hơn nữa Lâm Chân không thể tưởng tượng tốc độ, mà ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở không gian bên trong hoa sen cánh, làm hắn có thể đoạt công cùng gặp dự hóa lạnh. Nếu không phải thần chi lĩnh vực bị áp chế, chỉ sợ Dạ Kiêu chúa tể ở đây trên mặt đều khó có thể chiếm cứ thượng phong. Cái này kinh người phát hiện, làm chuẩn chúa tể nhóm ý thức được, Lâm Chân đã xác xác thật thật, có được chúa tể cấp bậc sức chiến đấu. Không phải chúa tể, lại có thể so sánh nghị chúa tể, này chỉ sợ là vũ trụ lịch sử đệ nhất nhân. Toàn bộ ảo cảnh chấn nhỏ đều ở chiến đấu bên trong lay động. Loại này cấp bậc chiến đấu, nếu là ở mặt khác trên tinh cầu, chỉ sợ đã sớm đánh ngôi sao dập nát. Liên tính là ma nữ tinh loại này thật lớn tinh cầu, cũng tuyệt đối sẽ khiến cho trời long đất nở, chỉ có ám quang giới, loại này thật lớn vũ trụ cấm địa, vật chất mật độ đại, không gian tính giai cường địa phương, mới có thể thừa nhận chúa tể cường giả đối hoành. Hai người chiến đấu kịch liệt, suốt rằng co một giờ. Chỉnh thể tới nói, ngành thực lực trực dạ kêu chúa tể muốn cường một ít, cái thứ nhất cường địa phương chính là hắn chúa tể lĩnh vực áp chế. Loại này toàn diện áp chế, làm vốn dĩ thực lực sấp xỉ hai người kéo ra một chút chênh lệch. Lại còn có một chút dạ kiêu cũng là chiếm cứ ưu thế, chính là hắn chúa tể chiến kỹ càng thêm thuần thục tinh thông. Dung nham trưởng côn mỗi một lần múa may, đều làm Lâm Chân ứng phó có chút cố hết sức, tuy rằng Lâm Chân như cũ vô cùng ngoan cường, chính là dạ kiêu chúa tể lại dần dần thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Lâm Chân, ngươi trung quy vẫn là không được, liền tính ngươi tu luyện tới rồi cơ hồ hoàn mỹ nông nỗi, nhưng là lĩnh vực áp chế lực lượng là ngươi trời sinh hoàn cảnh xấu, hơn nữa ta càng thêm tinh thông chúa tể chiến kỹ. Này hai điểm liền đủ để quyết định ngươi sinh tử. Hai người thương côn giao kích, thân thể từng người lui về phía sau bị thương, lại giống như mặt sau an lò xo giống nhau lại lần nữa bắn ra tới rồi cùng nhau, bắt đầu tiếp theo kịch liệt va chạm. Loại này không hề sức tưởng tượng liều mạng, nhất có thể thể hiện thực lực chênh lệch. Dần dần, Lâm Chân thần thể năng lượng hao tổn bắt đầu vượt qua Dạ Kiêu. Ngoại trói ấn. Lâm Chân một chút tinh hỏa, phối hợp ngoại trói ấn cùng Dạ Kiêu đối công, kết quả lại là bị Dạ Kiêu bẻ gãy nghiền nát đánh lui. Lâm Chân lại lần nữa vọt mạnh trở về, nội trói ấn. Song nguyệt bài không chiếu ưu minh. Ha ha ha. Vô dụng. Thân là chuẩn chúa tể, 6 lần chồng lên chính là ngươi cực hạn đi, loại trình độ này công kích, vẫn như cũ thỉnh thoảng đối thủ của ta, giống ngươi lần đầu tiên đánh bất ngờ cái loại này tình huống, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện. Dạ Kiêu sử dụng cũng là một loại tăng lên thần lực phương pháp, cùng chồng lên 9 ấn pháp có chút cùng loại, hắn tăng lên lực công kích phương thức, so Lâm Chân nội trói ấn còn muốn hơi cường một ít. Thần lực tương đương hai người, nói thêm thăng một chút đều là thật lớn ưu thế, hai cổ lực lượng lại lần nữa chạm vào nhau, vẫn là Lâm Chân bại lui. Mắt thấy Lâm Chân đã ở vào hoàn cảnh xấu, chính là lại tựa hồ vẫn là chưa từ bỏ ý định, trên người hoa sen mở ra triệt tiêu thương tổn, quang mang lập lòe khôi phục năng lượng, như cũ không thuận theo không buông tha lại lần nữa xuống tới. Ta liền không tin không thể chinh phục ngươi. Lại đến. Tam tinh vờn quanh thiên ngai lộ. Nội trói ấn chồng lên dưới, Lâm Chân lại lần nữa phát ra mãnh công. Dạ Kiêu múa may trường côn manh đánh, hai cổ thật lớn lực lượng va chạm, Lâm Chân lại giống như đạn pháo giống nhau bay vụt đi ra ngoài. Lại đến. Dạ Kiêu sắc mặt càng thêm lãnh khốc, hắn biết Lâm Chân đã hết bản lĩnh, như vậy đi xuống, lại có vài lần đối hoành, phòng trường chiến đấu liền phải kết thúc. Vẫn là dựa theo phía trước phát lực phương thức, lại lần nữa đem Lâm Chân đánh bay. Một ngụm máu tươi phun ra đi, Lâm Chân thần thể năng lượng giảm xuống tới rồi 50 dưới, chính là như cũ lại lần nữa vọt mạnh trở về. Trung quanh những cái đó chuẩn chúa tể đều phải nhìn không được. Lâm Chân xong rồi. Như vậy giao tranh cũng đủ bị tráng, nhưng là lại không hề ý nghĩa, cùng chúa tể đối hoành, chú định là tử lộ một cái. Chính là Lâm Chân cũng không đến lựa chọn, trừ bỏ như vậy tiếp tục chém giết, hắn còn có thể làm cái gì? Bình sinh thấy mạnh nhất chuẩn chúa tể, liền phải như vậy ngã xuống. Đá xanh thương hướng về Dạ Kiêu tiếp cận, Dạ Kiêu một đôi mắt ưng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Chân. Đừng nhìn hắn tự nhận nắm chắc thắng lợi. Nhưng là hắn cùng Lâm Chân thời điểm chiến đấu lại một chút đều không có sơ sẩy. Hắn ở quan sát Lâm Chân nhất cử nhất động, liền tính Lâm Chân cơ bắp có một chút biến hóa, hắn đều có thể trước tiên nhận thấy được. Là một cái kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chúa tể, hắn là cực kỳ tiểu tâm cẩn thận, liền đề phòng Lâm Chân đột nhiên ra cái gì chuyện xấu, hắn nhưng không cho phép lật thuyền trong mương loại chuyện này xuất hiện ở trên người mình. Nhìn đến Lâm Chân phát lực, thần lực, tim đập, thần thái, thậm chí máu sôi trào trình độ đều không có chút nào biến hóa. Dạ Kiêu yên tâm. Vẫn là cùng vừa mới giống nhau công kích, không có gì ghê gớm, liền tính Lâm Chân muốn Lâm trận biến chiêu, thời gian cũng là không đủ dùng. Liền ở Dạ Kiêu múa may gậy gộc đòn đánh, hai bên sắp tiếp xúc nháy mắt, dị biến nổi lên. Lâm Chân mở ra thời gian lực tràng. Một cái thời gian giảm tốc độ dừng ở Dạ Kiêu trên người, một cái thời gian gia tốc dừng ở trên người mình. Loại này thời gian lực tràng, bình thường ở Dạ Kiêu loại này chúa tể trước mặt là vô pháp thi triển. bởi vì đối phương một cái thần lực bùng nổ liền có thể bài trừ rớt. Chính là lúc này hai bên sắp va chạm, Lâm Chân chỉ cần một phần vạn giây thời gian là đủ rồi. Dạ Kiêu cũng đúng là một phần vạn giây nội bài trừ Lâm Chân thời gian lực tràng, chính là liền như vậy ngắn ngủn thời gian, Lâm Chân bên kia đã mấy chục lần gia tốc, một thương quán ngược mà đến. Dạ Kiêu chỉ có một cơ hồ có thể xem nhẹ ngắn ngủi tạm dừng, liền mang đến tai nạn tính hậu quả. Lâm Chân tạp thời gian chiến thuật đã tinh diệu tới rồi cực điểm, hắn liền yêu cầu này một phần vạn giây. Ngũ Lôi sụp đổ tận thế lâm. Đây là điểm tinh thương pháp thứ 5 thức, cũng là Lâm Chân phía trước nghiên cứu quá thật lâu chiêu số. Tại đây một lần đột phá bên trong, hắn chỉ là một lát liền đem này nhất chiêu học xong, chỉ là vẫn luôn cất giấu không có sử dụng. Có cương phải dùng ở lưới giao thượng, Lâm Chân thâm chứa trong đó đạo lý. Chí quyền ấn. Gấp 7 chồng lên chí quyền ấn, mang thêm tại đây một thương phía trên, hình thành một cái khó có thể tưởng tượng thật lớn uy lực. Trải qua gia tốc trường thương trực tiếp siêu việt vận tốc ánh sáng cực hạn, hung hăng một lưỡi lê trúng Dạ Kiêu chúa tể ngực. Đây là đánh vỡ cũ thế giới một thương, Dạ Kiêu, ngươi trúng thưởng. Kích động nguyên tố năng lượng trong chóng giống nhau ở mũi thương cùng Dạ Kiêu ngực chỗ xoay tròn, Dạ Kiêu trên người đồng dạng là có cực phẩm phòng ngự võ trang, chính là Lâm Chân này một thương lực đánh vào quá lớn, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Chân như vậy sẽ giấu rốt, vô chuẩn bị dưới, này một thương tạo thành thật lớn thương tổn. Thương mang nhập vào cơ thể mà ra, bắn thẳng đến 3 vạn dặm. Thậm chí đánh trúng phương xa phía chân trời một viên lưu tinh, đem lưu tinh đánh dập nát. Mà Dạ Kiêu thần thể năng lượng, từ vượt qua 80, trực tiếp bị Lâm Chân một thương đánh tới 30 dưới. Một ngụm bắt mắt chúa tể máu tươi, từ Dạ Kiêu trong miệng phun ra, sái hướng không trung. Vũ trụ trong lịch sử, cái thứ nhất bị chuẩn chúa tể trọng thương chúa tể cường giả, ra đời. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân 81 tiếng trung võng. Chương 1320, tự bạo. Này một thương, đủ để danh lưu sử sách. Vô luận qua đi bao lâu năm tháng, này một thương hình ảnh tư liệu như cũ bị vô số sau lại người coi là thần tích. Này một thương nói cho bọn họ, không có khả năng. Người trẻ tuổi thời khắc lấy này một thương khích lệ chính mình có thể hành. Chúa tể cũng không phải tuyệt đối vô địch, mỗi khi chính mình mệt mỏi, liền nhìn xem Lâm Chân này một thương, tuyệt đối là làm người nhiệt huyết sôi trào. Mà ở cái này trên chiến trường, chiến đấu thế cục cũng bởi vì này một thương xuất hiện mà chuyển biến bất ngờ. Bị giết thương thần thể năng lượng chỉ có 25% Dạ Kiêu, không bao giờ có thể bảo trì hắn ưu thế. Tương phản chính là Lâm Chân khí thế dâng lên, năng lượng toàn bộ khai hỏa, các loại thủ đoạn toàn bộ dùng tới, liên tiếp bao tô công kích, trực tiếp đem Dạ Kiêu thần thể năng lượng sát thương tới rồi 17%. Chúa tể muốn quải. Dạ Kiêu chật vật ngăn cản Lâm Chân đột kích, mắt thấy liền phải ngăn cản không được. Bất quá Dạ Kiêu còn không nghĩ liền như vậy nhận thua. Dù sao cũng là chúa tể cường giả, có thể nào như thế chật vật. Tả hữu nhìn một chút, Dạ Kiêu thấy được cách đó không xa hướng Dương Ngân kia phiến không gian. Chính diện đối với hắn đã không dám, chính là này phiến không gian không hề nghi ngờ là có thể lợi dụng. Phía trước Dạ Kiêu đối với hướng Dương Ngân chết sống có chút khinh thường, cho rằng một nữ nhân không có khả năng quyết định Lâm Chân loại này nhân đạo lộ. Chính là hiện tại đã không có cách nào, hơn nữa nhìn dáng vẻ Lâm Chân còn rất coi trọng nữ nhân này, vậy thử xem đi. Lâm Chân. Ngươi cũng đừng đắc ý, ta thực mau khiến cho người khóc. Nói Dạ Kiêu manh phát lại đây, an toàn không màng tự thân an nguy, manh đánh vọt mạnh, giống như muốn cùng Lâm Chân một trận tử chiến. Lâm Chân tay để đá xanh thương ngăn cản, hắn đã nắm chắc thắng lợi, mặc cho bằng Dạ Kiêu nhảy trong chốc lát, cũng không thay đổi được chiến đấu kết cục. Đã có thể ở Lâm Chân đón đỡ phản kích đồng thời, Dạ Kiêu đột nhiên thân hình nhoáng lên, từ một cái biến thành hai cái. Lâm Chân trước mặt Dạ Kiêu, thần lực bùng nổ, thế nhưng là muốn tự bạo. Mà một cái khác Dạ Kiêu thân thể lay động, hóa thân một con thật lớn điểu, thế nhưng đối với hướng Dương Ngân không gian vọt qua đi. Hắn hiện ra bản thể, điểu chảo mặt trên u quang long lánh, hiển nhiên là muốn cưỡng chế phá hủy hướng Dương Ngân không gian, làm hướng Dương Ngân thần hồn câu diệt. Không tốt. Này Dạ Kiêu nhất thể song sinh, trước mắt thế nhưng là muốn hy sinh một cái thân thể cũng muốn bám trụ ta, do đó đánh lén hướng Dương Ngân. Dạ Kiêu này nhất chiêu không thể nói không độc. Hắn hy sinh một cái thân thể, nếu Lâm Chân lựa chọn né tránh, vậy không có cơ hội cứu hướng Dương Ngân. Nếu Lâm Chân lựa chọn tiến lên liền hướng Dương Ngân, như vậy liền phải ngạnh kháng hắn tự bạo, lấy Lâm Chân hiện tại tình huống thân thể, kháng hạ lúc này đây tự bạo, tuyệt đối thương thế so Dạ Kiêu còn muốn trọng. Lúc ấy, Lâm Chân trọng thương, có cứu hay không hạ hướng Dương Ngân đều không có ý nghĩa, Dạ Kiêu hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng. Nếu là những người khác, Dạ Kiêu tuyệt đối sẽ không dùng này nhất chiêu, hắn thà rằng chạy trốn, chính là hắn muốn thử xem Lâm Chân. Lâm Chân tựa hồ là cái tương đối trọng tình nghĩa người, nếu là như thế nói, này thật là hắn nghịch chuyển cơ hội tốt đâu. Mà Lâm Chân lựa chọn, cũng thật sự không có ra ngoài hắn dự kiến. Đối mặt hắn đệ nhị thân thể tự bạo, Lâm Chân lựa chọn thẳng tắp đánh sâu vào, hoàn toàn ở tự bạo năng lượng trung tâm trô vọt ra. Cả người tắm máu, thương thế nghiêm trọng. Thân thể năng lượng giảm xuống tới rồi 10%, so Dạ Kiêu còn có điều không bằng. Chính là Lâm Chân trường thương, lại lưu tinh đuổi nguyệt truy kích đi lên, ngạnh sinh sinh ở Dạ Kiêu công kích hướng Dương Ngân phía trước, đem hắn chặn lại xuống dưới. Dạ Kiêu vốn dĩ mục đích liền không phải hướng Dương Ngân, hắn chính là dùng cái này kế sách làm Lâm Chân trọng thương, hiện giờ đã tới. Một trận ngửa mặt lên trời cười dài, Dạ Kiêu đắc ý cực kỳ. Ha ha ha ha. Quả nhiên tay mơ chính là tay mơ, Lâm Chân a Lâm Chân, ngươi vẫn là phạm vào những cái đó người thường bệnh chung, chính là quá mức coi trọng những người khác sinh tử, ngươi liền không có nghĩ tới, ngươi bị ta giết về sau, cứu người hành động còn có ý nghĩa sao? Rõ ràng có thể thắng, lại cố tình muốn thua, ngươi bất tử ai chết? Trọng thương Lâm Chân dẫn theo đá xanh thương, ngạnh kháng Dạ Kiêu đệ nhị thân thể tự bạo, hắn đã tới rồi cực hạn. Dạ Kiêu đệ nhị thân thể, tương đương với một cái phân thân, tuy rằng Dạ Kiêu lần này cũng tổn thất thảm trọng, chính là chỉ cần xử lý Lâm Chân, hắn vẫn là có thể lần thứ hai cô đọng đệ nhị thân thể. Dạ Kiêu giờ phút này thậm chí nghĩ, hắn chỉ cần được đến tiếp theo cái chúa tể thần tinh, có phải hay không có thể có được hai quả thần tinh, trở thành mạnh nhất chúa tể. Hai cái thân thể, hai cái chúa tể. Xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, liền phải thực hiện. Thật lớn điều cánh ở không trung chụp đánh, xoay quanh một vòng nhi lúc sau, hắn chuẩn bị lần thứ hai đối Lâm Chân khởi xướng đánh sâu vào, hoàn toàn giải quyết cái này làm chính mình đau đầu tiểu tử. Lâm Chân bên kia chậm rãi nâng lên tay, tựa hồ còn muốn phản kích. Khắc khắc. Vô dụng, ngươi hiện giờ thần thể năng lượng đã không đủ để chống đỡ ngươi phát ra bất luận cái gì cường lực chiến kỹ. Lâm Chân á Lâm Chân, vinh biệt đi. Dạ Kiêu nói liền phải khởi xướng đánh sâu vào, chính là vừa mới vọt tới trước một chút, rồi lại ngạnh sinh sinh dừng bước. Bởi vì hắn nhìn đến ở Lâm Chân trên người, một tầng lượn lờ hắc quang bắt đầu hiện lên. Kia hắc khí tràn ngập, thế nhưng làm hắn trong lòng cực độ kinh hãi. Đó là tử vong cảm giác. Có thể làm chúa tể cường giả cảm giác tử vong uy hiếp đồ vật, cái này vũ trụ thật là không nhiều lắm, chính là Lâm Chân nơi này liền có. Này này này này, đây là thiên sát tử khí. Nói xong Dạ Kiêu chính mình đều cả người đánh một cái cơ linh, hắn không nghĩ tới, trên thế giới thế nhưng thật sự có loại này truyền thuyết bên trong đồ vật, hơn nữa liền ở Lâm Chân trong tay. Người này, hắn lại như thế nào có thể nắm giữ thiên sát tử khí? Hắn sẽ không sợ bị phản phệ sao? Lâm Chân bên kia lộ ra một cái lánh khóc tươi cười. Xem ra ngươi còn có chút kiến thức, nếu biết là thiên sát tử khí, vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có còn sống cơ hội sao? Bàn tay vừa nhấc, tử khí bắt đầu ở lòng bàn tay bước lên dựng lên, chung quanh chuẩn chúa tể nhóm hét lớn một tiếng, thẻ ra quần hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, e sợ cho lây dính thượng một chút. Ngay cả chúa tể cường giả đều sợ hai đồ vật, bọn họ có thể nào không sợ? Dạ Kiêu nếu trạng thái hoàn hảo, có lẽ còn có thể thử xem có thể hay không chống cự trụ tử khí xâm nhập. Chính là hiện tại hắn thần thể năng lượng cũng không đủ 20%, liền hoàn toàn đã không có đối kháng tâm tư. Này Lâm Chân không thể lây dính, Dạ Kiêu trong lòng nghĩ, lập tức liền thực hiện. Lâm Chân, ngươi chờ, chúng ta sau này còn gặp lại. Thật lớn cánh trụ động, Dạ Kiêu trực tiếp lấy vận tốc ánh sáng vận động phá không mà đi. Hơn nữa hắn ở không trung còn có mấy cái biến chuyển, chính là hắn chạy trốn tuyệt kỹ, liền tính đối phương có được càng mau tốc độ, cũng không thể giống như hắn giống nhau tự nhiên chuyển biến. Liên tính Lâm Chân sử dụng hắc động cắn ướt, cũng không có khả năng tỏa định hắn vị trí. Hắn muốn lập tức đào tẩu, thừa dịp Lâm Chân còn không có trở thành chúa tể, hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Tiếp theo, Lâm Chân liền sẽ không có tốt như vậy vật khí. Trong nháy mắt, Dạ Kiêu đã biến mất ở sao trời chỗ sâu trong, biến mất ở tầm mắt cuối. Xác định thoát ly Lâm Chân tầm mắt phạm vi, Dạ Kiêu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra lần này là hẳn là chạy ra tới. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1321, Chúa Tể Chi Tử. Xuyên qua mấy ngàn vạn km sao trời, xuyên qua một mảnh vành đai thiên thạch, ở quang minh cùng hắc ám đan xen trong không gian mặt phi hành. Thân thể tả hữu biến hóa đường bộ, chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp. Ước chừng phi hành 3 phút, ảo cảnh trấn nhỏ bên kia sớm đã xa xôi nhìn không thấy, Dạ Kiêu mới ngừng lại được. Hô hô, thật là nguy hiểm, tiểu tử này cuối cùng thế nhưng còn để lại một tay, khó trách có gan ngạnh kháng ta tự bạo. Thiên sát tử khí. Loại đồ vật này hắn là như thế nào lộng tới tay? Ít nhiều ta chạy trốn mau, bằng không lúc này đây nhất định phải chết. Dạ Kiêu cảm thấy phi thường mất mặt, thân là chúa tể, thế nhưng ở cùng chuẩn chúa tể chiến đấu bên trong chạy trối chết, hơn nữa tổn thất đệ nhị thân thể, này nếu là làm mặt khác chúa tể biết, kia thật đúng là không mặt mũi gặp người. Xem ra ta yêu cầu đi tìm một cái giúp đỡ, một người đối phó Lâm Chân, có chút khó khăn. Dạ Kiêu chúa tể mở ra thứ nguyên vũ trụ, bắt đầu liên hệ người. Tín hiệu gửi đi qua đi. Thực mau bên kia xuất hiện cảnh tượng. Một mảnh hoa mỹ thiên quốc hoa viên, thiên sứ ở bay lượn, hoàng oanh ở ca sướng, hoa thơm chim hót. Quang ảnh bên trong, hắn người muốn tìm xuất hiện. Dạ Kiêu có chút ghen ghét người này, dựa vào cái gì đều là chúa tể, hắn lại như thế cao cao tại thượng, mà chính mình ở chúa tể bên trong chỉ có thể xem như lót đế. Dạ Kiêu, ngươi thất bại. Người này vừa thấy Dạ Kiêu, câu đầu tiên lời nói chính là những lời này. Bởi vì Dạ Kiêu thần thể năng lượng cực thấp, lại còn có chiến đấu bên trong chật vật, hiển nhiên là đánh một cái bại trận. Không sai, ngươi hiện tại che chắn người chung quanh, ta muốn cùng ngươi nói một kiện chuyện quan trọng. Bên kia người gật gật đầu, cảnh trong gương nội cảnh sắc một bên, hắn đã về tới một cái bí ẩn không gian bên trong. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Lâm Chân. Lâm Chân người này quá cường. Cường. Sẽ có bao nhiêu cường? Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi là bị Lâm Chân đánh bại đi. Hắn hẳn là không có thành tựu chúa tể đi. Không sai, ta chính là thua ở Lâm Chân trong tay, người này. Dạ Kiêu giống như tìm được rồi tố khổ đối tượng, đem chiến đấu tình huống nhất nhất nói cho hắn, lại còn có chuyển qua đi vài đoạn video. Người này thần lực đã không thua kém với ta, hơn nữa còn nắm giữ có thiên sát tử khí, lần này cần không phải ta chạy trốn mau, khả năng thật liền phải thua tại trong tay của hắn. Nói xong này đó Dạ Kiêu thở hổn hển một hơi, trịnh trọng nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi cũng có thể nói cho mặt khác chúa tể, chỉ cần Lâm Chân lưu tại ảo cảnh trấn nhỏ một ngày, về sau sở hữu xuất hiện chúa tể thần tinh, toàn bộ đều là của hắn, mặt khác bất luận kẻ nào đều không có tư cách đúng chạm. Bên kia người hiển nhiên cũng là coi trọng lên, dựa theo ngươi cho ta tin tức, tình huống hẳn là thật là như vậy. Ha ha, nay còn không ngừng, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ đến một cái càng thêm nghiêm trọng hậu quả. Đó chính là Lâm Chân nếu trở thành chúa tể, hắn có thể hay không đối mặt khác chúa tể sinh ra chí mạng nguy hiểm. Cái này vũ trụ bên trong có cô tình câu tẩu, có bá vương những người đó còn chưa đủ sao. Chẳng lẽ còn muốn hơn nữa một cái Lâm Chân. Bên kia quang ảnh trầm mặc, hiển nhiên Dạ Kiêu nói đến hắn trong lòng. Không có người hoan nghênh một cái quá mức cường đại chúa tể xuất hiện, ngươi cũng không phụ họa mặt khác chúa tể ích lợi. Chuyện này ta sẽ ngẫm lại biện pháp, nhưng là ta một người chỉ sợ không được, muốn liên hợp một ít mặt khác chúa tể, mới có biện pháp ngăn cản Lâm Chân đạt được thần tinh. Nghe được quang ảnh nói, Dạ Kiêu lộ ra tươi cười. Ha ha ha. Ngươi đáp ứng liền hảo, chỉ cần không cho Lâm Chân đạt được thần tinh, ta ngày sau sớm muộn gì là có cơ hội thu phục hắn, không thành là chủ tể, hắn liền có rất nhiều thiên nhiên tệ đoan. Tỷ như thần chi lĩnh vực bị áp chế, tỷ như chúa tể chiến kỹ không đủ cường. Dạ Kiêu càng nói càng hưng phấn, cùng quang ảnh ở chỗ này nói bốc nói phét. Bên kia quang ảnh bên trong người có chút thất thần, vài lần liền phải kết thúc trò chuyện, chính là Dạ Kiêu còn ở lại nhải. Hảo hảo, ta nghiên cứu một chút ngươi nói sự tình, chính ngươi chú ý an toàn. Yên tâm hảo, ta đã lấy vận tốc ánh sáng hơn nơi chuyển biến phi hành 3 phút, đã sớm bay ra tầm mắt cùng tinh thần lực có khả năng đạt tới cực hạn phạm vi. Lâm Chân tuyệt đối không có cách nào tìm được ta. Lời còn chưa dứt, kinh biến. Quang ảnh bên trong người, chỉ nhìn đến chói mắt lôi quang từ xa xôi sao trời mà đến, lấy không thể phản ứng tốc độ, trực tiếp quanh ở Dạ Kiêu đầu phía trên. Siêu vận tốc ánh sáng thần lôi. Phải biết rằng, lúc này Dạ Kiêu trên người còn ăn mặc cực phẩm phòng ngự võ trang, chính là thế nhưng không có ngăn trở này một đạo lôi quang. Đầu tiên này lôi quang tốc độ mau, còn nữa lôi điện phía trước thế nhưng là một đoàn kim mang. Ở cùng Dạ Kiêu phòng ngự võ trang ngắn ngủi rằng co lúc sau, lập tức đem phòng ngự võ trang phá vỡ, hung hăng mệnh trung Dạ Kiêu đầu. Một đạo lôi điện có thể muốn chúa tể mệnh sao? Liên tính này đạo lôi điện có kim chi sắc nhọn, lôi chi bạo ngược, nó cũng không có khả năng muốn mệnh. Liên tính nó có hủy diệt chi lực, cũng đồng dạng không được. Liên tính chúa tể thần thể năng lượng không nhiều lắm, cũng không thể muốn mệnh. Nhưng vấn đề ở chỗ, này lôi điện mặt trên còn có thiên sát tử khí. Lượn lờ màu đen thiên sát tử khí, khoảnh khắc chi gian liền đem Dạ Kiêu chúa tể thân thể bao vây căn ướt, làm hắn hoàn toàn vô pháp khôi phục. Thân thể năng lượng, 3 giây về linh. Đã khôi phục vượt qua 20 thần thể năng lượng chúa tể cường giả, bị một đạo lôi điện hơn nữa thiên sát tử khí ăn mòn, tử vong. Phanh. Một mảnh năng lượng châu bạo ra tới, còn có vài kiện cực phẩm võ trang, đều là Dạ Kiêu chúa tể nhiều năm chân quý. Còn có Dạ Kiêu chúa tể thần anh, cũng là hắc khí lượn lờ bay ra tới, chính là hắn đã vô lực chạy thoát. Bị thiên sát tử khí xâm nhập, cái này thần anh sắp tử vong. Dạ Kiêu thần anh không cam lòng giống to, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi lại như thế nào hảo đến ta hơn nữa đuổi theo ta? Như thế nào sẽ có thiên sát tử khí mang theo lôi điện mà đến? Không có người trả lời Dạ Kiêu nói, hắn không có khả năng biết, Lâm Chân phá vọng chi đồng đã sớm tỏa định hắn phương vị, chỉ là chờ hắn yên ổn xuống dưới thời điểm, một cái ly tử hủy diệt thần lôi, lấy siêu việt vận tốc ánh sáng tốc độ xẹt qua xa xôi sao trời. Một kích mệnh trung. Ở thiên sát tử khí dưới tác dụng, cái này chúa tể cường giả ngạnh sinh sinh bị hoanh giết. Hắn thần anh dần dần khô héo, ở tử khí xâm nhập hạ sẽ chết. Một viên hỏa hệ chúa tể thần tinh bay ra tới, nhưng là không có ở không trung dừng lại, mà là trực tiếp phá vỡ không gian mà đi. Chúa tể tử vong, thần tinh trở về Vĩnh Hằng Chi Sơn, xem ra ảo cảnh chấn nhỏ lại muốn gặp phải một lần Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống. Lúc này kia thủy kính không gian còn chưa hoàn toàn biến mất, quang ảnh trong vòng người xuyên thấu qua thủy kính, thấy được Lâm Chân xuất hiện. Một con thật lớn hắc động thú giải khai bốn vó, từ sao trời chỗ sâu trong tới rồi. Hắc động thú mục tiêu là thu năng lượng châu, đây là Lâm Chân phải giết dạ kiêu mục đích, không được đến này đó năng lượng châu, như thế nào đổi thời gian tàn phiến. Nhìn đến cái kia thủy kính thời điểm, hắc động thú hướng nơi này nhìn thoáng qua. Quang ảnh trong vòng người làm chính mình trên người quang mang đại thịnh, che đậy một chút Lâm Chân tầm mắt, tránh cho Lâm Chân nhìn đến chính mình gương mặt thật. Sau đó dạ kiêu thần anh hoàn toàn tán loạn, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Thủy kính cũng đã biến mất, Lâm Chân thu hồi nhìn về phía thủy kính ánh mắt. Giơ tay thu toàn bộ năng lượng châu, cái này làm cho hắn năng lượng châu tổng số trực tiếp vượt qua 100 vạn, có thể đổi nghịch lưu bàn đệ tam phiến tàn phiến. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1322, quang mang tôn vị. Một mảnh tĩnh Mỹ thiên quốc bên trong, một người mặc quang huy thần bảo người ở trầm tư. Hắn chính là vừa mới cùng dạ kiêu đối thoại người, cũng là cái này vũ trụ bên trong nhất tôn quý 17 người trí nhất. Quang mang chúa tể. Quang hệ chúa tể 9 người, hắn là ngồi ở tôn vị thượng đệ nhất nhân, tên gọi là Thiên Hiểu. Thiên Hiểu ngồi ở quang mang chúa tể tôn vị thượng, đã vô số năm. Cái này vô số năm là chân chính vô số năm, bởi vì hắn là đệ nhất nhậm quang mang chúa tể, cũng là cái thứ nhất quang mang chúa tể. Vũ trụ ra đời vô số năm, chúa tể thay đổi, trong lúc có rất nhiều người đã tử vong, chúa tể cũng là thay đổi một đám lại một đám. Chính là quang mang chúa tể Thiên Hiểu, là nhóm đầu tiên đạt được chúa tể thần tinh người. Đến nay không ai có thể đủ thay thế hắn địa vị, có thể nói, hắn sống thời gian thậm chí tiếp cận vũ trụ ra đời thời gian. Bởi vì vũ trụ ra đời, cộng sinh ra 81 cái chúa tể thần tinh, Thiên Hiểu là nhóm đầu tiên đạt được giả, hắn tư cách ở sở hữu chúa tể bên trong, cũng đủ để xếp hạng trước 10. Căn cứ Thiên Hiểu chính mình theo như lời, vũ trụ ra đời lúc sau, sao trời ngưng tụ, hắn là hiểu được tới rồi đệ nhất viên ngưng tụ hàng tinh quang mang, lĩnh ngộ tuyệt đối quang mang lực lượng, thành tựu chúa tể. Thiên chi tảng sáng. Nắng sớm hiện ra, cho nên hắn cấp chính mình mệnh danh Thiên Hiểu, là toàn vũ trụ cái thứ nhất hiểu được quang minh người. Thiên Hiểu nơi địa phương, gọi là quang minh thần giới. Sở hữu con dân toàn bộ là thần minh, quang minh thần giới bên trong, trẻ con sinh ra chính là thần biến, thành niên chính là hạ vị thần. Ở Thiên Hiểu bên người, còn có hai cái chín cánh xí thiên sứ, thần thiên sứ cùng thánh thiên sứ. Này hai đại thiên sứ, đồng dạng cũng là chúa tể, cũng là quang mang chúa tể. Này hai người vốn là Thiên Hiểu đệ tử. Sau lại ở Thiên Hiểu bồi dưỡng hạ, đồng dạng cũng ở hảo cảnh chấn nhỏ rèn luyện, trước sau đạt được hai quả quang mang chúa tể thần tinh. Một môn tam chúa tể. Cái này làm cho Thiên Hiểu trở thành vũ trụ bên trong có tầm ảnh hưởng lớn lực lượng, tám đại nguyên tố chúa tể bên trong, Thiên Hiểu tuyệt đối là số một số hai tồn tại, liền tính cùng một ít đặc thù chúa tể so sánh với, Thiên Hiểu bên này lực lượng cũng không nhường một tấc. Thiên Hiểu xem qua dạ kiêu tử vong lúc sau, trầm tư trong chốc lát, đem một đoạn này video chuyển cho thần thánh thiên sứ. Sau một lát, bên kia một cái kim y lý cùng một cái bạc y lý hai đại sĩ thiên sứ đã đi đến. Sư phụ, chúng ta đã tới. Thiên Hiểu khẽ gật đầu, các ngươi thấy thế nào? Thần chi thiên sứ trực tiếp mở miệng, sư phụ, vô luận như thế nào không thể làm Lâm Chân thành tiểu chúa tể, bằng không hắn đối chúng ta uy hiếp liền quá lớn. Thánh chi thiên sứ cũng tiếp lời, chúng ta biết hắn thành tiểu chúa tể tính nguy hiểm, nhưng là muốn ngăn cản hắn cũng không dễ dàng, Vĩnh Hằng Chi Sơn mấy ngày liền sẽ buông xuống ở hảo cảnh trấn nhỏ. Chúng ta muốn làm như thế nào? Thiên Hiểu nghĩ nghĩ, biện pháp cũng không phải không có, nhưng là các ngươi hai cái liền phải vất vả một chút. Thần thánh thiên sứ quỳ rạp trên đất, cẩn tuân sư phụ mệnh lệnh. Thần chi thiên sứ ngẩng đầu, chính là chúng ta là chúa tể, là vô pháp tiến vào ảo cảnh trấn nhỏ. Thiên Hiểu hơi hơi mỉm cười, không có quan hệ, tuy rằng các ngươi không thể tiến vào trấn nhỏ, nhưng là không cần quên, chúa tể thần tinh là ở Vĩnh Hằng Chi trên núi, các ngươi hai cái có thể đến Vĩnh Hằng Chi trên núi đi, theo thần tinh cùng nhau buông xuống. Tuy rằng các ngươi không thể xuống núi tiến vào trấn nhỏ, nhưng là Lâm Chân muốn đạt được thần tinh, lại cần thiết đi hướng đỉnh núi, đến lúc đó các ngươi đem này đánh bại, hắn tự nhiên liền vô pháp thành công. Thần thánh hai đại thiên sứ đều là ánh mắt sáng lên, này quả nhiên là hảo biện pháp. Sở dĩ cho các ngươi hai cái cùng đi, cũng là vì có tuyệt đối nắm chắc, các ngươi cũng thấy được, Lâm Chân có được thiên sát tử khí, đơn độc một người đi trước, chỉ sợ còn sẽ bị này đánh bại, hai người cùng đi nói. Cho dù có thiên sát tử khí cũng không có khả năng là các ngươi hai cái đối thủ. Thần thánh hai ngày sử tuy rằng có chút không phục, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, có được thiên sát tử khí lâm chân, xác thật có khiêu chiến chúa tể tư cách. Thần tinh quan hệ trọng đại, thiên hiểu không thể làm cho bọn họ từ tính tình làm bậy, đây cũng là chính xác. Nhớ kỹ, tới rồi Vĩnh Hằng Chi trên núi, duy nhất mục tiêu chính là không thể làm lâm chân đạt được thần tinh, đến nỗi những người khác như thế nào tranh đoạt các ngươi không cần can thiệp, bởi vì những người đó cũng đại biểu mặt khác chúa tể ích lợi, cũng chỉ có như thế, ta mới có thể thuyết phục mặt khác chúa tể. Thần thánh thiên sứ sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Hảo, Vĩnh Hằng Chi Sơn liền phải xuất hiện, các ngươi ở ta tôn vị nơi này xuất phát đi. Làm tôn vị chúa tể, thiên hiểu là có cực cao quyền hạn, có thể sử dụng đặc thù truyền tống trận, đi hướng ám quang giới, trực tiếp buông xuống Vĩnh Hằng Chi Sơn. Bên này làm thần thánh hai ngày xử rời đi, bên này thiên hiểu lập tức liên hệ mặt khác cường đại chúa tể, cộng đồng thương nghị chuyện này. Chuyện này khiến cho rất nhiều chúa tể coi trọng, cũng phần lớn đồng ý thiên hiểu cách làm. Vũ trụ bên trong, vẫn là duy trì hiện có cách cục cho thỏa đáng, không có người nguyện ý nhìn đến một cái quá mức cường đại chúa tể xuất hiện. Tuy rằng có vài cái chúa tể không có liền chuyện này tỏ thái độ, nhưng là đa số người đồng ý chuyện này là đủ rồi. Lần này Dạ Kiêu chúa tể hỏa hệ chúa tể thần tinh là một cái ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều không nghĩ tới Dạ Kiêu đột nhiên tử vong, bất quá rất nhiều người đối với cái này thần tinh không có quá mức coi trọng. Một cái bình thường nguyên tố chúa tể thôi, bọn họ chờ đợi, còn là kia viên đặc thù chúa tể thần tinh. Lâm Chân nhận lấy sở hữu năng lượng châu, lại đem Dạ Kiêu chúa tể võ trang từ từ đồ vật cùng nhau thu đi. Lúc sau Lâm Chân lập tức quay trở về ảo cảnh trấn nhỏ. Trên đường thời điểm, Lâm Chân nhớ tới cái kia thủy kính không gian nội người. Tuy rằng người kia dùng hết mang che đậy thân hình, nhưng là Lâm Chân có được phá vọng chi đồng, vẫn là dễ dàng thấy được người này gương mặt thật. Quang mang tôn vị chúa tể, thiên hiểu. Nghĩ đến này vũ trụ bên trong cấp quan trọng nhân vật, Lâm Chân trong lòng hơi có chút phát trầm. Lúc này đây đối mặt người, chính là khó đối phó nha. Nay cũng càng thêm kiên định Lâm Chân tiếp tục lưu tại ảo cảnh trấn nhỏ ý niệm, không có khả năng mỗi cái chúa tể đều giống như Dạ Kiêu giống nhau đặc thù, có thể có được hai cái thân thể. Những người khác tuy rằng cường, chính là vô pháp tiến vào ảo cảnh trấn nhỏ, vậy vô pháp uy hiếp chính mình an toàn. Chỉ cần Lâm Chân được đến một viên thần tinh, hắn thành tiểu chúa tể lúc sau, liền không cần lại sợ hãi bất luận kẻ nào. Chỉ là hiện tại Lâm Chân cảm giác thực lực của chính mình còn có tăng lên không gian, lập tức thành tiểu chúa tể vẫn là quá sớm. Chính là Dạ Kiêu tử vong, này viên chúa tể thần tinh Lâm Chân cũng không có khả năng không cần, chỉ có thể là hết thảy thuận theo tự nhiên. Trở lại ảo cảnh trấn nhỏ lúc sau, Lâm Chân lập tức đổi đệ tam khoảng cách gian pháp tắc tàn phiến. Tam khối tàn phiến hợp nhất, nghịch lưu bàn rốt cuộc một lần nữa hiện thế. Này khối bóng loáng mâm tròn cầm ở trong tay, Lâm Chân thậm chí có thể cảm giác được mặt trên qua lại dao động thời gian lực tràng. Nghịch lưu bàn, danh như ý nghĩa, chính là thời gian chạy ngược ý tứ, chỉ cần tìm hiểu phương diện này pháp tắc, hướng Dương Ngân, ta là có thể đem người cứu sống. Nhìn trấn nhỏ ngoại, không gian nội bị phong ấn hướng Dương Ngân tàn hồn, Lâm Chân trong lòng tràn ngập lửa nóng. Chính là chưa chờ đến hắn bắt đầu tu luyện thời gian nghịch lưu, nơi xa phía chân trời bên trong, đã xuất hiện Vĩnh Hằng Chi Sơn bóng dáng. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1323, Vĩnh Hằng Chi Sơn ngắm bán. Đối với lần này Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống, là ảo cảnh trấn nhỏ tất cả mọi người không chuẩn bị tốt. Ở bọn họ biết tình huống chung, kia có được đặc thù thần tinh chúa tể bị nhốt thú vương ngục, nhưng là muốn ngã xuống buông xuống ít nhất nếu là ngàn năm về sau sự tình, như thế nào lúc này Vĩnh Hằng Chi Sơn liền buông xuống đâu? Chẳng lẽ tình báo có lầm? Nhưng không nên nha. Liên ở mọi người vẻ mặt ngốc thời điểm, đột nhiên lại là vẻ mặt khiếp sợ. Chẳng lẽ là Lâm Chân? Mọi người cùng nhau nhìn về phía chúa tể thiên địa. Lại kinh hãi phát hiện, Lâm Chân xếp hạng đã nhảy lên tới vị thứ 3. Mà Hắc Viêm xếp hạng còn lại là hoàn toàn biến mất, đã chết. Chúa tể. Đã chết. Lâm Chân có thể cùng chúa tể đối đua, đã đủ điên đảo, không nghĩ tới cư nhiên thật sự xử lý chúa tể. Cùng người như vậy cướp đoạt chúa tể thần tinh, kia còn có hy vọng sao? Trong chấn gấp trăm lần tu luyện điểm nơi đó lại lần nữa bị hoa sen không gian bao phủ, xem ra Lâm Chân là đã trở lại, bất quá lúc này đây nhưng không ai đi quấy rầy Lâm Chân tu luyện. Có thể nói chỉ cần Lâm Chân còn ở nơi này một ngày, liền không có người có thể cướp đi chúa tể thần tinh, đây là mọi người chung nhận thức. Thời gian cứ như vậy đi qua một ngày, mãi cho đến Vĩnh Hằng Chi Sơn tới rồi trấn nhỏ trên không. Thiên bia xếp hạng tiền tam 10 người sẽ tự động bị chuyển tống đến Vĩnh Hằng Chi Sơn, bao gồm Kim Giác, Tây Phong, Thải Thành đám người ở bên trong, những người này đều là huệ và hiệu xịu đi qua. Chờ đến tiến vào Vĩnh Hằng Chi Sơn lúc sau, bọn họ xuyên thấu qua tầng mây. Mơ hồ có thể cảm giác được đỉnh núi phía trên, kia hỏa hệ thần tinh tồn tại. Bọn họ cũng thấy được Lâm Chân, Lâm Chân đã bắt đầu lên núi. Ha ha! Đây là Lâm Chân độc quyền đi, hy vọng hắn đạt được cái này thần tinh lúc sau lập tức tu luyện, tiến giai trở thành chúa tể, sau đó lập tức lăn ra ảo cảnh trấn nhỏ. Kim Giác vẻ mặt hề hoải ngồi ở chân núi, hoàn toàn không có lên núi tính toán. Tây Phong cũng là đặt mông ngồi ở chỗ kia, ai đi thôi, ta là không đi, đi khả năng còn sẽ bị Lâm Chân lại sát đi ra ngoài một lần. Thải Thanh cũng dựa vào một chỗ bất động, chờ đi, chúng ta tất cả mọi người sẽ không có cơ hội. Có bọn họ mấy cái dẫn dắt, mặt khác đoạt lấy giả nhóm cũng từ bỏ, một đám ngã trái ngã phải nằm ở các nơi, nhìn Lâm Chân một người lên núi. Chỉ có một xếp hạng đệ tam 10 vị chuẩn chúa tể lựa chọn hướng lên trên bò. Cái này chuẩn chúa tể không phải đoạt lấy giả một viên, nguyên bản tiền tam 10 đều không có mặt khác chuẩn chúa tể tồn tại, chính là Lâm Chân lại đây đem Hắc Viêm đào thải, liền có một cái mặt sau chuẩn chúa tể thuận thế thượng vị, tiến vào tiền tam 10 bên trong. Bắt đầu Kim Giác bọn người không có chú ý tới hắn, lúc này vừa thấy còn có như vậy một người, xem xét một chút thiên địa, người này gọi là Đất Đen, trước mắt xếp hạng đệ tam 10 vị. Nhìn cái này chuẩn chúa tể hướng lên trên bò, Tây Phong lạnh lùng cười nhạo, uy, cái kêu kêu Đất Đen tiểu tử, ngươi là đi lên tìm chết đi, ngươi cho rằng Lâm Chân sẽ đem này viên chúa tể thần tinh nhường cho ngươi sao? Không cần quên mất, cái này thần tinh chính là Lâm Chân đánh chết bữa ăn khuya chúa tể đạt được, ngươi lúc này đi nhổ răng cọp, không phải tìm ngược đâu sao? Cái này chuẩn chúa tể quay đầu lại cười một chút, ta cũng không phải đi cấp đoạn, chính là tới kiến thức, Lâm Chân chính là ta thần tượng, ta tin tưởng hắn sẽ không tùy tiện động thủ giết người. Thiết! Ấu chí! Ngu ngốc! Không đâm nam tường không quay đầu lại, Lâm Chân đừng nói giết người, ăn thịt người đều không phun xương cốt. Đây chính là thật sự, ngươi chừng nào thì gặp qua hắc động thú ăn thịt người phun xương cốt, ha ha. Phía dưới mấy cái đoạt lấy giả không kiêng nể gì cười nhạo, một đám cũng chưa động. Cái này gọi là Đất Đen chuẩn chúa tể cũng không để ý tới bọn họ cười nhạo, làm một cái chuẩn chúa tể, có thể kiến thức đến chúa tể thần tinh cũng là một loại tư lịch, hắn không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Trên thực tế, có thể ở đoạt lấy giả đã đến lúc sau còn tiến vào tiền tam 10. Cái này Đất Đen bản thân thực lực cũng là cực kỳ xuất sắc. Cho dù là ở Kim Bằng lão tổ những người đó thời đại, Đất Đen cũng là có thể chiếm cứ trước 15 cường giả. Lâm Chân quay đầu lại thấy được cái này Đất Đen, nhưng là cũng không để ý, còn ở nhanh chóng trèo lên. Bởi vì trên đường không có những người khác quấy rối làm khó dễ, Lâm Chân thực mau tới rồi Vĩnh Hằng Chi Sơn đỉnh. Tới rồi nơi này, Lâm Chân dừng bước chân. Hắn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quả nhiên tới. Chi gian Vĩnh Hằng Chi Sơn đỉnh núi. Kia viên trôi nổi hỏa hệ chúa tể thần tinh bên cạnh, đứng thẳng hai người. Hai người đều là dung mạo tuấn mỹ, tựa như thần đệ. Một người một thân kim sắc quần áo, một người màu bạc quần áo. Sau lưng thật lớn màu sắc rực rỡ cánh chim nhẹ nhàng chụp đánh, vỗ trong lúc dòng khí kích động, dị tượng mọc thành cụm, làm người nhịn không được có quỳ bái tâm tư. Hơn nữa hai người trên người đều có cực kỳ nồng đậm quang minh lực lượng, thuần tịnh quang nguyên tố càng tăng thêm bọn họ thần thánh cảm giác. Này đó bề ngoài ở Lâm Chân xem ra có lẽ không có gì ý nghĩa. Quan trọng nhất là hai người kia đều có được thậm chí so bữa ăn khuya càng vì lực lượng cường đại. Đây là hai cái quang mang chúa tể. Không hề nghi ngờ, này hai người xuất hiện ở chỗ này, nhất định cùng bữa ăn khuya lúc sắp chết chờ cùng cái kia quang mang tôn vị chúa tể trò chuyện có quan hệ. Bọn họ đi vào nơi này mục đích không nói cũng biết, chính là vì ngăn cản Lâm Chân đạt được chúa tể thần tinh mà đến. Nhìn đến Lâm Chân bước lên đỉnh núi, màu bạc quần áo thánh chi thiên sứ trên dưới đánh giá Lâm Chân liếc mắt một cái. Mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như từ xa xôi dị độ không gian truyền đến. Lâm Chân, không muốn chết liền tốc tốc thối lui, ngày sau Vĩnh Hằng Chi Sơn sở hữu chúa tể thần tinh, toàn bộ cùng ngươi vô duyên. Lâm Chân trên mặt mang lên một tia tức giận, ngăn cản chuẩn chúa tể đạt được thần tinh, còn đây là các ngươi chúa tể cách làm sao? Các ngươi làm như thế, cái này thế gian còn có gì công bằng đáng nói? Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta nói công bằng hai chữ. Thật là không biết cái gọi là. Thần chi thiên sứ vẫn luôn không có mở miệng. Đều là thánh chi thiên sứ ở cùng Lâm Chân đối thoại. Lâm Chân, ngươi cho ta nhớ kỹ, quyết định cái này vũ trụ lực lượng bố cục, là chúa tể cường giả, chúng ta nói chính là chính nghĩa, chính là công lý, chính là thiên mệnh. Ngươi người như vậy vĩnh viễn không có nói không tư cách. Lâm Chân sắc mặt càng thêm lãnh đạm, thật là hảo không có đạo lý thiên mệnh. Đạo lý? Đạo lý là cùng cái giai tầng người giảng, cùng ngươi nói, nghĩ đến ngươi cũng là nghe không rõ. Thánh chi thiên sứ trên mặt tươi cười càng thêm khinh miệt. Ta chịu cùng ngươi nhiều lời mấy câu nói đó, vẫn là bởi vì ngươi đã từng đánh chết qua Dạ Kiêu duyên cớ, mặt khác ngươi còn muốn cảm giác Vĩnh Hằng Chi Sơn hàng nhập ảo cảnh bên trong, bằng không ngươi vừa mới nói qua nói mấy câu, chính là ngươi di ngôn. Thánh Chi Thiên Sứ nói, cảm giác cực kỳ cao cao tại thượng, phối hợp chúa tể thần lực, giống nhau chuẩn chúa tể, nói không chừng thật sự sẽ ở hắn nói mấy câu dưới đánh mất tin tưởng. Chính là Lâm Chân đã từng thân thủ giết qua chúa tể, há có thể bị nói mấy câu hù dọa trụ. Nếu ta nói không đâu. Vậy thật là phi thường tiếc nuối, Lâm Chân ngươi chỉ có lăn trở về đảo cảnh trấn nhỏ đi. Thánh chi thiên sứ vươn tay, đối Lâm Chân một lòng tay, lóa mắt thánh quang bắt đầu nở rộ, phàm với quang minh đối nghịch. Bên kia thần chi thiên sứ cũng rốt cuộc nâng lên tay, lòng bàn tay bắn ra một đoàn cường quang. Đều đem bị hủy diệt. Hai luồng cường quang gào thét mà ra, nháy mắt thật giống như một cái cỡ siêu lớn pháo sáng, bao trùm trong thiên địa mỗi một góc, hướng về Lâm Chân thổi quét mà đến. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1324, thần tinh thuộc sở hữu. Thần thánh hai ngày sử này nhất chiêu, lớn nhất đặc điểm chính là căn bản không thể nào tránh né. Quang nguyên tố có thể chiếu sáng lên chung quanh thật lớn không gian, này hai đại chúa tể liên thủ, quang nguyên tố bao trùm tầm mắt cùng tinh thần lực có khả năng đạt tới bất luận cái gì địa phương. Này nói cách khác, vô luận đến nơi nào, đều sẽ gặp được ánh sáng công kích. Nếu không chỗ có thể trốn, Lâm Chân cũng không nghĩ trốn rồi. Dạ Kiêu tuy rằng là chúa tể, lại hẳn là chúa tể bên trong kẻ yếu, mà trước mắt hai đại quang mang chúa tể, tuy rằng không phải mũi nhọn kia một đám người, lại cũng có chung đẳng chúa tể thực lực. Đối mặt người như vậy, Lâm Chân cũng muốn thử xem, chính mình hiện giờ thực lực, cùng này đó chung đẳng chúa tể so sánh với, rốt cuộc còn có bao nhiêu chênh lệch. Đỉnh đầu huyền hoàng tháp ong một tiếng xuất hiện, cản trở một bộ phận quang mang lực lượng, theo sau Lâm Chân đôi tay vung lên. Lôi sát ba. Thiên sát tử khí phối hợp Lâm Chân trong cơ thể lôi điện, hình thành giống như thác nước sóng xung kích, cùng trước mắt vô tận quang huy toàn lực va chạm. Quang lôi chớp động bên trong, Lâm Chân chân đạp vĩnh hằng chi sơn, tức khắc hai chân liền hạ hãm ba tấc. Bất động như núi ba. Võ ý mở ra, thần lực thôi phát tới rồi cực hạn, 100% thần lực lợi dụng suất, vượt qua 7000 vạn thần lực bạo phát. Lâm Chân tuyệt đối thần lực là muốn vượt qua Dạ Kiêu, liền tính cùng thần thánh hai ngày sử so sánh với, cũng hoàn toàn không kém cỏi nhiều ít. Phối hợp hắn thần lực lợi dụng suất, Lâm Chân xác định, chính mình thần lực ước chừng cùng thánh chi thiên sứ sắp xỉ, so thần chi thiên sứ lực tốn. Chính là đối phương hai người có chút không quá để mắt Lâm Chân, cũng không có toàn lực ra tay, cũng không nghĩ tới Lâm Chân như thế mạnh mẽ. Cho nên hai người liên thủ công kích, thế nhưng bị Lâm Chân một người ngăn cản xuống dưới. Mặt sau đi lên đất đen, liền thấy được như vậy một màn. Hai đại chúa tể cường giả, liên thủ công kích Lâm Chân, ba người hình thành rằng co cục diện. Mà kia viên chúa tể thần tinh, đang ở lẻ loi phiêu phù ở nơi đó, cư nhiên không người hỏi thăm. Đất đen giờ khắc này làm ra một cái lược có vẻ lỗ mãng quyết định. Đó chính là tính toán lấy hắn nhỏ bé chi lực trợ giúp Lâm Chân một chút, hai cái chúa tể khi dễ một cái chuẩn chúa tể. Làm hắn lòng có khó chịu. Chính là liền ở đất đen chuẩn bị làm ra công kích thời điểm, Lâm Chân đột nhiên dẫn lực bùng nổ, trực tiếp bao vây kia viên chúa tể thần tinh, ném tới rồi đất đen trong tay. Cảm ơn ngươi huynh đệ, này viên thần tinh về ngươi, tốc tốc rời đi đi. Đất đen nằm mơ không nghĩ tới cái này đại lễ bao từ trên trời giáng xuống rơi xuống chính mình trong tay, cầm chúa tể thần tinh, ngây ngẩn cả người. Còn không mau đi. Đọc chuyện ở. Lâm Chân cũng là không có cách nào. Chính mình khẳng định là vô pháp đạt được này viên thần tinh, mà dưới chân núi những cái đó đoạt lấy giả thực mau liền sẽ biết tình huống nơi này, phỏng chừng một lát liền muốn đi lên. Lúc ấy, vô luận thần tinh rơi xuống trong tay ai, đều không phải Lâm Chân muốn nhìn đến cục diện. Cùng với như vậy, còn không bằng cấp cái này vốn không quen biết chuẩn chúa tể, ít nhất người này nhân phẩm tâm tính còn tính cùng Lâm Chân ăn uống. Đất đen cũng không phải bà mụ người, thực mau ý thức đến Lâm Chân cho dù chết ở chỗ này cũng bất quá chính là tổn thất một nửa tích phân thôi. Mà chúa tể thần tinh lại sự tình quan trọng đại, chậm trễ không được. Cảm ơn Lâm đại ca. Chúng ta tương lai còn dài. Xoay người hạ vĩnh hằng chi sơn, đất đen trực tiếp đi ảo cảnh trấn nhỏ dung hợp thần tinh. Mà Lâm Chân cùng thần thánh hai ngày sử rằng có cũng chỉ có thể kiên trì đến nơi đây. Thần thánh hai ngày sử cảm giác ném mặt mũi, liên thủ sức bật lượng, lấy tuyệt cường thật lớn thần lực, mạnh mẽ đem Lâm Chân oanh phi. Thiên sát tử khí tuy rằng lợi hại, nhưng là đối phương có chuẩn bị hơn nữa thần lực viễn siêu Lâm Chân thời điểm. Này tử khí cũng vô pháp phát huy lực lượng. Hơn nữa Lâm Chân cũng không có tính toán ở chỗ này cùng hai người liều mạng, trừ phi hắn vận dụng ba đạo thiên sát phá giáp thần lôi, nếu không căn bản không có khả năng là đối thủ, mà kia át chủ bài tốt nhất vẫn là trước không nên dùng. Cho nên Lâm Chân chỉ là lấy hoa sen hộ thân, giữ được không bị hai người đánh chết, thuận thế cũng liền rời đi Vĩnh Hằng Chi Sơn. Chúa tể thần tinh bị người lấy đi, Vĩnh Hằng Chi Sơn cũng sẽ không tiếp tục ở ảo cảnh trấn nhỏ dừng lại, ngay sau đó pha không mà đi. Này liền hai đại chúa tể cũng vô pháp ngăn cản. Tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Chân núi kim giác những người đó còn ở kinh ngạc nhìn đỉnh núi cường quang, suy đoán phát sinh sự tình gì thời điểm, liền nhìn đến thần sơn bay đi, trực tiếp biến mất ở vũ trụ bên trong. Đây là có chuyện gì nhi? Chẳng lẽ Lâm Chân thành công? Như thế nào đỉnh núi có người chiến đấu? Chẳng lẽ là Lâm Chân cùng cái kia đất đen ở động thủ? Không nên nha, đất đen căn bản không có khả năng là Lâm Chân đối thủ. Nay động tĩnh giống như chúa tể nháo ra tới, kỳ quái. Bọn họ nhìn đến Lâm Chân rời đi Vĩnh Hằng Chi Sơn về tới gấp trăm lần tu luyện điểm, lúc sau liền bế quan không ra. Chuyện này đầu voi đuôi chuột kết thúc, thẳng đến cùng ngày ban đêm, đương đất đen đột phá trở thành chúa tể thời điểm, bọn họ cũng thu được đến từ sư môn tin tức. Đến lúc này, kim giác những người này đều hối hận dậm chân đấm ngực. Nguyên lai đỉnh núi có chúa tể cường giả ở ngắm bắn Lâm Chân, kia cũng liền chứng minh Lâm Chân tuyệt đối không có hy vọng đạt được thần tinh. Biết sớm như vậy, bọn họ tất cả đều đi theo thượng Vĩnh Hằng Chi Sơn, nói không chừng là có thể nhặt của hời. Bất quá này cũng làm cho bọn họ thấy được cơ hội, Lâm Chân không diễn, như vậy tiếp theo bọn họ cơ hội liền tới rồi. Đáng chết. Lần này tính sai, Lâm Chân đánh chết Hắc Viêm tới quá đột nhiên, làm đất đen trà trộn vào tiền tam mười ra mặt. Lúc này đây tiền tam mười trừ bỏ Lâm Chân, toàn bộ từ chúng ta đoạt lấy giả chiếm cứ, tuyệt đối không thể cấp bất luận kẻ nào lại trà trộn vào tới cơ hội. Không sai, kể từ đó, tiếp theo viên thần tinh liền nhất định sẽ ở chúng ta những người này bên trong sinh ra. Này đó đoạt lấy giả thực mau đạt thành chung nhận thức, Lâm Chân tích phân địa vị cơ hồ là không thể lay động, xếp hạng đệ tam, như thế nào cũng sẽ không bị bài trừ tiền tam mười. Chỉ cần còn lại 29 người đều là đoạt lấy giả, vậy là đủ rồi. Nhìn thứ nguyên vũ trụ bên trong tăng thêm chính mình đất đen, Lâm Chân cười. Tuy rằng không có đạt được lúc này đây chúa tể thần tinh, nhưng là Lâm Chân cũng không hối hận cái gì, đất đen được đến cũng là không tồi. Kể từ đó, chính mình đã có hai cái chúa tể bằng hữu, một cái bánh bao, một cái đất đen. Như vậy hai người, trong tương lai có lẽ sẽ đối chính mình có điều trợ giúp. Lâm Chân chân chính lo lắng, là tiếp theo Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống ngày. Căn cứ này đó đoạt lấy giả nhóm tụ tập tại đây biểu hiện, liền biết tiếp theo chúa tể thần tinh khả năng phi thường không đơn giản, bằng không sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy người đã đến. Nhìn đến hiện giờ thiên bia tiền 30 người đều đã bị đoạt lấy giả chiếm cứ, Lâm Chân trong lòng lược có chút suy nghĩ. Tiếp theo chúa tể thần tinh, sự tình quan trọng đại, chính là có chúa tể cường giả lại lần nữa trông coi, chính mình muốn như thế nào làm đâu. Suy nghĩ trong chốc lát, Lâm Chân đem phân loạn suy nghĩ vứt ra đi, lấy ra nghịch lưu bản. Vô luận như thế nào, hắn cần thiết hao phí đại lượng thời gian, đi chuyên nghiên thời gian nghịch lưu. Lâm Chân không có quên hắn ngưng lại tại đây mục đích, đó chính là sống lại Hướng Dương Ân, cái này cứu chính mình nữ tử, không thể làm nàng vẫn luôn ngốc tại Vĩnh Hằng lạnh băng không gian nội. Lấy hoa sen phong bế gấp trăm lần tu luyện chung quanh không gian, Lâm Chân bắt đầu tân một vòng tu luyện. Ảo cảnh chấn nhỏ trong vòng, chúa tể vào không được, đã không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp Lâm Chân, đây là tốt nhất tu luyện địa điểm. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân 81 tiếng trung võng. Chương 1325, thời gian nghịch chuyển mấu chốt. Ảo cảnh chấn nhỏ trở về bình tĩnh. Lâm Chân bế quan không ra, những cái đó đoạt lấy giả nhóm còn lại là tụ tập ở cùng nhau tu luyện. Tuy rằng những người này thêm ở bên nhau cũng không phải Lâm Chân đối thủ, chính là ôm đoàn ít nhất sẽ có một ít cảm giác an toàn. Liên tính Lâm Chân tính toán đối bọn họ động thủ, bọn họ cùng nhau bị đào thải, xếp hạng như cũ bất biến. Mà mặt khác ở ảo cảnh chấn nhỏ nội tu luyện chuẩn chúa tể, lại dần dần trở thành bọn họ thu hoạch tích phân đối tượng. Theo thời gian chuyển rời, năm rộng tháng dài, tích phân dần dần kéo ra chênh lệch. Ở Lâm Chân bế quan ngàn năm lúc sau, Lâm Chân xếp hạng đã rất tới rồi thứ 9 vị, mà tiền 30 người đã hình thành một cái tập đoàn, đem mặt sau người rất xa ném ra. Ngày xưa xếp hạng đệ nhị Hướng Dương Ân, hiện giờ xếp hạng 31 vị, bất quá khoảng cách 30 cũng có rất lớn chênh lệch, liền tính người thứ 30 bị đào thải hai lần, Hướng Dương Ân cũng không có khả năng vượt qua hắn. Như vậy tích phân xếp hạng, làm cho bọn họ cảm giác được an toàn. Hiện tại liền chờ đợi Vĩnh Hằng Chi Sơn lại lần nữa buông xuống, đặc thù thần tinh đã đến. Quang Minh Thần Quốc bên trong, Quang Mang Chúa Tể đang ở quan khán thượng một lần Vĩnh Hằng Chi Sơn tình huống. Hắn bên người thần thánh hai ngày sử còn ở khó chịu nói, sư phụ, lúc này đây có chút tiện nghi cái kia Lâm Chân, chúng ta hai cái phía trước có chút đại ý, bằng không hắn khẳng định không phải ta hai người đối thủ, hiện tại tích phân tuyệt đối ngã xuống rất nhiều. Quang Mang Chúa Tể Thiên Hiểu xua xua tay, này không trách các người, liền tính là ta đối mặt Lâm Chân. Chỉ sợ cũng chính là kết quả này, ai cũng sẽ không nghĩ đến một cái chuẩn chúa tể có thể tu luyện đến nước này, đây là nhân chi thường tình. Sư phụ, ngươi nói cái này Lâm Chân có thể hay không rời đi ảo cảnh chấn nhỏ? Thánh Chi Thiên Sứ mở miệng hỏi. Quang Mang Chúa Tể xua xua tay, sẽ không. Hai cái thiên sứ đều là sửng sốt, ở bọn họ trở về trên đường, đã thương nghị quá quan với Lâm Chân tình huống. Ở bọn họ xem ra, Lâm Chân đã xác định vững chắc không có cơ hội lại lần nữa đạt được thần tinh. Hắn hẳn là sẽ không tiếp tục lựa chọn lưu tại ảo cảnh chấn nhỏ, khả năng sẽ đi càng vì hung hiểm thú vương ngục lang bạn, đi tìm mặt khác cơ duyên. Chính là Quang Mang Chúa Tể chém đinh chặt sắt nói sẽ không, lại ra ngoài bọn họ hai cái dự kiến. Quang Mang Chúa Tể cười cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, nguyên nhân phi thường đơn giản, các ngươi nói vậy cũng thấy được ảo cảnh trấn nhỏ ở ngoài, cái kia bị hắn phong ấn tại không gian bên trong nữ tử đi. Thấy được, đó là một cái phi thường mỹ lệ nữ tử, đã từng còn khiến cho rất nhiều chúa tể coi trọng, một nữ nhân một mình tu luyện đến cái kia nông nỗi, xác thật khó được. Đúng vậy, đó là Hướng Dương Ân, lúc trước ta thậm chí có muốn đem nàng tìm tới, trở thành ta Quang Minh Thần Quốc Thánh Nữ ý tứ, đáng tiếc. Quang mang chúa tể lắc đầu trở lại chuyện chính, Lâm Chân lưu tại ảo cảnh trấn nhỏ mục đích phi thường đơn giản, đó chính là tu luyện thời gian nghịch chuyển, sống lại Hướng Dương Ân. A, sao có thể? Thần Thánh Thiên Sứ đồng thời đại kinh thất sắc, ai cũng không nghĩ tới Lâm Chân cư nhiên có lớn như vậy dạ tâm. Chính là thời gian nghịch chuyển, đó là chuẩn chúa tể có thể làm được sự tình sao? Liên tính là này ngồi ở Quang Minh thần tòa phía trên Quang Mang chúa tể, sợ là cũng làm không đến đi. Quang Mang chúa tể cười cười, các ngươi tưởng không sai, ta cũng làm không đến thời gian nghịch chuyển, nhưng là ta lại biết thời gian nghịch chuyển huyền bí. Thần Thánh Thiên Sứ cẩn thận nghe, đây chính là thật lớn tân bí. Lâm Chân đúng là tu luyện thời gian pháp tắc, hắn trước sau đổi hai khối ẩn chứa thời gian pháp tắc đạo cụ, phỏng chừng tiến độ vẫn là không tồi, chỉ bằng hắn có thể làm Hướng Dương Ngân không gian thời gian vĩnh cố liền có thể thấy được đốm. Kia lão sư còn không ra tay ngăn cản sao? Hai cái thiên sứ có chút gấp. Ha ha, gấp cái gì? Thời gian nghịch chuyển có một cái tiên quyết điều kiện, đó chính là thi triển thời điểm, phải có 100 triệu thần lực thôi phát mới có thể làm được. Các ngươi nói, có cái này tiên quyết điều kiện ở, Lâm Chân có thể thành công sao? Hai người đồng thời ngây ra một lúc, đều lâm vào trầm tư bên trong. Thực mau hai người đến ra kết luận, đó chính là không có khả năng. Lâm Chân thực lực, đã đạt tới thượng vị thần đỉnh cực hạn. Thần lực vô pháp tăng lên. Bọn họ cùng Lâm Chân giao thủ quá, Lâm Chân thần lực ước chừng ở 7000 nhiều vạn, này đã cực độ không thể tưởng tượng, lại tăng lên căn bản làm không được. Không thể tăng lên thần lực, vô luận Lâm Chân như thế nào nỗ lực, hắn cũng không có khả năng làm ra thời gian nghịch lưu. Duy nhất tăng lên biện pháp, đó chính là trở thành chúa tể, chính là có bọn họ hai người ở, Lâm Chân sao có thể được đến chúa tể thần tinh? Không được đến thần tinh, không đề cập tới thăng thần lực, liền vô pháp sống lại Hướng Dương Ân. Không còn nữa sống Hướng Dương Ngân liền không thể rời đi, đây là một cái chết tuần hoàn. Thực mau Thánh Chi Thiên Sứ ánh mắt sáng lên, sư phụ, kia chẳng phải là nói, Lâm Chân muốn vĩnh viễn ngưng lại ở ảo cảnh trấn nhỏ. Quang mang chúa tể cười gật gật đầu, một chút cũng chưa sai, chuyện này ta cũng cùng rất nhiều chúa tể thông khi qua, những người khác đều không có gì ý kiến, liền tính là Lâm Chân cái kia còn không tính chính thức lão sư, cô tinh câu tẩu cũng chưa nói chuyện, hiển nhiên là ngầm đồng ý, chỉ cần các ngươi hai cái tử thủ vĩnh hằng chi sơn. Ngăn cản Lâm Chân đạt được thần tinh là được. Nói xong, Quang Mang chúa tể đứng lên, nhìn chính mình quần quận thần quốc. Lâm Chân, vũ trụ ra đời tới nay mạnh nhất thiên tài, đáng tiếc, muốn vĩnh viễn lưu tại nơi đó, cùng cái kia vẫn không nhúc nhích nữ nhân làm bạn. Lâm Chân tu luyện là một cái tương đương dài dòng quá trình, gấp trăm lần tu luyện điểm gia tốc dưới tình huống, 1000 năm thời gian, Lâm Chân mới tính đem thời gian nghịch lưu nguyên lý làm rõ ràng. Phải biết rằng Lâm Chân ở chỗ này một ngày chẳng khác nào 4 năm. Hơn nữa Lâm Chân trải qua 3 lần vũ trụ căn nguyên lực lượng cường hóa, hắn ngộ tính cùng tính toán suy đoán năng lực, vượt qua người thường vạn lần. Hắn tu luyện 1 ngày, tương đương người thường tu luyện 4 vạn năm. Hắn tu luyện 1 năm, tương đương người thường tu luyện 1460 vạn năm. Hắn tu luyện 1000 năm, tương đương người thường tu luyện 140-600 triệu năm. Tu luyện thời gian nghịch lưu pháp tắc, chính là như vậy khó. Hơn nữa không có phía trước thời gian gia tốc giảm tốc độ yên lặng 3 cái cơ sở. Muốn tu luyện thời gian nghịch lưu căn bản là không có khả năng sự tình. Cho nên này bị dự vì khó nhất pháp tắc, hơn nữa tới rồi này một bước, còn không phải cuối cùng thành công. Nắm giữ nguyên lý, cũng không tương đương có thể làm được. Tới rồi thực tiễn thời điểm, Lâm Chân phát hiện, muốn làm được thời gian nghịch lưu, yêu cầu cực kỳ thật lớn thần lực thúc dục, mà chính mình thần lực, thế nhưng không đủ. Hơi có chút không phục Lâm Chân lặp lại thí nghiệm vài lần, kết quả đều là giống nhau. Bất quá hắn cũng đến ra một số theo, muốn thi triển thời gian nghịch chuyển. Chính mình thần lực chênh lệch tiếp cận 3000 vạn. Trước mắt Lâm Chân thần lực cực đại là 7020 vạn, tiếp cận 3000 vạn chênh lệch, cũng liền chứng minh rồi, thi triển thời gian nghịch chuyển yêu cầu 100 triệu thần lực. Cái này phát hiện, làm Lâm Chân trong lòng rất là bề bại. 100 triệu thần lực, giống nhau trung hạ đẳng chúa tể đều không có thực lực này, liền tính phía trước nhìn thấy thần chi thiên sứ, thần lực cũng liền 8000 vạn tả hữu. Chỉ sợ chỉ có những cái đó đặc thù chúa tể cùng tôn vị chúa tể mới có thể đạt tới. Nhưng là thời gian nghịch chuyển pháp tắc đã tu luyện hoàn thành, đều đi tới này một bước, Lâm Chân có thể nào cam tâm thất bại. Hắn cần thiết nếu muốn ra biện pháp giải quyết. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1326, Thú Hoàng Quyết. Lặp lại vài lần thực nghiệm lúc sau, Lâm Chân tạm thời đình chỉ. Xác thật là thần lực không đủ, 100 triệu thần lực, quá khó đạt tới. Khắc Lệ Ti, nhưng có biện pháp nào có thể làm ta thần lực lại tăng lên một ít? Ngày thường tuần tra sự tình gì, giải toán thứ gì bay nhanh Khắc Lệ Ti lúc này có chút khó khăn. Qua hảo một trận, Khắc Lệ Ti mới cho Lâm Chân hồi phục. Chủ nhân, ngươi cảnh giới trước mắt đã đạt tới bình thường tu luyện cực hạn, chỉ có thể ở công pháp chiến kỹ mặt trên tăng lên, thần lực lại không cách nào làm được tăng lên. Nếu là phía trước, ngươi còn có thể dùng chúa tể chi dịch, tăng lên 60% thần lực, nhưng là ngươi đã sử dụng quá 3 lần, trước mắt chỉ có thể tăng lên 40. Lâm Chân tính toán một chút, chính mình trước mắt 7.020 vạn thần lực, tăng lên 40% lúc sau, thần lực có thể đạt tới 9.828 vạn. Khoảng cách 100 triệu vẫn là hơi chút có chút chênh lệch, cái này làm cho Lâm Chân cảm thấy có chút bực bội. Mắt thấy tới rồi này một bước, chẳng lẽ liền phải đỉnh trệ không thành. Bất quá Lâm Chân trước nay chính là không chịu thua người, hắn liền không tin tìm không thấy biện pháp tăng lên một chút lực lượng. Đột nhiên trong óc nội linh quang chợt lóe, Lâm Chân đột nhiên mở miệng, Kim Bằng lão tổ. Hắn nghĩ đến, lúc trước cùng Kim Bằng lão tổ thời điểm chiến đấu, người này là mạnh mẽ tăng lên thần lực, phát ra chí quyền ấn. Kia hẳn là một loại bí pháp, thiêu đốt thần thể năng lượng tăng lên thần lực. Lâm Chân tuy rằng không biết Kim Bằng lão tổ dùng chính là cái gì bí pháp, nhưng là hắn có thể chính mình học tập. Lập tức mở ra thứ nguyên vũ trụ bên trong thương thành, Lâm Chân tìm kiếm cùng loại pháp môn. Có Khắc Lệ Ti quyền hạn ở, Lâm Chân cơ hồ có thể mua sắm đến hết thẻ cơm hộp bí pháp. Thức mau, Lâm Chân tỏa định một môn công pháp. Thú Hoàng Quyết. Đây là ngân hà cự thú cấp bậc cao nhất tu luyện công pháp chi nhất, chuyên môn thiêu đốt thần thể, tăng lên thần lực. Loại này công pháp một cái chúa tể cường giả, cũng chỉ có thể mua sắm một quyển. Lâm Chân có được 100 điều chúa tể quyền hạn, vừa lúc đem này bắt lấy. Tuy rằng yêu cầu tộc đàn tích phân rất nhiều, chính là Lâm Chân một đoạn này thời gian cũng đạt được không ít bảo bối, đặc biệt đánh chết Dạ Kiêu, càng là được đến vài món không tồi võ trang, dứt khoát một cổ nào hiến cho đi ra ngoài, trực tiếp đổi Thú Hoàng Quyết. Chủ nhân, ngươi thật đúng là quyết đoán, mua này bổn chúa tể chiến kỹ cấp bậc công pháp, ta quyền hạn đã không thể tiếp tục mua sắm mặt khác chiến kỹ, rốt cuộc 100 điều chúa tể đã chết, không thể đổi mới chính mình ký lục, cho nên đây là cuối cùng một quyển, ngươi lại tưởng đạt được chúa tể chiến kỹ, chỉ có thể chính mình thăng cấp đến chúa tể, tồn tại chính mình tìm hiểu. Lâm Chân xua xua tay, không sao, quyền hạn chính là lấy tới dùng, dùng hết mới có giá trị, phỏng chừng cũng không có người biết ta sẽ có năng lực mua sắm như vậy công pháp đi. Được đến Thú Hoàng Quyết, Lâm Chân lập tức bắt đầu học tập. Thú Hoàng Quyết nhập môn xem như tương đối hà khắc, cần thiết là cao cấp nhất ngân hà cự thú mới có thể sử dụng, Kim Bằng bản thể là côn bằng, có thể sử dụng, Lâm Chân là hắc động thú, cũng có thể sử dụng. Nếu không đạt được cái này cơ bản yêu cầu, Thú Hoàng Quyết chính là một trường phê giấy, không dùng được. Thiêu đốt thần lực công pháp cũng không phức tạp, so sánh với mặt khác chúa tể chiến kỹ đơn giản nhiều. Thú Hoàng Quyết cộng chia làm tầng 5, tầng thứ nhất thiêu đốt 20% thần thể, tăng lên 20% thần lực. Tầng thứ 2 chính là 40%, tăng lên cũng là 40%, lấy này loại suy. Tới rồi tầng thứ 5 lúc sau, chính là thiêu đốt 99% thần thể năng lượng, đồng thời tăng lên 100% thần lực. Kia mạnh mẽ giữ lại 1%, chính là vì người sử dụng không đến mức đương trường tử vong. Nếu khi đó còn một kích không thể thành công, cũng chỉ có chờ chết. Nếu là ở chiến đấu bên trong, này Thú Hoàng Quyết cũng không phải đặc biệt thực dụng, đặc biệt còn chiến, tăng lên lực lượng, cũng giảm bất thần thể năng lượng, ngược lại gia tăng rồi tử vong nguy hiểm. Bất quá ở đơn đả độc đấu trong chiến đấu, này không thể nghi ngờ chính là một môn thần cấp công pháp. Lâm Chân trước mắt không cần tìm hiểu quá sâu trình tự, chỉ cần học được tầng thứ nhất. Phối hợp chúa tể chi dịch, hắn là có thể đủ làm chính mình thần lực vượt qua 100 triệu. Đã lại đi qua 1.000 năm, phòng trừng vĩnh hằng chi sơn buông xuống nhật tử liền phải tới rồi, ta cần thiết động tác mau một chút. Lâm Chân nhìn thoáng qua chính mình thanh liên không gian ở ngoài, mơ hồ truyền đến một ít sao động thanh âm, xem ra bên ngoài người hẳn là được đến một ít nội tình tin tức. Tạm thời vứt lại những cái đó tạm nghiệm, Lâm Chân bắt đầu chuyên tâm tu luyện Thú Hoàng Quyết. Vũ trụ ra đời tới nay, nhất thần bí, cũng nhất nguy hiểm địa phương. Chính là Thú Vương Ngục. Nơi này là thiên địa chi gian hung thần chi khí nơi tụ tập, phàm là sinh hoạt tại đây sinh linh, nao vực đều sẽ đã chịu sát khí năm rộng tháng dài xâm nhập, do đó làm cho tính tình ngoan độc hung tàn, diệt sạch nhân tính. Thú Vương Ngục nội yêu thú, bất đồng với bất luận cái gì ngân hà cự thú. Chúng nó lâu dài bị sát khí xâm nhập, làm cho trí tuệ thượng xa không bằng ngoại giới thú loại, chính là trên thực lực lại bởi vậy tăng nhiều. Một ít sống cũng đủ lâu yêu thú, thậm chí có thể đạt tới chúa tể trình tự. Này đó yêu thú không muốn rời đi Thú Vương Ngục, nhưng là một khi chúng nó rời đi, vậy sẽ là vũ trụ các đại chủng tộc thật lớn tai nạn. Mà đạt tới chúa tể cấp bậc cường giả, lại nguyện ý đi vào Thú Vương Ngục. Bởi vì nơi này yêu thú não vực bên trong tinh hạch, là chúa tể tăng lên lực lượng mấu chốt nơi. Chúa tể cường giả muốn thực lực tiến bộ, liền phải sử dụng cùng đẳng cấp tinh hạch, loại này tinh hạch chỉ có nơi này mới có. Nhưng là nguy hiểm xưa nay đều cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, phàm là chúa tể ngã xuống, chỉ cần không phải chết vào cùng mặt khác chúa tể tranh đấu, kia 89 phần 10 liền đều là chết ở thú vương ngục. 2000 năm trước, chín đại đặc thù chúa tể chí nhất, Hoa Cẩm chúa tể độc thân tiến vào thú vương ngục chỗ sâu trong, kết quả bị nhốt, vô pháp thoát thân mà ra. Hắn ở bên trong đau khổ chống đỡ, bên ngoài người lại không cách nào cứu viện. Có chút người tính toán quá hắn lực lượng, nhiều nhất cũng liền chống đỡ 2000 năm, lúc sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên mới có đại lượng chúa tể đệ tử tiến vào hảo cảnh trấn nhỏ chờ đợi sự tình phát sinh. Nay viên đặc thù thần tinh bị vũ trụ các thế lực lớn nhớ thương thật lâu. Hiện giờ 2000 năm ngày đã đến, hảo cảnh trấn nhỏ nội đoạt lấy giả nhóm đều ngồi không yên, tập thể rời đi tu luyện địa điểm, tụ tập ở bên nhau, mắt trông mong chờ vĩnh hằng chi sơn buông xuống. Nay nhất đẳng, liền lại là một năm. Liên ở tất cả mọi người đều chờ đến vô cùng nôn nóng thời điểm, cho rằng vĩnh hằng chi sơn khả năng sẽ không lại đến thời điểm, nó lại xuất hiện. Không trung phía trên, vĩnh hằng chi sơn hiện thân. Ảo cảnh trấn nhỏ nội đoạt lấy giả nhóm đều là vô cùng kích động, vĩnh hằng chi sơn xuất hiện đến buông xuống, chỉ cần một ngày thời gian, đến lúc đó xếp hạng tiền tam 10 người tự động tiến vào. Mà Lâm Chân tuy rằng trước mắt như cũ xếp hạng thứ 9, chính là bị chúa tể nhìn chằm chằm, hắn cơ hồ tương đương tự động bị loại trừ. Như vậy cái này tân nhiệm đặc thù chúa tể, liền đem ở bọn họ 29 người chi gian ra đời. Cơ hồ mỗi người đều đỏ đôi mắt, lúc này đây, liền tính là liều mạng cũng sẽ không tương làm, tất cả mọi người đều muốn tranh một tranh. Một khi thành công, đó chính là vũ trụ mạnh nhất người chi nhất. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1327, trọng sinh. Không giống nhau tâm cảnh, xem đồ vật cảm giác cũng là bất đồng. Phía trước vĩnh hằng chi sơn đã đến. Này đó đoạt lấy giả căn bản là cảm giác không sao cả, bởi vì kia cùng bọn họ cũng không có gì quan hệ. Nhưng là lúc này đây bất đồng, chúa tể đem ở bọn họ trung gian ra đời, chuyện này ngẫm lại liền vô cùng kích động, xem vĩnh hằng chi sơn cũng biến thần thánh lên. Những người này giống như một đám nhìn trời ngỗng, cổ đều động tác nhất trí đi theo vĩnh hằng chi sơn, trên thế giới mặt khác bất luận cái gì sự, đã không thể khiến cho bọn họ chú ý. Lâm Chân tu luyện cũng tới rồi cuối cùng thời điểm. Tuy rằng thú hoàng quyết áo nghĩa tương đối đơn giản, nhưng kia cũng là tương đối mà nói, này tầng thứ nhất vẫn là hao phí Lâm Chân một năm thời gian. Ít nhiều vĩnh hằng chi sơn lùi lại một năm đã đến, bằng không Lâm Chân thật không biết nên như thế nào làm. Gấp trăm lần tu luyện điểm thượng, một tầng nhàn nhạt kim quang ở Lâm Chân trên người lập lòe, giống như cấp này độ thượng một tầng kim phấn. Đôi tay hơi hơi hợp lại, một cái hắc động thú hư ảnh ở sau người hiện lên. Hư ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hội tụ với Lâm Chân ấn đường. Uống. Lâm Chân khẽ quát một tiếng. Một tầng huyết quang đột nhiên bính hiện, thần thể năng lượng tiêu đốt. Nguyên bản năng lượng giá trị 5000 vạn thần thể, nháy mắt giảm xuống tới rồi 4000 vạn. Mà cùng chi đối ứng, là Lâm Chân 7000 vạn thần lực, trực tiếp tới rồi 8000 hơn 400 vạn. Thần lực tăng lên, có thể liên tục 1 phút đồng hồ. Tuy rằng chỉ có 1 phút đồng hồ, nhưng là ở giống nhau chiến đấu bên trong đều là cũng đủ dùng. Lâm Chân lập tức bàn tay vừa nhấc, một giọt chúa tể chi dạ từ thần giới bên trong bay ra. Hé miệng rơi vào trong miệng. Thần lực lại lần nữa tiêu thăng 40%. Lâm Chân thần lực trực tiếp vượt qua 100 triệu 1000 vạn. Chuẩn xác mà nói, là 100 triệu 1790 vạn. Cái này thần lực đủ để so sánh tôn vị chúa tể. Lâm Chân đứng lên, hoa sen không gian tan đi, hắn ngẩng đầu liền thấy được không trung bên trong đã sắp buông xuống Vĩnh Hằng Chi Sơn. Bất quá Lâm Chân cũng không có lập tức đi Vĩnh Hằng Chi Sơn, mà là bước chân một mại, trực tiếp tổn thất một nửa tích phân, đi tới hảo cảnh trấn nhỏ bên ngoài. Tích phân đã từ thứ 9 rất tới rồi đệ thập lục, hắn cũng chút nào không để bụng, đi tới phong ấn hướng dương ngân tản hồn không gian trước. Không gian bên trong, thời gian đình trệ, hướng dương ngân sắp tiêu tán thần anh, như cũ vẫn duy trì lúc trước tư thế. Đó là sinh mệnh cuối cùng nở rộ, mỹ diễm kinh người. Hoa hướng dương. Ngày đó là ngươi cứu ta, hiện tại đến phiên ta tới cứu ngươi. Thời gian không thể trì hoãn, Lâm Chân bàn tay vừa nhấc, một cổ khổng lồ thần lực tức khắc dũng đi ra ngoài. Dựa theo chính mình hàng tỷ năm tìm hiểu, thời gian nghịch chuyển. Một sợi đi trước phong, ở lặng lẽ lui về phía sau. Ám quang giới quang ám đan sen, vốn là tự đông hướng tây mà đến, chính là lúc này lại biến thành tự tây hướng đông. Lâm Chân nơi này phiến không gian, cùng ngoại giới hình thành phi thường quỷ dị tương phản. Trừ bỏ Lâm Chân bản nhân ở ngoài, nay một mảnh thời không, bắt đầu rồi thời gian nghịch lưu. Hiền hách hách bốn. Lâm Chân trong miệng phát ra một trận gào thét, thần lực thủy triều giống nhau ra bên ngoài trào dâng. Hướng dương ngân này phiến không gian bắt đầu rồi điên cuồng thời gian nghịch lưu. Này phiến không gian bị Lâm Chân phong tỏa, những người khác thần lực không bằng Lâm Chân giả đều không thể phá hư, cho nên này phiến không gian ngàn năm thời gian đều không người đã tới. Mà không gian bích chứng thượng, lại có nghìn năm qua ảnh ngược. Lâm Chân thấy được 900 năm trước Vũ, 800 năm trước Lôi. 700 năm trước có người si mê đứng ở chỗ này nhìn hướng Dương Ân, tựa hồ để ý dâm cái gì. 600 năm Phong, 500 năm Vân. 400 năm Ánh Trăng, 300 năm Mặt Trời rực rỡ. Cùng với ám quang giới vĩnh hằng bất biến quang ám đan sen, ở Lâm Chân trước mắt giống như điện ảnh lùi lại giống nhau bay nhanh tiến hành. Ngàn năm thời gian, trong nháy mắt. Ở hắn thần lực thúc đẩy hạ, này phiến không gian đi tới ngàn năm phía trước. Không gian ở ngoài đồ vật sẽ không phục hồi như cũ, nhưng là không gian trong vòng, lại có cần thiết phục hồi như cũ đồ vật. Tới rồi giờ khắc này, thời gian đột nhiên lùi lại tốc độ chậm lại, bởi vì lúc này cần thiết vô cùng tiểu tâm cẩn thận. Không gian trong vòng, một chút nguyên bản muốn tiêu tán năng lượng, bắt đầu chậm rãi hội tụ. Quá trình thực thông thả, nhưng là lại sinh động. Hướng Dương Ngân thần anh vốn dĩ đã xu với trong suốt, lúc này lại dần dần có một tia thần thái, nàng thần hồn cũng không có tiêu tán với thiên địa, mà lại như cũ còn tại đây phiến không gian trong vòng, vĩnh hằng yên lặng ở nơi đó. Màu đen tóc dài, ngọn tóc ở trong gió vũ động, tựa hồ mang đến một tia ưu hương. Kia lâu dài yên lặng mặt mày, nhiều một tia lóa mắt thần thái. Lâm Chân cảm thấy cái mũi thoáng có chút lên men, tự rêu cười một chút, xem ra ta tu luyện vẫn là không tới nhà nha, đối với võ giả tới nói, đây chính là tối kỵ. Ân, không thể sửa. Thần lực thủy triều ngoại dũng, Lâm Chân lúc này mới biết được vì cái gì một hai phải 100 triệu thần lực. Không có như vậy thần lực, căn bản vô pháp lâu dài gắn bó thời gian nghịch lưu. Từng đợt bạch quang chớp động, hướng Dương Ngân thần anh rốt cuộc ở Lâm Chân nhìn chăm chú hạ hoàn thành trọng tổ. Một cái bạch bạch nộn nộn tiểu nữ hài nhi, nhìn dị thường đáng yêu. Thần anh sở dĩ gọi là thần anh, chính là sẽ lấy trẻ sơ sinh trạng thái xuất hiện, cái này bút bê sứ tiểu cô nương, hẳn là chính là Hướng Dương Ngân trẻ nhỏ thời điểm trạng thái. Bất quá bất đồng với Lâm Chân cởi chuồng thần anh, Hướng Dương Ngân thần anh có một kiện màu đỏ hiếm. Trung quy vẫn là nam nữ có khác. Thần anh ngưng tụ lúc sau, kia hắc rượu thạch mắt to nhiều một tia linh động. Thần anh tụ, thần giới cũng tương ứng khôi phục, Hướng Dương Ngân đã bắt đầu thức tỉnh. Thời gian nghịch lưu còn ở tiếp tục, thiên địa chi gian từng đạo năng lượng hội tụ, bắt đầu dần dần hình thành một người hình. Lâm Chân còn có thể đủ rõ ràng nhớ rõ, Hướng Dương Ngân thế chính mình chặn lại một đòn chí mạng thời điểm bộ dáng. Chính là dáng vẻ kia, chính là cái kia hình thái. Một chút cường quang trống rông xuất hiện, sau đó bắt đầu lui về phía sau, đó là lúc trước Kim Bằng lão tổ giết người thời điểm ra tay. Cường quang rời khỏi này phiến không gian, lập tức biến mất không thấy. Sau đó chính là một tảng lớn lóa mắt bạch quang ở Lâm Chân trước mắt lập lòe, làm hắn có chút thấy không rõ lắm đồ vật. Lâm Chân chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn thần lực cũng đình chỉ ra bên ngoài phát ra, bởi vì hắn biết, đến nơi đây là đủ rồi. Tiếp tục thời gian nghịch lưu, cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì đồ vật, càng thêm không có khả năng tại đây phiến trong không gian mặt xuất hiện ngày xưa chính mình. Hắn khẳng định, Hướng Dương Ngân ý thức đã khôi phục, trong chốc lát sẽ phát sinh cái gì, chính hắn đều không phải rất rõ ràng. Nữ nhân này, còn sẽ căm hận chính mình ngày xưa đối nàng đã làm kia chuyện sao? Trước mắt cường quang dần dần tan đi, Lâm Chân bố trí không gian cũng hoàn toàn biến mất. Lâm Chân mở mắt ra, chỉ thấy cường quang tan đi lúc sau, một nữ tử một thân hồng cẩm, cầm trong tay một trương dao cầm, đang ở nhìn chằm chằm chính mình tới xem. Mi nếu núi xa mắt như thu thủy, dáng người vũ mị, trong ánh mắt còn mang theo một tia khó có thể tin. Này ngàn năm trong vòng, nàng là không có ý thức, mộ nhiên tỉnh lại, nàng trong lúc nhất thời còn vô pháp lý giải đã xảy ra chuyện gì, có chút mất trí nhớ trạng thái. Chỉ thấy trước mắt cao lớn tuấn lãng nam tử nên diện đi tới, đôi tay đỡ lấy nàng nhu nhược vai, có chút kích động nói, ngươi rốt cuộc tỉnh, còn nhớ rõ ta đi, ta là Lâm Chân Nột. Giai nhân vô ngữ, hiển nhiên không nhớ tới. Lâm Chân nôn nóng, ngươi đã cứu ta. Tiếp tục vô ngữ, ngươi đánh đàn cho ta nghe. Ánh mắt như cũ mê mang. Lâm Chân càng cấp, ta là trên thế giới lá gan lớn nhất người, ta dám đem ngươi. Không, đem thiên thọc cái lỗ thủng. Nghe thế câu nói, Hướng Dương Ngân mày đẹp hơi hơi giật mình, nàng nhớ lại Lâm Chân. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1328, đặc thù thần tinh tranh đoạn. Nhìn Hướng Dương Ngân ánh mắt dần dần linh động, nhìn về phía Lâm Chân ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp. Lâm Chân cũng là có chút vô ngữ, không nghĩ tới ở Hướng Dương Ngân trong lòng ấn tượng nhất khắc sâu, cư nhiên là chuyện này. Hướng Dương Ngân vươn tay, Lâm Chân thậm chí cho rằng nàng muốn trả thù chính mình, lại không nghĩ rằng nàng lại nhẹ nhàng chạm đến Lâm Chân gương mặt. Ngươi. Nghịch chuyển thời gian. Lâm Chân khẽ gật đầu. Hướng Dương Ngân đột nhiên hốc mắt ướt, sau đó lại dùng tay dùng sức hủy diệt nước mắt, cái mũi nhỏ chịu động hai hạ. Vậy ngươi nhất định thực vất vả, nếu là như thế này, ta cũng liền không trách ngươi. Không, ngươi vẫn là muốn trách ta mới được. Lâm Chân cười một chút, sau đó ở Hướng Dương Ngân kinh ngạc ánh mắt bên trong, đem một kiện thượng phẩm võ trang giao cho nàng trong tay. Bị Lâm Chân lôi kéo Nhu Di, Hướng Dương Ngân cũng không có tránh thoát, chỉ là không rõ nguyên do. Cùng ta tới hảo cảnh trấn nhỏ, tuy rằng ta còn có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi, nhưng là lại không có như vậy nhiều thời giờ giải thích, Vĩnh Hằng Chi Sơn liền phải tới rồi. Hai người cùng nhau tiến vào hảo cảnh trấn nhỏ, xuất hiện ở trong trấn. Lúc này, Vĩnh Hằng Chi Sơn đã tới rồi đỉnh đầu, khoảng cách truyền tống thời gian đã không đủ một phút đồng hồ. Phải có chúa tể thần tinh xuất hiện. Hướng Dương Ngân biểu tình dùng mình, nàng cũng từ trọng sinh kích động cảm xúc bên trong khôi phục lại đây, làm trường kỳ sinh hoạt ở hảo cảnh trấn nhỏ người, nàng đương nhiên biết chúa tể thần tinh ý nghĩa. Không sai, là chúa tể thần tinh, hơn nữa lúc này đây là đặc thù chúa tể thần tinh, phía trước có rất nhiều chúa tể đệ tử chờ ở nơi đó, tiền 30 người, trừ bỏ ta ở ngoài, mặt khác đều là chúa tể đệ tử. Hướng Dương Ngân nghiêng người nhìn Lâm Chân liếc mắt một cái, chủ động vươn tay giữ chặt Lâm Chân tay, nhẹ giọng nói, ngươi nếu có thể làm được thời gian nghịch chuyển, kia thực lực nhất định phi thường xuất sắc, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể cuối cùng đạt được thần tinh, vô luận đối thủ là ai. Lâm Chân cười khổ một chút, chính là đỉnh núi có chúa tể ở ngắm bắn ta, muốn cho ta vĩnh viễn vô pháp đạt được thần tinh. Hướng Dương Ngân ngây ngẩn cả người, bị chúa tể ngắm bắn, loại sự tình này nàng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, cũng vô pháp lý giải. Nhưng nàng lại hữu tâm vô lực, vừa mới nàng xem qua chính mình thiên địa, nàng xếp hạng đã chạy xuống tới rồi 31 vị, là không có tư cách vào nhập Vĩnh Hằng Chi Sơn, chú định cùng lúc này đây thần tinh vô duyên. Lâm Chân lại tách ra đề tài, lại lần nữa lấy ra chính mình kim điêu thần kiếm. Hoa Hướng Dương, ngày đó ta làm một ít làm ngươi thực thương tâm khổ sở sự tình, con người của ta từ trước đến nay không thích thiếu người, vậy ở chỗ này, ta còn cho ngươi đi. Hướng Dương Ngân cầm kim điêu kiếm, có chút phát lăng, không biết Lâm Chân ý muốn như thế nào. Lâm Chân lại đem mũi kiếm nhắm ngay chính mình ngực, tới, cho ta nhất kiếm. Dùng ngươi lớn nhất sức lực. Vĩnh Hằng Chi Sơn bóng ma hoàn toàn bao phủ hảo cảnh trấn nhỏ trên không, tất cả mọi người đình chỉ trên tay sự tình, yên lặng nhìn này nhiều lần buông xuống thần sơn. Bất quá những người khác cũng chỉ có thể là nhìn xem, lúc này đây vai chính, là những cái đó đoạt lấy giả. Ầm ầm ầm muốn. Theo thiên địa một trận chấn động, Vĩnh Hằng Chi Sơn cố định, chính thức buông xuống. Kim giác này đó đoạt lấy giả các hưng phấn hai mắt sáng lên, một đám thân thể đều căng chặt, chờ đợi truyền tống một khắc. Vèo. Kim giác trước mắt xếp hạng thiên bia đệ nhất, cái thứ nhất biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong, tiến vào Vĩnh Hằng Chi Sơn. Sau đó người thứ hai chính là Tây Phong, hắn xếp hạng đệ nhị, lấy không đủ 0.1 giây thời gian kém truyền tống đi vào. Người thứ ba là Thải Thanh, Hắc Viêm sau khi chết hắn tế thân tam giáp, cũng theo sát truyền tống qua đi. Sau đó đệ tứ. Thứ năm cái. Lâm Chân vị trí nguyên bản là thứ 9 vị, xếp hạng đệ thập người còn đang chờ đợi Lâm Chân đi vào trước, chính là không nghĩ tới thứ 9 cái đi vào thế nhưng là hắn. Gì? Chuyện gì xảy ra? Ta không phải hẳn là xếp hạng đệ thập sao? Nhưng là thực mau hắn liền không có thời gian chú ý này đó, bởi vì tiến vào Vĩnh Hằng Chi phía sau núi, tất cả mọi người đều bắt đầu nhanh chóng trèo lên, tranh thủ nhanh chóng tới đỉnh núi, sớm một chút nhìn thấy thần tinh. Kim Giác đã chạy ở đệ nhất vị, làm thiên bia đệ nhất. Chẳng những truyền tống thời gian hơi chút so người khác trước tiên một chút, chính là vị trí cũng càng thêm dựa trước một chút, như vậy đạt được thần tinh cơ hội lớn hơn nữa. Nhưng là vừa mới chạy không có vài bước, phía sau đột nhiên một trận kình phong gào thét. Kim Giác cảm giác không tốt, vội vàng quay đầu lại ngăn cản, ầm ầm một tiếng vang lớn, thân thể lùi lại hai bước. Hướng hắn ra tay người, cư nhiên là Tây Phong. Kim Giác tức khắc giận tím mặt, Tây Phong, ngươi cái này ăn phân ra hỏa, điên rồi sao? Tây Phong sắc mặt vô cùng khó coi, phi. Kim Giác ngươi tính thứ gì, ngươi cho rằng ngươi là thiên bia đệ nhất, liền thật là ảo cảnh trấn nhỏ đệ nhất nhân. Nói cho ngươi, hôm nay này chúa tể thần tinh ta đoạt định rồi, đánh bại ngươi, cũng liền thành công một nửa. Kim Giác còn muốn cãi lại, lại nhìn đến bên người Thải Thanh đang ở cấp tốc đi phía trước hướng, thế nhưng là tính toán thừa dịp Kim Giác cùng Tây Phong nội đấu thời điểm đi cướp đoạt thần tinh. Kim Giác hai người nơi nào sẽ cho phép hắn như thế dễ dàng đắc thủ, đồng loạt ra tay, lại đem Thải Thanh chặn lại xuống dưới. Theo sau đệ tứ. Thứ năm cái, này đó đoạt lấy giả nhóm phía sau tiếp trước bắt đầu cùng nhau hướng trên núi hướng. Phía trước người lại lần nữa chặn lại mặt sau người cũng không cam lòng yếu thế, ngày xưa một ít áp đáy hòm át chủ bài thủ đoạn, nhiều năm đều chưa từng hiện lộ, giờ khác này tất cả đều đem ra. Đây chính là đặc thù chúa tể thần tinh, vũ trụ chi gian nhất chân quý đồ vật, không có bất luận kẻ nào chịu dễ dàng buông tay. Vô luận đối thủ là ai, trước làm phiên lại nói. Kim Giác vài người dẫn đầu ưu thế khoảnh khắc chi gian liền đánh mất hầu như không còn, Vĩnh Hằng Chi trên núi, tức khắc loạn thành một đoàn. Này so thú triều đột kích thời điểm chiến đấu còn muốn kịch liệt, theo mặt sau người gia nhập, chiến sự cũng đang không ngừng mở rộng. Kim Giác vài người thực lực mạnh nhất, chính là mặt sau người cũng không phải ngốc tử, thế nhưng liên thủ lên đối phó bọn họ mấy cái, muốn đem này mấy cái mạnh nhất người cạnh tranh trước đào thải bị loại trừ. Theo mặt sau người không ngừng tiến vào Vĩnh Hằng Chi Sơn, phía trước vài người thế nhưng dần dần ở vào hoàn cảnh xấu. Một cái xếp hạng thiên bia thứ 5 đoạt lấy giả, thế nhưng liền ở như vậy hỗn chiến bên trong bị mọi người liên thủ hoành sát. Lúc này cũng không ai chú ý tới Lâm Chân hay không vào được, ở Vĩnh Hằng Chi chân núi, đã tiến vào 26-7 người. Một cái nguyên bản xếp hạng đệ tam 10 đoạt lấy giả, đã làm tốt tiến vào chuẩn bị, hắn góc độ này có thể nhìn đến Vĩnh Hằng Chi trên núi tình huống, hắn chuẩn bị vừa tiến vào liền đầu nhập chiến đấu. Tới rồi 28 thời điểm, hắn nhìn đến có cái địa phương hồng quang chợt lóe. Hẳn là thứ 28 người kia đi vào, liền mau đến ta. Không có thấy rõ thứ 28 là ai, tới rồi thứ 29 thời điểm, hắn lại thấy được một cái giống như đã từng quen biết thân ảnh. Trước mắt bóng người chợt lóe, một người tiến vào Vĩnh Hằng Chi Sơn. Cái này đoạt lấy giả tức khắc đôi mắt trừng lớn, cái này thân ảnh hắn chính là rất rõ ràng, bởi vì người này chính là Lâm Chân. Lâm Chân, gia hỏa này như thế nào thứ 29 tiến vào? Hắn trong lòng đang ở kỳ quái, đệ tam 10 cái người truyền tống đi vào. Người này thế nhưng không phải hắn. Hắn rõ ràng nhìn đến, nguyên bản xếp hạng 29 đoạt lấy giả, hiện tại thế nhưng đệ tam 10 vị tiến vào. 30 cá nhân toàn bộ tiến vào, hắn vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta không phải xếp hạng đệ tam 10 sao? Một phút đồng hồ phía trước ta còn xem kỹ quá xếp hạng, này nhất định là nơi nào làm lỗi, ta muốn đi tìm lão sư vì ta chủ trì công đạo. Cái này đoạt lấy giả thở phì phì mở ra thứ nguyên vũ trụ, chuẩn bị đem thiên bia xếp hạng chụp hình xuống dưới cấp lão sư phát qua đi. Chính là đương hắn nhìn đến xếp hạng thời điểm lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì tên của hắn, thình lình xếp hạng thứ 31 vị. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1329, đỉnh núi chi chiến. Vĩnh Hằng Chi Sơn tranh đoạt từ ban đầu liền tiến vào gay cấn. Đang ở này đó đoạt lấy giả nhóm đánh sông đánh chết, liều mạng đi trước thời điểm, Lâm Chân vào được. Phía trước hai cái đoạt lấy giả đang ở một mình đấu, Lâm Chân một trận gió xét qua, tùy tay một thương đem một cái đoạt lấy giả ám sát, một cái khác còn lại là kinh hoàng thất thố né tránh. Lâm Chân, ngươi mẹ nó điên rồi. Ở chỗ này giết người có cái gì ý nghĩa? Ngươi lại không có khả năng đạt được thần tinh. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ta có thể hay không đạt được không biết, nhưng là các ngươi bị ta đào thải đi ra ngoài, liền khẳng định đạt được không được. Nói Lâm Chân giơ súng lại lần nữa, cái này đoạt lấy giả căn bản ngăn không được Lâm Chân thương phong, bị đào thải bị loại trừ. Liền sát hai người, Vĩnh Hằng Chi trên núi người cũng cảnh giác. Đại gia chú ý, Lâm Chân tiểu tử này quá xấu rồi, chính hắn không có hy vọng, cũng không nghĩ làm chúng ta đạt được, nếu là đại gia tiếp tục chiến đấu đi xuống, liền ai đều không có cơ hội. Tách ra đi, liền không tin hắn có thể ngăn lại mọi người. Còn thừa hơn 20 cái đoạt lấy giả cũng không dám nữa chiến đấu, vang một tiếng hóa thành điệu thu tán, từ các phương hướng thẳng đến đỉnh núi mà đi. Lâm Chân tay để đá xanh thương liền bắt đầu truy kích. Phía trước một cái đoạt lấy giả chạy chậm, Lâm Chân đuổi theo, một thương thấu tâm mà qua. Ám sát một người lúc sau lập tức thuấn di, chặn một người khác đường đi, báng súng hoành một vòng, trực tiếp chịu bay đi ra ngoài, đường trường bị mất mạng. Lấy chúa tể năng lực đánh chết này đó chuẩn chúa tể, thật sự là quá nhẹ nhàng. Nơi xa một cái chạy nhanh nhất, đúng là Kim Giác. Lâm Chân vứt bỏ những người khác, thẳng đến Kim Giác mà đi. Kim Giác nhìn đến Lâm Chân đuổi theo, không cấm dọa vong hồn đại mạo, trong lòng hối hận không thôi, vì cái gì muốn cùng mặt khác đoạt lấy giả dây dưa. Đáng tiếc hết thể đều đã chậm, thực mau bị Lâm Chân đuổi theo, Kim Giác dùng hết toàn lực ngăn cản chém giết, nề hà thực lực chênh lệch quá lớn, không ra ba chiêu đã bị Lâm Chân một chuỗi hoa thương thứ chết. Đánh chết Kim Giác lúc sau, những người khác đều đã thâm nhập hỗn độn dòng khí chỗ sâu trong. Lâm Chân đôi mắt ánh sao lập lòe, phá vọng chi đồng mở ra. Tòa định một mục tiêu, lại lần nữa tấn manh đi trước. Hỗn độn dòng khí bên trong, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến, mỗi hét thảm một tiếng, chính là một cái đoạt lấy giả tử vong. Từ chân núi đi trước đỉnh núi con đường này, thành đoạt lấy giả nhóm tử vong chi lộ, một đám người liên tiếp không ngừng ngã vào Lâm Chân thương hạ. Nhưng là này đó đoạt lấy giả cũng không có toàn bộ bị Lâm Chân đánh chết, mỗi người phải bị đánh chết thời điểm, đều sẽ liều mạng trốn tránh phản kháng, tranh thủ một đường sinh cơ, tuy rằng cuối cùng khó thoát vừa chết, lại vô hình bên trong cấp những người khác sáng tạo chạy trốn cơ hội. Lâm Chân một đường từ chân núi giết đến đỉnh núi, tổng cộng đánh chết 26 danh đoạt lấy giả. Trong đó bao gồm Kim Giác, Thải Thanh như vậy đứng đầu hảo thủ, nhưng là lại có 3 cái cá lọt lưới, cũng đi theo Lâm Chân đồng thời tới đỉnh núi. Lâm Chân từ Bắc Sơn núi đang đỉnh, mặt khác còn có 3 người cũng đồng thời xuất hiện. Một cái là Tây Phong, mặt khác 2 người còn lại là khoác áo choàng, trên mặt còn mang theo kim loại mặt nạ, ngăn cản tinh thần lực nhìn trộm, không chịu lộ ra gương mặt thật. Tây Phong bước lên đỉnh núi, ánh mắt đầu tiên liền thấy được kia viên chúa tể thần tinh, cùng với thần tinh bên cạnh đứng thẳng thần thánh hai ngài sử. Này viên chúa tể thần tinh có màu sắc rực rỡ quang mang, hình thoi tinh thể, bên trong giống như có cầu vồng ở lưu động. Hoa Cẩm chúa tể thần tinh, đặc thù thần tinh, cùng bình thường nguyên tố thần tinh là có bản chất khác nhau. Bình thường nguyên tố thần tinh, mỗi một viên đều ẩn chứa 5000 vạn thần lực. Mà tôn vị chúa tể thần tinh, còn có đặc thù thần tinh, tuy rằng ẩn chứa thần lực cùng bình thường nguyên tố thần tinh tương đồng, nhưng là loại này thần tinh tương lai tiềm lực lớn hơn nữa. Dung hợp loại này thần tinh, cũng sẽ mang đến rất nhiều tưởng tượng không đến biến hóa, tự thân chiến kỹ đặc điểm, cũng có thể đủ càng thêm dễ dàng thông qua thần tinh được đến cường hóa thôi phát, có càng cường tính dẻo. Bất luận cái gì một cái tôn vị chúa tể cùng đặc thù chúa tể, đều so bình thường nguyên tố chúa tể càng cường đại hơn, chưa chắc là bọn họ chuẩn chúa tể thời kỳ có bao nhiêu cường, bọn họ thần tinh tuyệt đối chiếm cứ hơn phân nửa công lao. Nhìn đến cái này đặc thù thần tinh, Tây Phong nước miếng đều phải chảy xuống tới. Đặc biệt là kim giác cùng thải thanh này hai cái xui xẻo trứng, thế nhưng bị Lâm Chân giữa đường xử lý, như vậy lúc này đây hắn đạt được thần tinh cơ hội liền đại gia tăng rồi. Nhiều năm khổ tu, rốt cuộc có cơ hội đăng đỉnh, Tây Phong cơ hồ muốn khống chế không được hưng phấn chi tình. Ha ha. Ha ha ha ha. Lâm Chân, thật là phi thường đáng tiếc nha, nhìn đến thần thánh nhị vị chúa tể đại nhân đi, chỉ cần có bọn họ ở, ngươi tuyệt đối vô duyên nhúng chàm này viên thần tinh, đúng không nhị vị đại nhân? Đối mặt Tây Phong có chút lấy lòng lời nói, thần thánh hai ngày sử biểu hiện còn tính khách khí, rốt cuộc nếu Tây Phong được đến này viên đặc thù thần tinh, đó chính là cùng quang mang tôn vị chúa tể thiên hiệu cùng cái cấp bậc tồn tại, ngày sau là muốn siêu việt bọn họ. Các ngươi ai tranh đoạt thần tinh chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay, chúng ta hai cái đi vào nơi này mục đích, chính là vì ngăn cản Lâm Chân. Kia nếu Lâm Chân muốn công kích chúng ta đâu? Tây Phong không yên tâm hỏi. Thánh chi thiên sứ nhàn nhạt nói. Vậy muốn xem hắn có bản lĩnh hay không ở chúng ta hai cái trên tay được đến cơ hội như vậy. Tây Phong được đến khẳng định hồi đáp, trong lòng càng là đắc ý. Hắn ánh mắt đầu tiên là quét một chút chung quanh hai cái mang theo áo choàng cùng mặt nạ đoạt lấy giả, nhịn không được trong lòng khinh thường. Vừa mới một đường đào vong quá trình bên trong, liền có không ít người muốn lấy phương thức này tới che giấu gương mặt thật, chính là như vậy có ích lợi gì? Chẳng lẽ mang lên mặt nạ, người khác liền sẽ không giết ngươi, liền sẽ mặc cho người thu thần tinh? Thật là bị thai trồng trồng, ngu xuẩn cực kỳ. Lâm Chân, ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi phạm lớn nhất sai lầm, chính là không có ở trên đường đào thải ta, nếu làm ta tới rồi nơi này, như vậy liền không có người có thể ngăn cản ta. Bên cạnh còn thừa hai cái chuẩn chúa tể, đã bị hắn tự động xem nhẹ. Thánh chi thiên sứ cười lạnh nhìn về phía Lâm Chân, Lâm Chân, thượng một lần ngươi không có thể đạt được thần tinh, lúc này đây kết quả vẫn là giống nhau, ta xin khuyên ngươi vẫn là rời đi ảo cảnh trấn nhỏ. Hoặc là vĩnh viễn không hề tham dự thần tinh tranh đoạt đi, này đã là đại đa số chúa tể đạt thành chung nhận thức, người vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Lâm Chân ước lượng một chút trong tay đá xanh thương, ánh mắt đảo qua thần thánh thiên sứ cùng chúa tể thần tinh. Con người của ta tính tình không phải thực hảo, cũng nghe không đi vào người khác khuyên bảo, người khác đều không nghĩ ta làm sự tình, ta lại cố tình phải làm ra tới cho bọn hắn nhìn xem. Huống hồ các ngươi cho rằng, đối mặt đặc thù chúa tể thần tinh, há là bằng vào các ngươi dăm ba câu là có thể đánh mất ta ý niệm sao? Nhưng đừng tiến chân. Thần thánh hai ngày xử liếc nhau, theo sau thánh chi thiên sứ phát ra cười lạnh, quả nhiên là gàn bướng hồ đồ, một khi đã như vậy, đó chính là cùng quang minh đối nghịch. Dứt lời, hắn cùng thần chi thiên sứ đồng thời nâng lên tay. Lâm Chân, thượng một lần xem nhẹ ngươi, làm ngươi may mắn căng trong chốc lát, lần này không có như vậy cơ hội, phàm là cùng quang minh đối nghịch, đều đem bị hủy diệt. Thần chi thiên sứ cũng đồng thời ra tay. Hai luồng cường quang thổi quét thiên địa, mục tiêu chính là Lâm Chân, nhưng là lại so với lần trước thời điểm uy lực lớn rất nhiều, bọn họ lúc này đây không có chút nào lưu thủ. Lâm Chân sẽ không ngồi chờ chết, hắn động. Bên kia Tây Phong, cùng với mặt khác hai cái che mặt áo cho người, cũng đồng thời động. Đặc thù thần tinh tranh đoạt, liền phải có rồi kết quả. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1330, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lúc này đây, thần thánh hai ngày sử công kích lực độ trước này chưa từng có. Hai luồng thánh quang dây dưa, tựa như một cái nuốt thiên trường long, hai người thần lực thậm chí có chồng lên hiệu quả. Không gian tỏa định vô pháp thuấn di. Nhìn đến đối phương ra tay thời điểm, Lâm Chân cũng đã biết, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. Chính là Lâm Chân lại một chút đều không để bụng, hắn trước tiên, đem toàn bộ phòng ngự thủ đoạn toàn bộ sử ra tới. Huyền Hoàng Tháp, Hỗn Độn Thanh Liên, Hôn Nguyên Giáp, Khải Hóa, Phu Kim, Huyền Vũ sắc ngoài lực phòng ngự, Bất Diệt Bá Thể, Biến Dị Sao Trời Địa Khôi Phục Lực. Sở hữu lực lượng đều tại đây một khắc tập trung lên, đồng thời Lâm Chân còn thi triển bất động như núi thủ thế, làm đá xanh thương lại bày ra một tầng phòng ngự. Mà hắn ấn đường bên trong, lại đồng thời nở rộ ra lưỡng đạo thiên sát phá giáp lôi. Phòng ngự thần thánh hai ngày sử công kích, đồng thời Lâm Chân cũng phát ra phản kích thủ đoạn. Va chạm. Cường quang ở Lâm Chân trước người nổ vang, đối mặt hai đại chúa tể mạnh nhất công kích, hắn phòng ngự bị tầng tầng đánh bại. Thân thể năng lượng giống như lậu thủy ấm nước, nháy mắt thấy đáy. 11%. Thần thánh hai ngày sử một kích, trực tiếp quanh rất Lâm Chân 89% thần thể năng lượng, đây là chân chính chúa tể thực lực, không hề giữ lại lực lượng. Lâm Chân thân thể suy yếu ngồi ở trên mặt đất, này một kích hắn là sinh sôi chịu xuống dưới, không có một chút tránh né, bằng không sẽ không thương như vậy trọng. Nhưng là hết thể đều đáng giá. Hắn lưỡng đạo lôi điện, trực tiếp đem Tây Phong cùng một cái che mặt đoạt lấy giả hoành sắt thành cha. Loại này có thể trọng thương thậm chí giết chết chúa tể lôi điện, căn bản không phải chuẩn chúa tể có thể chống cự. Tây Phong hai người liền cổ họng đều không có cổ họng một tiếng, liền trực tiếp bị đào thải bị loại trừ. Thần thánh hai ngày sử bắt đầu còn tưởng rằng Lâm Chân thiên sát thần lôi là đối với bọn họ tới, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng chỉ là hoành giết hai cái đoạt lấy giả. Thánh chi thiên sứ ngây ra một lúc theo sau cười ha ha, Lâm Chân, ngươi đến là đánh bản tính như ý, như muốn người khác toàn bộ đào thải rớt, sau đó nơi này liền dư lại ngươi một cái, kể từ đó thần tinh chỉ có thể về ngươi phải không? Như thế nào? Chẳng lẽ không thể sao? Lâm Chân miễn cưỡng hỏi. Quả thực ngu xuẩn. Thánh chi thiên sứ trên mặt mang theo cười nhạo chi sắc, chúng ta hai người đã được đến rất nhiều tôn vị chúa tể trao quyền, chúng ta tới nơi này chính là vì ngăn cản ngươi đạt được thần tinh, những người khác bất luận kẻ nào đều có thể, duy độc ngươi không thể. Liên tính đỉnh núi chỉ còn lại có ngươi một cái, ngươi cũng đừng nghĩ thực hiện được. Lâm Chân tay vịn đá xanh thương, những người khác các ngươi liền mặc kệ phải không? Đương nhiên, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ai đều không sao cả. Thần thánh hai ngày sử là có năm chắc nói như vậy. Bởi vì cùng Lâm Chân tranh đoạt thần tinh người, toàn bộ đều là đoạt lấy giả, toàn bộ đều là mặt khác chúa tể đệ tử, đây cũng là mặt khác chúa tể duy trì quang mang chúa tể nguyên nhân chí nhất. Chỉ cần Lâm Chân bị đào thải, như vậy thần tinh nhất định rơi vào mặt khác chúa tể đệ tử trong tay. Thần chi thiên sứ thậm chí hơi hơi sườn một bước, đem cận tồn một cái đoạt lấy giả chắn phía sau, phòng ngừa Lâm Chân chó cùng dứt dậu, đem cuối cùng một cái đoạt lấy giả xử lý, như vậy chuyện này liền không dễ làm. Lâm Chân cúi đầu, sau một lúc lâu không nhúc nhích. Hào đi. Xem ra ta là không có cơ hội, như vậy ta rời khỏi lúc này đây chúa tể thần tinh tranh đoạt. Đối mặt thần thánh hai ngày sử cường thế, Lâm Chân lựa chọn thoái nhượng. Hai ngày sử trên mặt mang theo cười lạnh, nhưng là cũng không có thả lỏng cảnh giác, như cũ ngăn cản Lâm Chân, tập trung vào không gian, phòng ngừa Lâm Chân đột nhiên bùng nổ. Thánh chi thiên sứ vây vây tay, ý bảo cuối cùng một cái đoạt lấy giả đi thu thần tinh. Cuối cùng một cái đoạt lấy giả đi phía trước đi rồi hai bước, đi tới thần tinh phía trước. Giơ tay đem này lấy đi. Nhanh lên nhi dung hợp đi, đến lúc đó nhớ rõ, chúng ta huynh đệ hai người còn đã từng trợ giúp quá ngài. Thần chi thiên sứ rốt cuộc mở miệng, bất quá là cùng cái này đoạt lấy giả nói chuyện, đối phương thực mau liền phải trở thành siêu việt bọn họ hai người tồn tại, hiện tại làm tốt quan hệ là thực tất yếu. Cái kia đoạt lấy giả gật gật đầu, thu thần tinh liền phải rời đi. Không đối ba. Thần chi thiên sứ đột nhiên sắc mặt biến đổi, bằng vào nhanh nhạy khứu giác, hắn đã nhận ra một tia ưu hương. Trước mắt cái này đoạt lấy giả, là một nữ nhân. Theo hắn biết, sở hữu đoạt lấy giả đều hẳn là nam nhân mới đúng, như thế nào sẽ có nữ nhân xuất hiện đâu. Bọn họ hai cái từ Vĩnh Hằng Chi Sơn đi vào nơi này, là nhìn không tới chúa tể thiên bia xếp hạng, nhưng là bọn họ biết, toàn bộ ảo cảnh trấn nhỏ bên trong, lấy đến ra tay nữ nhân chỉ có một. Đó chính là Hướng Dương Ân. Hay là Lâm Chân đã sống lại Hướng Dương Ân. Trước mắt người, chính là nàng. Nhất định không sai. Khó trách bọn họ nhìn đến Lâm Chân cư nhiên là thứ 29 vị lên núi. Trình chuyện đều rất rõ ràng, Lâm Chân thừa dịp Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống nháy mắt, làm Hướng Dương Ngân động thủ ở ảo cảnh trấn nhỏ nội giết hắn, như vậy Lâm Chân một nửa tích phân liền thuộc về Hướng Dương Ngân. Hắn xếp hạng từ 16 vị rất tới rồi 29 vị, mà Hướng Dương Ngân tích phân còn lại là bay lên tới rồi 28 vị. Thời gian kia đoạn tất cả mọi người đều chuẩn bị lên núi, ai đều không có chú ý tới xếp hạng biến hóa. Cho nên nguyên bản xếp hạng đệ tam 10 vị người trực tiếp bị tế đi ra ngoài. Hướng Dương Ngân ngụy trang thành đoạt lấy giả, đi theo lên núi, chờ chính là giờ khắc này cướp lấy thần tinh. Có thể nói Lâm Chân từ lúc bắt đầu liền không có tính toán chính mình cướp lấy thần tinh, hắn biết chính mình đoạt không đến, liền thanh trừ mặt khác người cạnh tranh, làm bộ làm tịch bên trong, chính là vì Hướng Dương Ngân sáng tạo cơ hội. Thần thánh hai ngày sử cơ hội là nháy mắt phản ứng lại đây, nhịn không được đồng thời muốn ra tay ngăn lại Hướng Dương Ngân. Bọn họ không biết làm như vậy có phải hay không đối, tuy rằng bọn họ nhiệm vụ chính là ngăn cản Lâm Chân, chính là Hướng Dương Ngân rõ ràng là cùng Lâm Chân một đám, nếu là này đặc thù thần tinh rơi xuống tay nàng, ngày sau cũng là phi thường bất lợi một sự kiện. Đã có thể ở ngay lúc này, Lâm Chân động. Hán đạo thứ ba thiên sát thần lôi mạnh oanh thần chi thiên sứ, mà người còn lại là vọt mạnh đến thánh chi thiên sứ trước mặt, tự bạo. Ở chỗ này tự bạo, cũng không phi chính là tổn thất một nửa tích phân thôi, Lâm Chân không thèm quan tâm. Hai người đều không có nghĩ đến Lâm Chân đột nhiên phát động, đối mặt như thế cường giả công kích, bọn họ căn bản không có thời gian đi ngăn trở Hướng Dương Ngân. Thánh chi thiên sứ ăn Lâm Chân một cái tự bạo, bị thương lui về phía sau. Thần chi thiên sứ càng là xui xẻo, bị Lâm Chân thiên sát thần sấm đánh chung, thần thể năng lượng bị hoanh rất gần một nửa, hắn trạng thái một chút đều không thể so thánh chi thiên sứ hảo. Mà như vậy ngắn ngủn một cái trì hoãn, Hướng Dương Ngân đã rời đi Vĩnh Hằng Chi Sơn, về tới hảo cảnh trấn nhỏ bên trong. Mất đi thần tinh lúc sau, Vĩnh Hằng Chi Sơn tự động trở về hỗn độn, mà bọn họ hai người làm chúa tể cường giả, căn bản vô pháp tiến vào hảo cảnh trấn nhỏ, chỉ có thể tức giận ở đỉnh núi rít gào, chỉ có thể đi theo Vĩnh Hằng Chi Sơn phá không mà đi. Bọn họ xác thật làm được ngăn cản Lâm Chân cướp lấy thần tinh, chính là thần tinh rơi vào Hướng Dương Ngân trong tay, như vậy Hướng Dương Ngân ngày sau liền sẽ là đặc thủ chúa tể chí nhất. Phải biết rằng, đối phó Lâm Chân đã khiến cho một ít chúa tể bất mãn, về sau hơn nữa Hướng Dương Ngân, này tuyệt đối là phi thường bất lợi sự tình. Ai có thể nghĩ đến Lâm Chân như thế giảo hoạt, thế nhưng đêm này đó chúa tể đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Thần tinh không có, mặt khác chúa tể cũng nhất định cực kỳ bất mãn, lúc này đây, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1331, tối cao bàn bạc sẽ. Lâm Chân về tới hảo cảnh trấn nhỏ, nhìn Hướng Dương Ngân nơi phương hướng, từng đạo mây tía lượn lờ, trong lòng cũng là vui mừng. Không uổng công chính mình một phen mưu hoa, cuối cùng làm Hướng Dương Ngân được đến chúa tể thần tinh. Nàng thành tựu đặc thù chúa tể, tuyệt đối sẽ đối chính mình có điều trợ giúp. Này đó chúa tể cường giả phải đối phó chính mình, Lâm Chân tin tưởng, cô tinh câu tẩu nhất định biết. Cô tinh câu tẩu tại đây chuyện thượng hẳn là không có ra cái gì sức lực, Lâm Chân hiện tại còn không phải hắn chính thức đệ tử, cũng không thể trông cậy vào hắn vì chính mình ra bao lớn sức lực. Có lẽ thành tựu chúa tể, bản thân chính là một cái lớn nhất khảo nghiệm. Mỗi người thành tựu chúa tể lúc sau, giống như đều phải đi trước thú vương ngục rèn luyện, đây là một cái cần thiết quá trình. Lâm Chân hiện tại trong lòng tưởng, là tiếp theo Vĩnh Hằng Chi Sơn đã đến thời điểm chính mình nên như thế nào. Hướng Dương Ngân liền tính muốn trợ giúp chính mình, chỉ sợ cũng không thể đi vào hảo cảnh trấn nhỏ, rất nhiều chuyện vẫn là muốn dựa vào chính mình mới được. Liên ở Lâm Chân suy tư thời điểm, không trung phía trên đột nhiên sóng vân quay cuồng, màn trời mở rộng. Phía trước Vĩnh Hằng Chi Sơn xuất hiện địa phương, thế nhưng xuất hiện một người. Không, không phải người, chỉ là một người hình chiếu. Vạn nói quang huy bên trong, quang mang tôn vị chúa tể, thiên hiểu hiện thân. Mãnh liệt quang làm tất cả mọi người không mở ra được đôi mắt, mặt khác chuẩn chúa tể chỉ có thể tránh né, không dám ngẩng đầu. Chỉ có Lâm Chân, bằng vào chính mình mạnh mẽ thần lực, có thể ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thẳng thế gian này có được mạnh nhất thánh quang lực lượng người. Quang mang chúa tể trong mắt thần quang ngoại phóng, cho dù chỉ là một cái hình chiếu, như cũ có thể làm người cảm giác được hắn vô cùng phẫn nộ. Lâm Chân, người đáng chết. Lâm Chân hừ lạnh một tiếng, muốn cho ta chết người rất nhiều, nhưng là ta như cũ còn sống hảo hảo. Quang mang chúa tể tựa hồ cũng biết Lâm Chân tính tình, nói một câu lúc sau, liền không ở liền cái này để tài nhiều làm thảo luận, mà là thẳng đến chủ đề. Lâm Chân, rời đi ảo cảnh trấn nhỏ đi, tuy rằng ngươi chú định vô pháp thành tiểu chúa tể, nhưng là bằng vào lực lượng của ngươi, liền tính rất nhiều chúa tể ngươi cũng không sợ hãi, này vũ trụ to lớn, ngươi nơi nào không thể đi đến. Lâm Chân ha hả cười, đi đến lại như thế nào, mộng tưởng không có thực hiện, đến nơi nào đều không có ý nghĩa. Ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi đem có được chúa tể đặc quyền, này quyền lợi, cùng tôn vị chúa tể tương đồng, hơn nữa bất luận cái gì chúa tể, không được hướng ngươi dẫn đầu khởi xướng công kích, thẳng đến vĩnh viễn. Lâm Chân dừng một chút, loại chuyện này, ngươi một người có thể giữ lời nói sao? Thiên Hiểu ngạo nghễ nói, ngươi có biết tối cao bàn bạc sẽ? Lâm Chân khẽ gật đầu, có trăm điều chúa tể truyền thừa, hắn biết rất nhiều chuyện. Cái gọi là tối cao bàn bạc sẽ, là từ 9 đặc thù chúa tể cùng 8 tôn vị chúa tể cộng đồng tạo thành, tổng cộng có 17 cá nhân. Nay 17 cá nhân, chính là vũ trụ tối cao quyền lợi tổ chức, ngày thường cũng coi tranh đấu, nhưng là nếu có sự kiện trọng đại, tối cao bàn bạc sẽ cũng sẽ cộng đồng nghiên cứu quyết định. Giống nhau nào đó sự kiện yêu cầu chứng thực, chỉ cần tối cao bàn bạc sẽ vượt qua một nửa người đồng ý là đủ rồi. Chỉ cần có vượt qua một nửa người đồng ý, còn thừa người thậm chí không cần thông chi đều có thể. Liên tỷ như lần này cần đối phó Lâm Chân, ngăn cản hắn đạt được chúa tể thần tinh, kỳ thật chính là có vượt qua một nửa người đồng ý, đến nỗi như là cô tinh câu tẩu, người như vậy thiên hiểu chỉ là thông báo một tiếng, vô luận hắn có đồng ý hay không, Thiên Hiểu bọn họ đều sẽ đối Lâm Chân xuống tay. Thiên Hiểu tiếp tục nói, tối cao bàn bạc sẽ làm ra quyết định, tất cả mọi người đều muốn tuân thủ, ta có nắm chắc làm vượt qua một nửa người đồng ý điều kiện này, ngươi còn có cái gì không yên tâm? Nhìn đến Lâm Chân không có lập tức hồi phục, Thiên Hiểu tiếp tục nói, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Lâm Chân trầm tư trong chốc lát, nếu ta tiếp tục kiên trì, chẳng những không chiếm được thần tinh, các ngươi còn phải đối ta xuống tay lâu. Một chút không sai. Nghe được Quang Mang Chúa Tể chém đinh chặt sắt nói, Lâm Chân biết để lại cho hắn thời gian đã rất ít. Mục tu với Lâm, phong tất tuổi chi, đạo lý này Lâm Chân đã sớm hiểu. Hắn một đường tu luyện, quá mức với hoàn mỹ cường đại, gần như không có bất luận cái gì nhược điểm. Mà chờ đến Lâm Chân đạt được Chúa Tể thần tinh lúc sau, tuyệt đối ở Chúa Tể bên trong, cũng là đứng đầu cường giả. Thậm chí cường đại đến uy hiếp mặt khác Chúa Tể sinh mệnh. Không có người thích một cái tùy thời có thể xử lý chính mình người xuất hiện, này đó Chúa Tể càng là như thế, cho nên Lâm Chân cùng bọn họ có thiên nhiên mâu thuẫn không thể điều hòa, bọn họ tuyệt đối không cho phép Lâm Chân người như vậy xuất hiện. Chính là Lâm Chân cũng không tin Quang Mang Chúa Tể nói, rời đi ảo cảnh trấn nhỏ, chính mình khả năng liền không có bất luận cái gì cơ hội, bọn họ nhất định sẽ đối chính mình xuống tay, nhổ cỏ tận gốc. Càng thêm quan trọng là Lâm Chân căn bản không có khả năng đồng ý. Đều đã muốn chạy tới này một bước, Lâm Chân sao có thể chịu người hiếp bước? Trực tiếp ngẩng đầu lên mặt hướng không trung, Lâm Chân vươn một ngón tay. Không phải ngón tay cái, mà là ngón giữa. Làm con mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Quang Mang Chúa Tể sắc mặt biến đổi, liền nói ba cái hảo tự. Hảo hảo hảo. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Lâm Chân, đây là chính ngươi lựa chọn, không nên trách bất luận kẻ nào, ngươi đem vạn kiếp bất phục. Dứt lời, không trung bên trong quang ảnh biến mất, hắn hình chiếu không thấy. Ảo cảnh trấn nhỏ khôi phục bình tĩnh, những người khác thậm chí không biết vừa mới đã xảy ra cái gì, đều có chút phát ốc. Lâm Chân thế mới biết, nguyên lai chỉ có chính mình có thể nhìn đến Thiên Hiểu đã đến, những người khác thị lực bao gồm tinh thần lực đều bị Thiên Hiểu mạnh mẽ dùng thánh quang che giấu. Lâm Chân lặng lặng ngồi ở gấp trăm lần tu luyện điểm thượng, khó được không có lựa chọn tu luyện. Hắn đang chờ đợi Hướng Dương Ngân đột phá hoàn thành. Ước chừng qua 2 cái giờ lúc sau, Hướng Dương Ngân hoàn thành đột phá. Hà quang vạn đạo, thụy màu ngàn điều. Không trung bên trong dị tượng liên tục, cái này đột phá động tĩnh so bánh bao cùng đất đen đột phá muốn lớn rất nhiều. Khoảnh khắc chi gian, thiên địa quy về bình tĩnh. Lâm Chân trước mắt bóng người chợt lóe, Hướng Dương Ngân đã đứng ở hắn trước mặt. Một thân hồng cẩm, thành tựu chúa tể lúc sau nàng, càng thêm quốc sắc thiên hương, đẹp không sao tả xiết. Lâm Chân nhẹ nhàng vỗ tay, đối với Hướng Dương Ngân vỗ tay. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng hoa Hướng Dương cô nương hoàn thành cuối cùng mộng tưởng, thành tựu đặc thủ chúa tể chi vị. Hướng Dương Ngân môi đỏ trương trương, muốn nói cái gì, chính là đột nhiên lại không biết nên như thế nào đối Lâm Chân mở miệng. Nàng đã từng mộng tưởng trở thành chúa tể, chính là lại trước nay không có nghĩ tới sẽ trở thành đặc thù chúa tể. Đặc thù chúa tể cùng tôn vị chúa tể cung cấp, nhưng là trên thực tế, đặc thù chúa tể còn xem như cao một chút, bởi vì vị trí này, so tôn vị chúa tể nhiều vô hạn khả năng, tương lai khả năng thành tựu sẽ càng cao. Nhưng là ở Lâm Chân dưới sự trợ giúp, nàng lại đi tới hiện giờ vị trí. Gót sen nhẹ nhàng, Hướng Dương Ngân đi tới Lâm Chân trước mặt. Dương mắt nhìn cái này nam tử liếc mắt một cái, con người bên trong phức tạp cảm xúc khó có thể nói nên lời. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng nhón mũi chân, ở Lâm Chân trên môi đụng chạm. Kỳ thật ở trong lòng ta chỉ là một đóa nho nhỏ hoa hướng dương, ta mộng tưởng, chính là vây quanh ta ái nhân đi chuyển động, ta sinh mệnh, chính là hắn cho ta ấm áp. Lâm Chân, ta cần thiết đi hoàn thành chúa tể muốn hoàn thành nhiệm vụ, chờ ta trở lại. Trên môi mềm mại xúc cảm biến mất. Hướng Dương Ngân cũng đồng thời biến mất. Lâm Chân hơi hơi đóng một chút đôi mắt, Hướng Dương Ngân còn không biết chính mình tình cảnh, chờ đến nàng trở về thời điểm. Không biết còn có thể không cùng nàng gặp nhau. Tái kiến, ta tiểu hoa Hướng Dương. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1332, chúa tể tề tụ đấu Lâm Chân. Hướng Dương Ngân sau khi rời khỏi, Lâm Chân ngồi trở lại tới rồi gấp trăm lần tu luyện điểm phía trên. Hắn không có lựa chọn tiếp tục tu luyện, mà là ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Không cần tu luyện, bởi vì chân chính kiếp nạn sắp đã đến, Lâm Chân có phi thường thanh tỉnh ý thức. Không khí bên trong tràn ngập một cổ làm người áp lực hơi thở. Ảo cảnh trấn nhỏ nội chuẩn chúa tể nhóm đều cảm giác được phi thường bất an, có thể tu luyện đến này một bước, tuyệt đối không có bình phàm người, đối với nguy hiểm đều có nhạy bén biết trước. Sau một lát, không trung truyền đến một tiếng cười khẽ, theo sau một cái chúa tể tôn vị thượng nhân ảnh chợt lóe, có người tới. Chống đỡ ảo cảnh trấn nhỏ vận chuyển, là 81 cái chúa tể tôn vị. Chi chít như sao trên trời phân bố ở không trung bên trong, mỗi một cái tôn vị, đều đối ứng một cái chúa tể. Có thể trực tiếp xuất hiện ở tôn vị người trên, chỉ có cái kia chúa tể. Mà hiện tại xuất hiện ở không trung, đúng là quang mang chúa tể thiên hiểu. Ha ha, Lâm Chân, xem ra ngươi cũng không nốc, thế nhưng biết ta muốn tới. Để đọc chuyện Lâm Chân hừ lạnh một tiếng, có cái gì nhìn không thấu, ngươi đơn giản chính là đang chờ đợi Hướng Dương Ngân rời đi, hảo phương tiện các ngươi hành sự thôi, tới người hẳn là không ngừng ngươi một cái đi, còn có cái gì người, đều trực tiếp lại đây hảo. Thông minh, nếu ngươi nghĩ tới này một bước, ta liền nói cho ngươi cũng không sao, ảo cảnh chấn nhỏ vận chuyển, là dựa vào đông đảo chúa tể chi lực, bảo đảm vận hành cơ sở, ít nhất phải có vượt qua một nửa chúa tể chi lực, mà đương vượt qua một nửa chúa tể đỉnh chỉ hắn tôn vị lực lượng cung ứng lúc sau, ảo cảnh chấn nhỏ liền sẽ biến mất. Quang mang chúa tể trào phúng nhìn Lâm Chân, ngươi nhất định không thể tưởng được đi, ngươi xuất hiện là như thế không được hoan nghênh, hiện tại ta khiến cho ngươi nhìn xem, rốt cuộc có bao nhiêu người chán ghét ngươi xuất hiện. Dứt lời, không trung bên trong lại là lưỡng đạo quang huy chớp động, thần thánh hai ngày sử cũng xuất hiện ở quang mang chúa tể tả hữu vị trí thượng. Ba cái chúa tể. Này ba người xuất hiện là không ngoài ý muốn, bọn họ mấy cái cũng là đối phó Lâm Chân chủ lực. Nhưng là lúc sau tình huống, lại làm ảo cảnh chấn nhỏ sôi trào. Lại là trước sau ba đạo quang mang lập lòe, lại có ba cái quang mang chúa tể xuất hiện. Này đó đều là cùng thiên hiểu quan hệ thực tốt quang mang chúa tể, bọn họ ba cái đã đến. Hơn nữa thiên hiểu ba người chính là sáu cái quang mang chúa tể. Sau đó ở một cái cao cao tôn vị phía trên, một cái chúa tể xuất hiện. Người này một thân kim sắc quần áo, ngồi ở chỗ kia tựa như một phen trường thương, một phen lợi kiếm. Kim hệ tôn vị chúa tể, Thiên Hoa. Được xưng toàn vũ trụ lực công kích mạnh nhất nam nhân. Nhìn đến Thiên Hoa xuất hiện, kim giác tức khắc nhảy lên, đối với không trùng đột nhiên phất tay. Sư phụ sư phụ, ta ở chỗ này nha, ngài lao nhân ra như thế nào tới đâu. Thiên Hoa nhìn đến kim giác hừ lạnh một tiếng, ta không tới nói, ngươi cái này ngu ngốc đều bị người khi dễ đã chết, không tới có thể được không? Kim giác cúi đầu không dám làm thành, Thiên Hoa cũng không hỏi hắn, hắn tới nơi này mục đích không nói cũng biết. Theo Thiên Hoa đã đến, một trận cuồng phong kích động, phong hệ tôn vị chúa tể trên châu ngồi, một người nam nhân xuất hiện. Phong hệ tôn vị chúa tể, Thiên Cương. Tây Phong nhìn đến Thiên Cương xuất hiện, đang muốn chào hỏi, lại bị Thiên Cương hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Nhìn xem ngươi ở ảo cảnh chấn nhỏ làm sự tình, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Tây Phong rụt rụt cổ không dám nói tiếp nữa, hắn lại là đủ mất mặt, thế nhưng bị Lâm Chân ấn ở phân mặt trên, đây là xưa nay chưa từng có vô cùng nhục nhã, sau lại muốn đạt được chúa tể thần tinh, lại bị Lâm Chân một cái thần lôi đào thải. Hắn có tâm cùng sư phụ cáo trạng, chính là hiện tại xem ra không cần, sư phụ sự tình gì đều đã biết, bằng không không có khả năng đi vào nơi này. Lúc sau xuất hiện, còn lại là một hệ tôn vị chúa tể. Là Thải Thanh sư phụ. Thải Thanh cũng là bị đổ ập xuống một đốn gian dạy, rốt cuộc đều không có ở ảo cảnh chấn nhỏ biểu hiện ra ứng có thành tích, bọn họ sư phụ đều phi thường bất mãn. Theo một hệ chúa tể đã đến, nơi này đã có 4 cái tôn vị chúa tể. Vũ trụ 8 đại tôn vị chúa tể, ước chừng tới một nửa. Chính là này cũng không phải kết thúc, lúc sau một đám bóng người chớp động, này đó đoạt lấy giả sư môn trưởng bối nhất hiện thân. Bất luận cái gì một người, đều là chúa tể cường giả, mỗi người đã đến đều sẽ khiến cho một trận xôn xao. 7 cái 8, 10 cái 11 cái, 15 cái, 20 cái, 30 cái. Ảo cảnh chấn nhỏ trong vòng, tổng cộng có 29 cái đoạt lấy giả, hiện tại đã tới 31 cái chúa tể. Mỗi một cái đoạt lấy giả sư môn trưởng bối đều đã đến, mỗi người đều ở chính mình tôn vị mặt trên ngồi, một màn này kỳ cảnh chỉ sợ ở vũ trụ bên trong cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Theo đám người một trận xôn xao, lại có 2 cái cấp quan trọng nhân vật trình diện. Thổ hệ tôn vị chúa tể, hỏa hệ tôn vị chúa tể. Này hai đại chúa tể cũng không có đệ tử tiến vào ảo cảnh chấn nhỏ, nhưng là bọn họ như cũ tới, là ứng quang mang chúa tể mời mà đến. 33 cái chúa tể. Muốn đình chỉ ảo cảnh chấn nhỏ vận chuyển, yêu cầu ít nhất 41 cái chúa tể đã đến, hơn nữa trong đó ít nhất phải có 9 tối cao bản bạc sẽ thành viên. Hiện tại còn kém 8 chúa tể, còn phải có 3 cái bản bạc sẽ thành viên mới được. Thủy hệ tôn vị chúa tể tới. Không trung bên trong một trận thủy quang nộn nhạo, lại một cái tôn vị chúa tể đã đến. 8 đại nguyên tố chúa tể, hiện tại trừ bỏ lôi hệ tôn vị chúa tể không có đến ở ngoài, sở hữu nguyên tố tôn vị đều tới. Lôi hệ tôn vị chúa tể, chính là ma nữ tinh chủ nhân, lúc trước cùng cô tinh câu tẩu cùng nhau chơi cờ người. Lâm Chân phòng trừng, người này là sẽ không tới, rốt cuộc còn cùng cô tinh câu tẩu có giao tình, xem ở mặt mũi của hắn thượng cũng sẽ không tới. Nguyên tố chúa tể nhóm đồng khí liên chi. Có thể đã đến cũng không kỳ quái, con nhưng là đặc thù chúa tể liền không hào mời. Các cặc cặc. Như vậy náo nhiệt địa phương, như thế nào có thể thiếu lao phu đâu. Một trận u ám quay cuồng bên trong, 9 đại đặc thù chúa tể vị trí thượng, có một người xuất hiện. tử vong chúa tể tới. Đám người một trận kinh ngạc cảm thán bên trong, đệ tam 15 cái chúa tể hiện thân. Tử vong chúa tể, là vũ trụ bên trong tư cách phi thường lão một cái chúa tể, cùng thiên hiệu đều là cùng phê nhân vật. Một thân giống như đêm tối đen nhánh trường bào, hai viên u lam sắc đôi mắt giống như ma chơi nhảy lên, người này hình tượng giống như lệ quỷ, nhìn khiến cho người nhìn thôi đã thấy sợ. Tử vong chúa tể đã đến, còn lại người sôi nổi đối hắn chắp tay thi lễ, tỏ vẻ tôn kính. Tử vong chúa tể cũng chỉ là cùng thiên hiệu chờ mấy cái tôn vị chúa tể chào hỏi, những người khác đều không con mắt xem một chút, sau đó liền túi đầu nhìn phía dưới, ánh mắt dừng ở Lâm Chân trên người. Theo tử vong chúa tể đã đến, lại có mấy cái nguyên tố chúa tể trước sau đã đến, nhân số đã tới rồi 40. Chỉ cần lại có một cái bàn bạc sẽ thành viên đổi tới, liền có thể đình chỉ ảo cảnh chấn nhỏ vận chuyển. Cho đến lúc này, ảo cảnh biến mất bản thể xuất hiện, này đó chuẩn chúa tể cũng liền mất đi bảo hộ. Không trung bên trong, một cổ hạo nhiên chi lực ầm ầm buông xuống. Người này đã đến, ngay cả kiệt ngạo tử vong chúa tể đều là sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng. Một phen trường thương dừng ở tôn vị phía trên, chúa tể hiện thân. Một thân kim khôi kim giáp, phía sau kim sắc trường áo choàng, cao lớn uy mãnh, tục tằng làm cho người ta sợ hãi. Cương đại hơi thở, bước bách mặt khác chúa tể đều hơi hơi nghiêng người. Bá khí chất lầu. Trong thiên địa có thể có như vậy cường đại khí phách, chỉ có Lâm Chân học tập này thường pháp người, bá vương chúa tể. Đến tận đây, đã có 41 cái chúa tể buông xuống ảo cảnh chấn nhỏ, trong đó còn có 9 tên tối cao bản bạc sẽ thành viên. Thiên hiệu theo như lời điều kiện, đạt thành. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1333, quen thuộc lại xa lạ thanh âm. 41 cái chúa tể tề tụ, bực này khó gặp việc trọng đại, liền ở ảo cảnh chấn nhỏ xuất hiện. Cuối cùng xuất hiện bá vương chúa tể, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, chỉ là rất có hứng thú nhìn Lâm Chân. Người này ở sở hữu chúa tể cường giả bên trong, ổn cư trước năm, kỳ thật lực vô cùng kinh người. Bao gồm Lâm Chân đều không có nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ hắn cũng không nghĩ nhìn đến chính mình trưởng thành. Quang mang chúa tể thiên hiểu xem người đến đông đủ, ngồi ở tôn vị thượng, cười ha hả nhìn về phía Lâm Chân. Lâm Chân, ta minh bạch ngươi loại người này tâm lý, cho rằng vĩnh cửu tránh ở hảo cảnh trấn nhỏ bên trong, liền có thể an toàn đãi đi xuống, cho rằng ta liền bắt ngươi không có cách nào. Chính là ngươi vĩnh viễn không biết một khi một cái tôn vị chúa tể hạ quyết tâm, hơn nữa chuyện này cùng sở hữu chúa tể đều cùng một nhịp thở thời điểm, sẽ buộc phát ra bao lớn năng lượng. Nếu không phải có quá nhiều chúa tể ra ngoài lưu lạc, hoặc là ở thú vương ngục bên trong chiến đấu, lần này tới còn không ngừng này 41 cá nhân. Nhìn không chung bên trong mọi người, Lâm Chân thở dài một tiếng. Lúc này đây sự tình không dễ làm. 41 cái chúa tể quyết định sự tình, trong đó còn bao gồm 9 tối cao bàn bạc sẽ thành viên. Như vậy chuyện này liền vô pháp sửa đổi. Đừng nói hướng Dương Ngân, liền tính cô tinh câu tẩu ở chỗ này, sợ là cũng vô pháp ngăn cản chuyện này phát sinh. Xem ra ta hẳn là vinh hạnh, có thể dẫn tới nhiều người như vậy chú ý, cho dù chết cũng chết có ý nghĩa. Thiên Hiểu cười to, lúc trước nếu không phải ngươi tâm tồn may mắn, không chịu đáp ứng ta đề nghị, hiện tại cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Lâm Chân, ta xem đương ảo cảnh chấn nhỏ không thể phù hộ ngươi thời điểm, ngươi còn có thể hay không như thế tiêu sái. Theo Thiên Hiểu nói xong, đối chung quanh khoát tay, đại gia động thủ. 41 cái chúa tể tôn vị người trên, mỗi người đều ngồi xếp bằng hảo, trên người tản mát ra nhàn nhạt thần quang. Này đó tôn vị quang mang càng ngày càng sáng, lượng chói mắt. Nhưng là liền giống như thịnh cực tất suy đạo lý giống nhau, đương ánh sáng tới rồi trình độ nhất định thời điểm, lại đột nhiên dập tắt. Một mảnh làm người không mở ra được mắt loang loáng lúc sau, chính là hắc ám. 41 cái chúa tể tôn vị thượng, quang mang biến mất. Sau đó còn thừa 40 vị trí thượng, quang mang cũng tùy theo tan đi. Vượt qua một nửa tôn vị không hề phát ra lực lượng, còn thừa vị trí cũng tự động mất đi lực lượng, cái này trận pháp đã đình chỉ. Theo quang mang tan đi, ảo cảnh chấn nhỏ nội hết thảy đều nhanh chóng trở nên mơ hồ, hư ảo, cho đến biến mất. Sở hữu hết thảy đều không thấy, chỉ để lại rất nhiều mê mang chuẩn chúa tể, xuất hiện ở bọn họ tiến vào chấn nhỏ địa phương. Lâm Chân dưới thân gấp trăm lần tu luyện điểm cũng không thấy. Cái loại này hư ảo cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Nhìn nhìn bên người, đều là một ít chuẩn chúa tể. Những cái đó chuẩn chúa tể nhìn đến Lâm Chân, thật giống như nhìn đến cái gì đáng sợ sự vật giống nhau, quay một tiếng đều hướng nơi xa bỏ chạy. Khoảnh khắc chi gian, to như vậy một mảnh đất trống thượng, chỉ có Lâm Chân lẻ loi đứng ở nơi đó, lại không một cái chuẩn chúa tể. Chỉ có không trung bên trong, ám quang giới vĩnh hằng quang ám đan sen, chiếu vào hắn trên người. Không trung phía trên, này đó chúa tể nhóm cũng không có lập tức động thủ. Mà là vòng có hứng thú nhìn Lâm Chân, hy vọng từ hắn trên mặt nhìn đến sợ hãi, tuyệt vọng từ từ cảm xúc. Tử vong chúa tể mở miệng nói, tử vong là một loại nghệ thuật, mỗi người chết thời điểm, đều sẽ có bất đồng cảm xúc biểu hiện, tìm khắp toàn vũ trụ, ngươi đều không thể tìm được hai cái hoàn toàn tương đồng ví dụ, ta muốn nhìn một chút cái này Lâm Chân sẽ có cái gì biểu hiện. Thiên Hiểu cười khẽ, ngươi loại này cổ quái đam mê thật là không giống người thường, nếu không phải ta nói cho ngươi, Lâm Chân tuyệt đối là trên thế giới này nhất thiên tài, cường hãn nhất người kia, ngươi khả năng còn sẽ không tới đâu. Tử vong chúa tể đương nhiên nói, không tồi, người như vậy tử vong, ta như thế nào có thể bỏ qua này khó được trường hợp đâu. Nói xong hắn nhìn về phía bá vương chúa tể, chỉ là ta không nghĩ tới hắn sẽ đến, lẽ ra hắn không nên quan tâm những việc này. Bá vương chúa tể lúc này rốt cuộc mở miệng, Lâm Chân học tập ta chiến kỹ, điểm tinh thương pháp. Tử vong chúa tể khó hiểu, kia chẳng phải là vừa lúc, có thể nhìn đến bản lĩnh của ngươi phát dương quang đại. Ha ha ha, ngươi vẫn là không hiểu, một núi không dung hai hổ, thiên địa chi gian chỉ hẳn là có một cái bá vương, mà không phải có cái gì tuyệt đại song tiêu. Nghe được bá vương chúa tể nói, Thiên Hiểu cùng tử vong chúa tể có chút minh bạch. Bá vương, nên là độc nhất vô nhị siêu tuyệt nhân vật, nếu Lâm Chân trở thành chúa tể, như vậy chẳng phải là liền cùng bá vương chúa tể cùng cấp bậc, thậm chí áp đảo bá vương phía trên. Có thể học tập bá vương thương pháp, đầu tiên chính là muốn cùng bá vương có đồng dạng ngạo khí người, từ góc độ này tới xem, Lâm Chân cùng bá vương là giống nhau người. Tâm cao khí ngạo bá vương chúa tể không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên hắn tới. Thiên Hiểu cười ha ha, cho nên nói chiến kỹ loại đồ vật này, vẫn là chính mình sáng tạo cho thỏa đáng. Lâm Chân a Lâm Chân, đáng tiếc ngươi là không có như vậy năng lực, cũng nhìn không tới như vậy một ngày. Vung trên người quần áo, quang mang chúa tể đứng lên, trên cao nhìn xuống Lâm Chân. Nếu không có gì gì ngôn nói, chúng ta đây liền phải động thủ. 41 cái chúa tể tất cả đều đứng lên. Mỗi người trên tay, đều có một đoàn năng lượng ở nhảy lên. 41 đạo lực lượng, tùy thời có thể từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Chân đương trường hóa thành cho tàn. Đây là không thể ngăn cản lực lượng, không có bất luận kẻ nào có thể xoay chuyển cùng thay đổi. Thiên địa chi gian, phảng phất liền dư lại Lâm Chân một người, đối mặt này đầy trời thần Phật. Bọn họ không phải thần Phật, lại là so thần Phật càng cường đại hơn người, là cái này vũ trụ chúa tể giả, công chi phối giả. Xa xôi sao trời bên trong, đông đảo chuẩn chúa tể trầm mặc nhìn Lâm Chân, giờ khác này bọn họ không biết là nên bi ai vẫn là may mắn. Võ giả từ nhỏ, chẳng lẽ không phải vì càng cường tu luyện mà nỗ lực sao? Chính là vì cái gì tu luyện tới rồi cực hạn, rồi lại muốn nghênh đón như vậy đãi ngộ. Quái chỉ có thể quái Lâm Chân thiên phú quá cao, thực lực quá cường, cường đến bị thế giới này sợ bất dung, cường đến làm mặt khác chúa tể cảm giác được sợ hãi, cho nên bọn họ ra tay. Cân bằng không thể bị đánh vỡ, nói trắng ra đạo lý chính là đơn giản như vậy. Lâm Chân hơi hơi nhắm lại mắt. Bãi ở hắn trước mắt chỉ có hai con đường, một cái là lưu lại vài câu di ngôn, sau đó bị người giết chết. Một cái là nắm lên vũ khí, phấn khởi phản kích, tuy rằng kết quả cũng không sẽ thay đổi. Đây là vô pháp thắng lợi một hồi chiến đấu, liền tính lưu lại cái gì di ngôn, chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, chính mình người nhà, tương lai kết cục cũng sẽ thực bi thảm. Này đó chúa tể không phải từ thiện ra, mỗi một cái thành tựu chúa tể người sau lưng, đều có vô số máu tươi cùng tử vong. Vậy chỉ có phản kích. Lâm Chân giơ tay, nắm lên chính mình đá xanh thương. Hắn là một cái võ giả, lớn nhất dựa vào chính là này một thân bản lĩnh. Một thương không bỏ liền ngẩng cổ chờ chém, này không phải hắn Lâm Chân phong cách. Chẳng sợ cái này hành động ở những người khác xem ra phi thường ngu xuẩn, hắn đồng dạng phải làm. Liền ở Lâm Chân hạ quyết tâm thời điểm, không trung bên trong quang ám đan sen, dừng ở hắn trên mặt. Thời gian tựa hồ tại đây một khắc dừng hình ảnh, sở hữu hết thể tất cả đều đọc lại, liền giống như một cái thật lớn thời gian yên lặng, đem hết thể tất cả đều bao vây đi vào. Thiên địa chi gian, một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm chợt xa chợt gần truyền đến. Lâm Chân nha, đây là ngươi cuối cùng lựa chọn sao? Là hắn muốn. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1334, cuối cùng một đánh. Thanh âm này, Lâm Chân đã nghe được quá không ngừng một lần. Lúc ban đầu ở thần phạt ngôi sao, chính là thanh âm này chỉ dẫn Lâm Chân, cho hắn lực lượng, cuối cùng đạt được thần thể. Sau lại lần lượt nguy cơ, thanh âm này luôn là sẽ gãi đúng chỗ ngứa xuất hiện, đề điểm hắn, trợ giúp hắn trưởng thành. Lâm Chân đã từng một lần cho rằng, đây là nào đó chúa tể, nhưng là hiện tại xem ra lại hẳn là không phải. Tuy rằng Lâm Chân không biết hắn là ai, nhưng là cũng không gây trở ngại Lâm Chân đối này tràn ngập hảo cảm. Ngươi là tới cứu ta sao? Lâm Chân hỏi. Không, trên thế giới này, có thể cứu ngươi người chỉ có chính mình. Nếu là ngươi vừa mới từ bỏ, như vậy ta cũng sẽ không xuất hiện. Chính là trước mắt ta đều chỉ là vì tôn nghiêm mà chiến, không có khả năng đánh thắng. Lâm Chân, không cần quá mức coi trọng thắng thua, đánh thắng. Tương lai chung quy vẫn là sẽ thua, đánh thua, tương lai còn có thắng trở về một ngày. Chính là lúc này đây đánh thua liền sẽ chết. Thua cùng thắng, sống hay chết, kỳ thật đều chỉ là một loại luân hồi thôi, từ nhỏ liền sẽ đi hướng tử vong cũng là tân sinh bắt đầu, Lâm Trần Nha. Đây là ngươi kiếp nạn, cũng là ngươi mệnh số, đương ngươi nhiều lần sáng tạo vũ trụ ký lục thời điểm, ngươi liền chú định sẽ bị người sở bất dung. Lâm Trần khẽ gật đầu, hắn làm sao không biết điểm này, nhưng là này không phải hắn đình chỉ tu luyện bước chân lý do, làm một cái võ giả, không thể đánh sâu vào chân chính đỉnh, kia sẽ là kiểu gì tiếc nuối. Nhưng là hắn lại không biết như thế nào vượt qua trước mắt tử kiếp. Không trung bên trong, một chút tinh quang chớp động. Tại đây một mảnh yên lặng thế giới bên trong, này viên bé nhỏ không đáng kể tinh quang, hiện tại lại như thế thấy được. Dần dần, tinh quang càng ngày càng gần, biến thành một chương giấy, phiêu phiêu đãng đãng đi tới Lâm Trần trước mắt. Lâm Trần nha, ngươi trước mắt cục diện là không thể nghịch chuyển tử cục, dựa theo loại này hình thức, ngươi đem vĩnh viễn vô pháp đạt được chúa tể thần tinh. Nhưng là ngươi muốn bảo trì ngươi bình thường tâm, nhớ kỹ ta vừa mới nói qua nói, qua cái này kiếp nạn, ngươi mới chân chính có đánh sâu vào đỉnh tư cách. Nay tờ giấy dừng ở Lâm Trần lòng bàn tay, mặt trên có mấy chữ. Niết bàn cựu chuyển. Đây là sống hay chết, bất quá là một cái luân hồi thôi, Lâm Trần, tài kiến. Từ từ, ngươi đến tột cùng là ai? A, Lâm Trần lời còn chưa dứt, đột nhiên này tờ giấy hóa thành một đạo kim quang thẳng nhập Lâm Trần trong óc, thật lớn chi thức lượng trực tiếp dũng mãnh vào. Bất đồng với ngày xưa công pháp yêu cầu chậm rãi lý giải tiêu hóa, này một bộ công pháp, Lâm Trần cơ hồ là nháy mắt học xong. Cũng có thể này trong nháy mắt chính là vạn năm, cũng có thể chính là một cái nháy mắt, Lâm Trần vô pháp phân biệt, nhưng là hắn lại chân thật học xong này một bộ công pháp. Niết bàn, chuyển sang kiếp khác. Một cái thông thiên chi lộ, một cái bùi gai chi lộ. Cái này kẻ thần bí không có lưu lại mặt khác tin tức, này một bộ công pháp yêu cầu cũng vô cùng hà khắc, Lâm Trần cũng không biết hắn là ai, liền như vậy lặng lẽ tới, lại vô thanh vô tức rời đi. Mà trừ bỏ Lâm Trần ở ngoài, lại không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn đã đến, chỉ cần bằng vào điểm này, Lâm Trần liền biết người này tuyệt không phải chúa tể, mà là một cái khác mặt người. Niết bàn, ta có thể làm được sao? Lâm Trần ngẩng đầu, phát hiện chung quanh không gian đã khôi phục bình thường. Không trung phía trên, 41 cái chúa tể đối hắn liên thủ phát hạ mãnh liệt oanh kích. Mỗi người ra nhất chiêu, 41 cá nhân công kích, chấn động ám quang giới. 41 đoàn quang mang, hội tụ thành một cái hủy thiên diệt địa sóng xung kích, ở không trung phát sinh mãnh liệt phản ứng hóa học, thiêu đốt, bạo liệt. Đánh sâu vào. Đã đến. Giờ khắc này, Lâm Trần tựa hồ có thể rõ ràng nhìn đến mỗi người biểu tình. Chung quanh mọi người tâm lý hoạt động, hắn tựa hồ đều có thể đủ cảm nhận được. Những cái đó chúa tể đối hắn là phải giết chi tâm, mà những cái đó chuẩn chúa tể, còn lại là có chút thương hại, có chút thọ tử hồ bi. Ha ha. Thương hại, ta chưa bao giờ yêu cầu loại đồ vật này. Đến đây đi. Ta cuối cùng nở rộ. Trên người thần lực bạo trướng, cuối cùng thời khắc, Lâm Trần đem cuối cùng một giọt chúa tể chi dịch dùng. Thần lực tăng lên 20%. Thú vương quyết tầng thứ nhất mở ra, thần lực lại tăng lên 20%. Sở hữu võ trang toàn bộ tế khởi, thần lực hoàn toàn phát huy, tầng thứ 7 trồng lên chiến pháp, phối hợp điểm tinh thương pháp thứ 5 thức, không gì phá nổi võ ý mở ra, Lâm Trần phát ra hắn sinh mệnh bên trong nhất cường đại một kích. Ngũ lôi sụp đổ tận thế lâm. Siêu việt vận tốc ánh sáng công kích. Thiên sát tử khí mang thêm. Ở 41 cái chúa tể liên thủ công kích đã đến một khắc trước, Lâm Trần một thường cũng đâm đi ra ngoài. Theo sau, chính là một hồi lan đến hàng tỷ tinh đại nổ mạnh. Lâm Trần sở hữu võ trang, bao gồm đá xanh thương, bao gồm hôn nguyên giáp, đều ở 41 cái chúa tể liên thủ dưới rách nát. Hắn hộ thể thần lực, cũng căn bản vô pháp ngăn cản này khổng lồ công kích. Cả người bên người bạo phát giống như đạn hạt nhân nổ mạnh cường quang, ám quang giới cơ hồ không thể lay động trên mặt đất, bị oanh tạc ra một cái có thể so với thái dương hệ hồ sâu. Quay cuồng sóng xung kích ra bên ngoài khuếch tán, có mấy trăm cái không có tránh né quá xa chuẩn chúa tể, thậm chí trực tiếp bị sóng xung kích cắn ướt, thi cốt vô tổn. Mãnh liệt ánh sáng lan lộn, ước chừng rằng co 10 phút. Nơi xa, kim giác những người này nhìn nổ mạnh trung tâm, đã bị chấn động hoàn toàn nói không ra lời. Hảo sau một lúc lâu, Tây Phong mới mở miệng, này này, này có thể là toàn vũ trụ huy hoàng nhất cách chết. Kim giác thật dài phun ra một hơi, kết thúc, không còn có người cùng chúng ta tranh đoạt chúa tể thần tinh. Thải Thanh còn lại là sâu kín nói một câu, nhìn đến cái này hình ảnh, ta đột nhiên cảm thấy, tranh đoạt chúa tể thần tinh không có gì ý tứ đâu. Rất nhiều chuẩn chúa tể đều là lòng có xúc động, còn hôm nay một màn này, điên đảo bọn họ đối với chúa tể nhận chi. Chúa tể cương giả, cũng sẽ ghen ghét nhân tài, cũng sẽ bài xuất dị kỷ, như vậy đi xuống, chân chính tuyệt thế cường giả, chỉ sợ là không có xuất đầu ngày. Chính là bọn họ lại căn bản vô lực thay đổi cái gì, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Chỉ có một thực vật sinh mệnh chuẩn chúa tể, môi động vài cái, lại chung quy không có nói ra lời nói tới. Hắn tưởng nói, ở cuối cùng một viên, hắn tựa hồ thấy được một đóa thanh liên ở nổ mạnh trung tâm mở ra, hắn hoài nghi phương diện này còn sẽ có cái gì khúc chiết, nhưng là nhìn xem thiên địa, Lâm Chân tên đã biến mất. Loại này lời nói hắn nói ra, chỉ sợ cũng căn bản sẽ không có người tin tưởng. Không chung phía trên, chúa tể nhóm đã chuẩn bị rời đi. Lâm Chân đã chết, không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Theo chúa tể nhóm lại lần nữa phát động lực lượng, ảo cảnh chấn nhỏ trận pháp lại lần nữa bắt đầu vận chuyển, chấn nhỏ lại xuất hiện. Một đám chúa tể lẫn nhau cáo từ rời đi, bá vương là cái thứ nhất đi, tử vong chúa tể cái thứ hai rời đi. Cuối cùng dư lại ba người, chính là quang mang tôn vị chúa tể thiên hiểu, còn có hắn thần thánh hai ngày sử. Sư phụ, chúng ta hồi quang minh thần quốc đi thôi. Thần chi thiên sứ mở miệng. Phước ba. Liên ở ngay lúc này, thiên hiểu đột nhiên vừa mở miệng, hộc ra một ngụm máu tươi, huyết là màu đen, hắn trên người cũng có một tầng mênh mông hắc khí. Sư phụ, người làm sao vậy? Thiên hiểu khoát tay, đi mau, Lâm Chân cái này vương bắt đạn, cuối cùng thời khắc một thương, cư nhiên bị thương ta bị thiên sát tử khí lây dính, cần thiết lập tức chạy về thần quốc trị liệu. Thần thánh hai ngày sử đều là hít hà một hơi, cái này Lâm Chân, không khỏi có chút thật là đáng sợ, thế nhưng có thể ở cuối cùng thời khắc sát thương tôn vị chúa tể. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1335, Niết Bàn Chi Lữ. Theo sở hữu chúa tể rời đi, ảo cảnh trấn nhỏ khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Chuẩn chúa tể nhóm sôi nổi về tới ảo cảnh trấn nhỏ, vô luận Lâm Chân chuyện xưa như thế nào, kia đều là chuyện quá khứ. Bọn họ sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, tuy rằng lúc trước từng có một ít mê mang, chính là khôi phục lại, bọn họ vẫn là muốn tranh đoạt chúa tể thần tinh. Đến nỗi Lâm Chân, về sau cũng chỉ có thể lưu tại truyền thuyết bên trong, cung hậu nhân bình luận. Đi trước thú vương ngục trên đường, Hướng Dương Ngân đột nhiên dừng bước. Một loại không tốt cảm giác nảy lên trong lòng, nàng lập tức xem xét thứ nguyên vũ trụ. Làm đặc thù chúa tể, nàng có được tối cao quyền hạn, thực mau tìm đọc tới rồi ám quang giới phát sinh sự tình. Lâm Chân. Hai hàng thanh vô tức từ gương mặt chảy xuống, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc này đây chia tay, cư nhiên chính là vĩnh biệt. Hiện tại muốn trở về cứu viện căn bản vô dụng, ám quang giới đã người đi nhà trống. Hướng Dương Ngân duy nhất có thể làm, chính là mau chóng hoàn thành chúa tể thí luyện, sau đó cấp Lâm Chân báo thủ. Ma nữ tinh nơi nào đó, đã trở thành chuẩn chúa tể cường giả, đang ở vất vả tu luyện Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố tỉ muội, đột nhiên dừng. Tỉ tỉ, giống như có cái gì không tốt sự tình phát sinh đâu. Bạch Tuyết sắc mặt cũng là hơi đổi, vội vàng xem xét thứ nguyên vũ trụ tình huống. Chuẩn chúa tể quyền hạn cũng không thấp, thực mau các nàng cũng được đến tin tức. Tỉ muội hai người ngây ngốc đứng ở nơi đó, hảo sau một lúc lâu ôm đầu khóc giống. Nguyên giới, Truy Tinh Hồ Thánh Địa. Ninh Thanh Huyên đang ở cùng Tô Minh Nguyệt An Ninh hai người nói chuyện phiếm, lại đồng thời cảm giác được trong lòng rung động. Đặc biệt Tô Minh Nguyệt, đã từng cùng Lâm Chân cộng đồng dùng song sinh tinh tinh, giờ phút này càng là trong lòng phát đau, mặt đẹp trắng bệnh. Phu quân. An Ninh tỷ, Thanh Huyên tỷ, phu quân hắn. Không không không. Sẽ không, hắn còn đáp ứng trở về tham gia Mỹ Nhi hôn lễ, tại sao lại như vậy? Ta không tin. Nói còn chưa dứt lời, đương trường té xỉu. Lâm gia đại loạn. Còn có đồng dạng ở vũ trụ sao trời bên trong rèn luyện Phượng Thanh Loan, đồng dạng là thể sắc và tinh thần dung mạnh. Bất quá Phượng Thanh Loan phải kiên cường nhiều, yên lặng hảo một trận lúc sau, nàng cảm giác sự tỉnh tựa hồ sẽ không có như vậy không xong. Nàng đồng dạng là cùng Lâm Chân huyết mạch tương liền, lại có thể tại đây sinh tử đại kiếp nạn bên trong, cảm giác được một đường sinh cơ. Ta hẳn là lập tức đi tìm Tô Minh Nguyệt các nàng, có lẽ sự tỉnh thật sự sẽ không có như vậy không xong. Hóa thân một con bảy màu phượng hoàng, Phượng Thanh Loan thẳng đến nguyên giới Truy Tinh Hồ mà đi. Nhưng là nàng cũng không có nắm chắc thuyết phục An Ninh vài người, rốt cuộc chuyện này, vô luận thấy thế nào đều là một cái bi kịch. Chỉ là hy vọng nàng nỗ lực, có thể làm những người này trọng nhặt tin tưởng, ít nhất còn có một đường hy vọng không phải sao. Lâm Chân, ta không cho phép ngươi chết, lúc trước ta Phượng Hoàng Niết Bàn là lúc, là ngươi dốc lòng chăm sóc, ngươi là như vậy kiên cường không sợ một người, hiện giờ đến chính ngươi, ngươi sao có thể ngã xuống. Lâm Chân cảm thấy, chính mình có thể là tới rồi thiên địa sơ khai thời điểm. Một mảnh hỗn độn bao vây lấy thân thể hắn, làm hắn phân không rõ thân ở nơi nào, cũng phân không rõ đông tây nam bắc. Hắn lấy làm tự hào lực lượng, hiện tại đã hoàn toàn biến mất không thấy. Duy nhất tồn tại, chỉ có hắn ký ức, này một đời sở trải qua hết thảy, như cũ còn rõ ràng trước mắt. Đặc biệt là hắn cuối cùng thời khắc, ở chúa tể nhóm mãnh liệt công kích đã đến thời điểm, thân thể hắn hỏng mất. 41 cái chúa tể liên thủ, căn bản là không thể ngăn cản. Thân thể năng lượng về linh, Lâm Chân thần anh xuất hiếu, ngưng tinh hậu kỳ thần anh, nhanh chóng rơi xuống cấp bậc, từ ngưng tinh hậu kỳ thẳng hàng tới rồi hắc thiết cấp. Thần anh sắp hỏng mất thời điểm, kỳ tích đã xảy ra. Thần giới trong vòng, hỗn độn thanh liên mở ra. Thanh hạ sen nội một đoàn thanh quang bính hiện, bao vây lấy Lâm Chân thần anh, trực tiếp từ không gian bỏ chạy. Hỗn độn thanh liên thanh hạ sen, này viên hấp thu 3 lần vũ trụ căn nguyên kỳ vật, lại một lần cứu Lâm Chân. Thần anh chưa từng hỏng mất, hắn liền cũng không có chân chính tử vong, nhưng là bị 41 cái chúa tể lực lượng xâm nhập, hắn thế nhưng cũng vô pháp khôi phục thân thể lực lượng. Lúc này đây, dù sao cũng là đã chịu bị thương nặng, hắn thần giới cũng tại đây một khắc đóng cửa, rốt cuộc cảm ứng không đến. Thậm chí hắn đều không có cái gì tự chủ năng lượng, mơ màng hồ đồ liền tới rồi này phiến hỗn độn thế giới. Hắn đôi mắt vô pháp mở, thậm chí tinh thần lực căn bản không tồn tại. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được chính mình thân anh, tuy rằng chưa từng hỏng mất, nhưng là lại trọng thương, trầm miên ở tinh thần thức hải trong vòng. Hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có suy yếu. Đây là có chuyện gì nhi? Ta tình huống như thế chi kém. Quả thực liền cái người thường đều không bằng. Không, không phải người thường, thậm chí liền cái nhi đồng đều không bằng. Lâm Chân duy nhất có thể phát hiện, chính là chính mình đối với một ít sự vật lý giải, quả thực vượt qua sức tưởng tượng cực hoàn hảo. Nay cũng liền đại biểu một người tư chất, thiên phú, tập võ thiên phú. Lúc trước trong cơ thể hấp thu 3 đạo vũ trụ căn nguyên, lại cũng xa xa không bằng hiện tại. Lâm Chân thông qua chính mình phong phú kinh nghiệm có thể xác định, hắn trước mắt trạng thái, tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Thiên tài bên trong kỳ tài bên trong quái tài. Loại này thiên phú dùng để tập võ, nhất định sẽ không thể tưởng tượng mau. Chỉ là Lâm Chân vô pháp xác định chính mình tình huống, không có thần giới, không có thần lực, không có tinh thần lực, mất đi hết thể lực lượng hắn, có chút bàng hoàng, không có cảm giác an toàn. Suy nghĩ trong chốc lát tình huống hiện tại, một trận mỏi mệt cảm lại không thể khống chế truyền đến. Làm võ giả, Lâm Chân rất sớm trước kia liền không cần giấc ngủ loại đồ vật này, chính là hiện tại này buồn ngủ là như thế trọng, làm hắn nhịn không được lâm vào trầm miên bên trong. Mơ mơ màng màng qua không biết bao lâu, Lâm Chân cảm thấy tinh thần rất nhiều. Hắn nhịn không được muốn động động thân thể, vì thế liền giật giật. Hắn tựa hồ là có tay chân, chẳng qua phi thường nhỏ yếu. Vừa mới động vài cái, hắn tựa hồ mơ hồ nghe được một trận kinh hô. Giống như có người ở không xa địa phương kêu cái gì, sau đó Lâm Chân liền cảm giác chính mình thân thể bị từng đợt táp xúc, chung quanh một trận chen chúc cảm giác chuyển đến. Cùng với một trận nữ nhân kêu gọi tiếng động, sau đó chính là rộng mở thông suốt. Xinh xinh. Chúc mừng tiên sinh, chúc mừng phu nhân, là một cái tiểu thiếu gia nha. Sau đó bên người chính là một trận hỗn độn thanh âm, Lâm Chân cảm giác chính mình bị cái gì bao vây lên, bị người ôm ở trong lòng ngực. Lâm Chân muốn nói cái gì đó, nhưng là thanh tuyến giờ phút này cư nhiên không chịu khống chế, thế nhưng phát ra một trận vang dội tiếng khóc. Sau đó chính là một cái mềm ấm đồ vật bị nhét vào trong miệng, Lâm Chân bản năng giật giật miệng, một cổ ngọt thanh chất lỏng rót vào khoang miệng. Giờ khắc này, Lâm Chân minh bạch. Niết bàn. Đây là chân chính niết bàn. Hỗn độn thanh liên tử mang theo hắn thần niệm ý thức, trọng sinh trở thành một cái hài tử. Hơn nữa cái này trọng sinh còn không ngừng một lần, niết bàn cửu chuyển, cũng liền đại biểu hắn cần thiết trải qua 9 thế trọng sinh. 9 thế niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Chỉ có đến cái kia thời khắc, Lâm Chân mới có thể chân chính bước lên đỉnh. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1336, Thiếu Nhi Lâm Phàm. Tiên nữ tọa đại tinh vân, là láng giềng Thiên Hà Đế quốc một cái thật lớn tinh hệ. Nơi này thuộc sở hữu với Tam Giang tinh vực liên bang, ở ước chừng 6000 năm trước, nơi này đã xảy ra một hồi vương quyền thay đổi. Hắc Dực tộc công chúa Tử Thiên Hạ thành công phục quốc, tru sát ngày xưa hại gia tộc nàng người. Hoàn toàn thống nhất tiên nữ tọa đại tinh vân, sử chi trở thành một cái đại đế quốc. Nhưng là Tử Thiên Hạ tựa hồ cũng không say mê với vương quyền, thành lập tiên nữ đế quốc lúc sau, ngược lại ra ngoài rèn luyện, nghe nói là đi nguyên giới. Trừ phi lại nguy cấp đế quốc tồn vong to lớn sự, nếu không Tử Thiên Hạ là sẽ không trở lại tân giới tới. Cho dù có thời điểm trở về, Tử Thiên Hạ cũng sẽ lựa chọn đi hệ ngân hà, mà không phải trở lại tiên nữ đại tinh vân. Hệ ngân hà bên trong Thái Dương hệ, trước mắt chính là toàn bộ Tam Giang tinh vực liên bang, toàn bộ Hỏa Kỳ Lân Đế quốc thánh địa. Thậm chí có thể nói là toàn bộ tân giới thánh địa. Bởi vì nơi đó đã từng đi ra một cái vương giả, Lâm Chân. Toàn bộ tân giới, Lâm Chân đều có một cái vang dội tên, Thánh Tổ. Nơi này mọi người đều bị sùng bái Lâm Chân, lấy này vị thần tượng, vô luận là người buôn bán nhỏ, vẫn là vương công quý tộc, trong nhà giống nhau đều sẽ cung phụng Lâm Chân bức họa, mỗi ngày thắp hương chiều bái. Thậm chí những cái đó tung hoành tinh hệ đám tinh đạo cũng sẽ đem Lâm Chân bức họa dán ở khoang điều khiển nội, ngày ngày chiêm ngưỡng. Bởi vì Lâm Chân thủ hạ còn đã từng dưỡng quá một đám tinh tế hải tặc, còn có một con thuyền Hắc Chân Châu Hào thuyền hải tặc, trước mắt trưng bày ở địa cầu nhà triển lãm. Cho nên này đó tinh tế hải tặc cũng tự động tự phát nhận Lâm Chân vì lao tổ tông, bởi vậy có thể thấy được Lâm Chân ở tân giới uy danh. Hơn 2000 năm trước, Lâm gia lão tổ tông, Lâm Chân thân sinh phụ thân Lâm Lập Nghiệp, trải qua bên trong gia tộc thương nghị, cảm thấy Lâm gia cơ nghiệp hẳn là khai chi tán diệp, khiến cho Lâm Chân hai cái nhi tử Lâm Bình Lâm An trước sau kết hôn sinh con. Lão nhân tuổi lớn, lại có vô hạn dài lâu sinh mệnh, cảnh giới tu luyện tới rồi thần biến liền rốt cuộc vô pháp tiến bộ, tự nhiên hy vọng nhìn đến con cháu mãn đường. Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh đáp ứng, Lâm Bình Lâm An huynh đệ đều đi vào hôn nhân điện phủ. Ở Lâm Lập Nghiệp mạnh mẽ cổ vũ hạ, Lâm gia cái này gia tộc nhanh chóng phát triển, mỗi khi hải tử tới rồi thích hôn tuổi tác, vô luận nam nữ đều sẽ nhanh chóng hôn phối, sinh sản đời sau. Lâm gia gen tự nhiên là tốt, hơn nữa hiện giờ cũng coi như thụ đại căn thâm, tự nhiên có vô số người muốn leo lên, muốn tìm được thích hợp kết hôn đối tượng cũng phi thường dễ dàng. Ban đầu thời điểm, Lâm gia vẫn là chủ yếu ở nguyên giới phát triển, nhưng là 20 năm cơ hồ là có thể sinh sản một thế hệ, sau lại người trong nhà số đông đảo, cũng bắt đầu từng bước tiến vào tân giới. Rốt cuộc tân giới vẫn là Lâm Chân quê nhà, nơi này Lâm Chân thanh danh so ở nguyên giới càng thêm vang dội. Hơn 2000 năm thời gian, nếu tùy ý sinh sôi nảy nở, có thể làm một cái gia tộc phát triển đến bao lớn. Đây là một cái rất khó tính toán con số, nhưng là không thể phủ nhận chính là, Lâm gia thế lực đã lớn đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Liên tính ở Tam Giang tinh vực liên bang tiên nữ đế quốc, Lâm gia cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại gia tộc. Nghe nói đế quốc nữ hoàng tử thiên hạ, ngày xưa còn đã từng bị Lâm Chân thánh tổ cứu, càng là cổ vũ Lâm gia tiến vào tiên nữ đế quốc, cũng coi như trợ giúp nàng củng cố thống trị. Có người nói ở tử thiên hạ trong lòng, đã không quá đem đế quốc để ở trong lòng, liền tính đem đế quốc chắp tay làm cùng Lâm gia người, cũng là mí mắt đều sẽ không chớp một chút. Thậm chí còn có người liền dứt khoát nói tử thiên hạ trong lòng thích Lâm Chân, trung cực mục tiêu chính là gả cho Lâm Chân làm vợ đâu. Bất quá tiên nữ tọa đại tinh vân no kinh chiến loạn, thống trị thượng cũng không như thiên hà đế quốc như vậy vô khổng bất nhập, rất nhiều sinh mệnh tinh cầu vẫn là ở vào tương đối lạc hậu trạng thái. Liên tỷ như này một viên ở vào song dương tinh hệ vọng sao biển. Vọng sao biển lãnh thổ đặc điểm, một nửa là vùng núi, một nửa là hải dương, ít có bình nguyên khu vực. Tinh cầu thể tích ước chừng là địa cầu 5 lần, xem như một viên trọng đại sinh mệnh hành tinh. Nhưng là song dương tinh hệ ở vào tiên nữ tọa một góc, vị trí hẻo lánh, hơn nữa khoáng sản cũng không phong phú, vẫn luôn không có chân chính nạp vào tiên nữ đế quốc đại văn minh. Viên tinh cầu này cũng không có chân chính thống nhất, mặt trên có 7 cái đại đế quốc. Ở vào Đông Phương Đại Hoa, là từ Lâm gia ngoại thích con cháu thống trị, là Lâm Chân nhị tử Lâm An 108 đại huyền tôn. Đừng nói là thân thuộc, liền tính là Lâm An huyền tôn, Lâm An cũng căn bản không có khả năng nhớ rõ, hắn tuy rằng sinh hạ không ít hài tử, nhưng là hài tử đa số đều phân bố bên ngoài, hắn bản nhân còn lại là vẫn luôn ở nguyên giới làm bạn mẹ để an ninh. Loại này thân thuộc quan hệ đã không biết cách nhiều ít tầng, nhưng là dù sao cũng là an Lâm gia biên nhi, cũng coi như là Lâm gia một bộ phận. Đại Hoa Đế quốc hoàng đế, tên là Lâm Chí Cao, cũng chính là Lâm An 108 đại huyền tôn. Người này tuy rằng vô duyên đi trước nguyên giới triều kiến Lao Thái gia, nhưng lại là một cái thực kiêu ngạo người, lấy chính mình Lâm gia huyết thống tự hào. Ở cái này chim không thèm địa dân bản xứ tinh cầu, hắn cần thiết duy trì hắn Đông Phương đệ nhất đại đế quốc chính thống. Mà một ít trợ giúp hắn khai quốc công thần, có chút còn lại là bị hắn phong thưởng, có chút công lao trọng đại, hắn cũng sẽ ban cho Lâm họ. Hắn vừa mới đi vào nơi này thời điểm, rất nhiều người cũng không phục hắn quản chế, lúc ấy cùng hắn cùng nhau đánh thiên hạ một vị huynh đệ, sau lại bị hắn phong một chữ sóng vai vương. Người này bổn không họ Thị, Lâm Chí Cao ban cho hắn họ Lâm. Một chữ sóng vai vương truyền thừa tam đại, hiện giờ vương gia gọi là nơi ở ẩn. Nơi ở ẩn tuy rằng là vương gia, nhưng là lại không say tâm võ đạo, gia tộc bọn họ cũng không có gì cao thâm công pháp truyền thừa. Trên thực tế chính là Lâm Chí Cao sợ một chữ sóng vai vương uy hiếp hắn địa vị, không chịu truyền thụ cao thâm công pháp. Nơi ở ẩn càng thêm nhiệt tình yêu thương thi thư, ngày thường làm người kêu hắn tiên sinh. Vương gia chỉ có một cái vương phi, phu thê ân ái, nhưng là nhiều năm không con, thẳng đến 9 nguyệt trước mới có động tĩnh. 10 tháng hoài thai, một sớm sinh nở, sinh hạ nhi nam. Lúc ấy vương phi sinh sản, nhi tử vừa mới sinh hạ tới thời điểm, mọi người phát hiện người này trên người có thanh liên bảo quang chớp động, làm hắn trong lòng kinh hãi. Một chữ sóng vai vương gia tộc sở dĩ có thể truyền thừa đến nay, ở nơi ở ẩn xem ra, chính yếu nguyên nhân là bởi vì không có uy hiếp đến Lâm Chí Cao vương quyền thống trị. Vương phủ cũng cam nguyện bình phàm, không đối vương quyền sinh ra uy hiếp, như vậy mới có thể đổi lấy một thân bình an. Hắn nội tâm, cũng không hy vọng nhi tử có bao nhiêu đại tiền đồ. Lại tiền đồ lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể uy hiếp đến Lâm gia chính thống không thành, nơi ở ẩn thẳng đến kia tuyệt đối là nằm mơ. Cho nên đứa con trai này sinh ra, tuy rằng thân có dị tượng, hắn lại mệnh lệnh mọi người phong khẩu, cấm thảo luận chuyện này. Vì làm đứa con trai này bình phàm một chút, hắn riêng cấp nhi tử đặt tên Lâm Phàm, chính là hy vọng hắn cả đời bình phàm, bình an vượt qua, làm phàm nhân liền hảo. Lâm Phàm sinh ra thân cụ Thanh Liên Bảo Quang sự tình, vẫn là tiết lộ đi ra ngoài một chút, đương kim bệ hạ Lâm Chí Cao cảm thấy trong lòng bất an, riêng phái người tiến đến xem xét. Chính là tới rồi nơi này, Lâm Phàm lại biểu hiện giống như một cái bình thường trẻ con, không có chút nào dị thường. Lâm Chí Cao trong lòng an tâm một chút, nhưng là lại cũng âm thầm làm người giám thị Lâm Phàm biểu hiện. Lúc sau Lâm Phàm vẫn luôn trường tới rồi 7 tuổi, đều nhìn như với bình thường hài đồng vô dị, lúc này mới làm Lâm Chí Cao buông tâm, triệt hồi giám thị người. Mà nơi ở ẩn lại trong lòng vẫn luôn không yên lòng, đứa con trai này Lâm Phàm, không khỏi biểu hiện quá mức ông cụ non một ít, rất nhiều thời điểm vô tình bên trong biểu hiện, làm nơi ở ẩn cảm thấy đối mặt không phải một cái nhi đồng, mà là một ngọn núi. Sát sát đôi mắt, rồi lại cảm thấy là ảo giác. Nếu có thể, hắn thật muốn làm Lâm Phàm an an ổn ổn ngốc tại trong nhà cả đời, chính là đại hoa luật quy định, vô luận nam nữ, 7 tuổi lúc sau cần thiết nhập học. Lâm Phàm liền như vậy tới rồi đi học nhật tử. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1337, nhập học. Đại hoa học đường không phải cái loại này chết đọc sách học đường, mà là văn võ song ngành học. Văn khoa cũng chỉ là đơn giản dạy dỗ một ít ngôn ngữ cùng tri thức, càng nhiều vẫn là võ học. Hai từ 7 tuổi thời điểm, sẽ nhập học tiến hành lần đầu tiên tư chất thí nghiệm, nhận định hay không có thể trở thành chiến sĩ học đồ. Chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần, này phàm cảnh tam trọng, cùng với tinh hoạch, lưu tinh, tuệ tinh. Này tinh cảnh tam trọng, chính là vọng sao biển thượng cơ bản cảnh giới phân chia. Đến nỗi tuệ tinh trở lên cao thủ, còn không có ở cái này tinh cầu xuất hiện quá. Đương nhiên còn có một cái đặc thù chức nghiệp, chính là tinh thần niệm sư. Bất quá rất ít có hải tử đủ tư cách trở thành niệm sư học đồ, người như vậy thật sự quá ít. Hôm nay chính là đại hoa thủ đô, Xanh Phong văn võ trường học khai giảng nhật tử. Xanh Phong một tòa độ cao so với mặt biển cây số ngọn núi, quanh năm xanh đúng tươi tốt, trên núi thác nước phi chạy khắp bố. Chim quý thú lạ đông đảo. Chân núi văn võ trường học là một đống phục cổ kiến trúc, vọng sao biển rất nhiều cao thủ đều là từ này tòa trường học đi ra. Nay văn võ trường học là Lâm Chí Cao lúc trước sáng lập, trải qua trăm năm phát triển, sớm đã là đại hoa đệ nhất học phủ, có thể tiến vào cái này trường học, căn bản không có bình dân đệ tử, toàn bộ đều là vương công quý tộc hải tử. Khai giảng ngày đã đến, chân núi đại đạo thượng, từng chiếc xe ngựa trải rộng sơn đạo. Mỗi một chiếc xe ngựa mặt trên đều có gia tộc huy chương. Đại biểu xe ngựa chủ nhân thân phận. Ngày thường này đó xe ngựa chủ nhân đều là hoành hành không cố kỵ chủ nhân, chính là hôm nay ở văn võ trường học nơi này lại cũng chỉ có thể quy quy củ củ xếp hàng. Ai dám ở hoàng đế bệ hạ sáng lập trường học trước cửa dương oai, kia thật đúng là chẳng sống. Ở tới gần trường học cửa địa phương, hai chiếc xe ngựa chủ nhân đang ở nói chuyện với nhau. Trong đó một người là đại hoa binh mã đại nguyên soái Hồ Chính, hôm nay là tới đưa hắn con thứ Hồ Phong đưa tin. Một người khác là đương triều tể tướng Khổng Phương, hôm nay tới đưa nàng ấu nữ Khổng Ung Tùn nhập học. Hồ đúng là một cái bưu hán võ giả, hiện giờ đã là lưu tinh ba cấp siêu cấp cao thủ, kỳ thật lực ở toàn bộ vọng sao biển cũng là số được với. Hán con thứ Hồ Phong tuy rằng chỉ có 7 tuổi, nhưng là thân hình cao lớn, đã có thể so với bình thường 11-12 tuổi hải tử, chỉ là mặt mày bên trong có một tia nóng nảy chi khí, đây cũng là này đó quan to hiển quý gia tử đệ bệnh chung. Mà Khổng Phương là tinh hạch cửu cấp. Tuy rằng cảnh giới không bằng Hồ Chính, lại là một cái cường đại tinh thần nhậm sư. Hắn nữ nhi Khổng Ung Tùm là cái nhìn nũng nịu tiểu nữ hài nhi. Hồ đang cùng Khổng Phương ở trước cửa tán gẫu. Ha ha ha, Khổng tướng, ta chính là nghe nói, lần này hài tử tố chất rất cao, đặc biệt nhà các ngươi tiểu cô nương, nghe nói là có tinh thần nhậm sư tiềm chất, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a. Hồ xoay qua khen, tiểu nữ bất quá là cái nữ hài nhi ra, tư chất hảo chút lại có tác dụng gì? Ngày sau chung quy là phải gả người. Không thể so Hồ Soái ra công tử, ngày sau con kế nghiệp cha, rong rổi xa trường, nhưng vì ta đế quốc thành lập công lao cái thế. Ai? Lời này nói liền không đúng rồi, hiện giờ chúng ta nơi này cũng có thứ nguyên vũ trụ tiếp nhập, chúng ta đều lần hai nguyên vũ trụ bên trong hiểu biết đến, thế giới này ở ngoài, còn có lớn hơn nữa càng rộng lớn thế giới, nghe nói cái này tiên nữ tọa đại tinh vân, này thống trị giả còn không phải là một nữ nhân sao. Khổng Phương lạnh lùng hư một tiếng, một cái chưa bao giờ xuất hiện nữ nhân thôi. Có gì tư cách đảm nhiệm to như vậy tinh hệ chủ nhân, muốn ta nói, chân chính chủ nhân, chỉ có Lâm gia nhân tài xứng làm. Hồ Chính cũng liên tục gật đầu xưng là, Lâm gia chính là một cái thần thoại, không có gì người dám với bất kính. Nếu là đắc tội Lâm gia, vô luận là ai, trực tiếp liền có thể lấy tới vấn tội, đều không có dân chung có gan nói cái không tự. Có lẽ có nhân tâm chung bất mãn, nhưng là cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại thôi, không người dám nói ra ngoài miệng. Lúc này Hồ Chính Nhi tử Hồ Phong đột nhiên mở miệng. Cũng không hẳn vậy nha, nếu là bệ hạ Lâm gia tự nhiên không lời nào để nói, nhưng là có chút người treo cái Lâm gia danh hào, cả ngày không có gì bản lĩnh còn cáo mượn oai hùng, ta liền xem người như vậy không vừa mắt. Đại gia tộc Hải tử, 71 tuổi đã hiểu được rất nhiều chuyện, cũng có từng người cái vòng nhỏ hẹp, cũng có chính mình hỉ ác. Hồ Chính vội vàng che lại Nhi tử miệng, tiểu hài tử ra nói hiệu nói vượn cái gì, Lâm chân sự là chúng ta có thể nghị luận sao. Nói Hồ Chính còn hướng Khổng Phương giải thích, khuyển tử sơ với quản thúc, Khổng Tương không cần chê cười. Không đợi Khổng Phương tỏ vẻ cái gì, bên kia Khổng Tùm lại tiếp lời. Hồ Phong nói không sai, liền tỉ như cái kia Lâm Phạm Nha, mỗi lần đại gia ở bên nhau chơi, hắn luôn là một bộ xem thường chúng ta bộ dáng, bất quá là một cái Lâm gia họ khác thôi, có gì đặc biệt hơn người. Tất cả mọi người đều nói tốt, lần này nhập học, nhất định muốn hắn mất mặt. Ân ân, ta nói chính là hắn. Bên kia Hồ Phong còn ở dãy rùa. Này đế quốc đem tương đối coi liếc mắt một cái, trong lòng đều âm thầm tặng một hơi. Chỉ cần không phải phỉ báng hoàng tộc, kia vấn đề liền không phải quá lớn. Cái này một chữ sóng vai vương là lúc trước đế quốc sơ lập thời điểm sắc phong, bệ hạ cũng có chút trễ rớt, chính là lúc trước nói qua, một chữ sóng vai vương sẽ chạy dài tam đại. Tới rồi nơi ở ẩn nơi này đúng là tam đại, nếu là cái này Lâm Phạm Văn không được vo không xong, kia nói không chừng chính hợp bệ hạ tâm ý. Một chữ sóng vai vương đến. Theo thị vệ một tiếng hát vang, một chiếc xe ngựa không cần xếp hàng, thẳng đến hàng phía trước mà đến. Người chung quanh đều bị hơi hơi cúi đầu, vô luận kiểu gì hiển quý thân phận, nhìn thấy một chữ sóng vai vương cũng cần thiết thoái nhượng. Không vì cái gì khác, chỉ cần cái này Lâm họ, liền có thể ở Đại Hoa Đế quốc đi ngang. Bốn thất ngựa lông vàng đốm trăng kéo xe từ từ ngừng ở đem tương xe ra trước. Màn xe mở ra, nơi ở ẩn mang theo hắn hải tử đi xuống tới. Ha ha! Hồ soái, Khổng tướng, thật là hảo xảo. Nếu đã sắp tới rồi nhị vị nơi này, kia Lâm mỗ liền không chen ngang, liền ở nhị vị phía sau chờ một lát chính là. Này như thế nào thành, vẫn là vương gia trước hết mời. Này hai người khách khí một chút. Như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Nơi ở ẩn người này tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng là lại hiểu được bo bo giữ mình đạo lý. Hắn hôm nay tới nơi này, đều chỉ là vì đi một cái đi ngang qua sân khấu, căn bản không trông cậy vào Lâm Phạm có thể có cái gì tốt biểu hiện. Một bên lôi kéo Nhi từ tay. Nơi ở ẩn đối bên kia nói, tiểu phàm, đi cùng hai cái tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ chơi trong chốc lát đi, vi phụ cùng hai vị bá phụ nói chuyện phiếm. Lúc này Hồ đang cùng Khổng Phương cũng nhìn về phía nơi ở ẩn đứa con trai này. Theo bọn họ biết, nơi ở ẩn đứa con trai này từ nhỏ liền tự mang dị tướng, nghe nói có thanh liên bảo quang hộ thể, lúc ấy rất nhiều người cho rằng người này nhất định không giống bình thường. Nơi ở ẩn đã từng cực lực muốn giấu giếm chuyện này, đáng tiếc chung quy là không có thể giấu trụ, chuyến đi ra ngoài. Bệ hạ cũng đối này có điều cảnh giác, âm thầm điều tra nhiều năm. Nhưng là sau lại không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, chuyện này cũng liền tạm thời không giải quyết được gì. Chính là hôm nay ở hai người tới xem, đứa nhỏ này xác thật nhìn bất phàm. Cái này tướng mạo liền sinh hảo, môi hồng răng trắng, tuấn tú bất phàm, đặc biệt một đôi giống như con người, quả thực so với kia đầy sao còn muốn đoạt mục. Hai người cũng coi như duyệt nhân vô số, cái dạng gì hài tử chưa thấy qua, nhưng là đứa nhỏ này bề ngoài thượng. Cũng đã siêu việt bọn họ chứng kiến những người khác. Liền nhìn ra tới xem, thiên phú tuyệt đối bất phàm. Đều nói Lâm gia gen hảo, bởi vì có thánh tổ Lâm Chân huyết thống, nhưng là những cái đó hoàng thất hậu duệ quý tộc ở bọn họ xem ra, tư chất cũng xa không bằng cái này Lâm Phàm. Hai người liếc nhau, trong lòng đều có điều cảnh giác. Lần này nhập học thí nghiệm, xem ra phải hảo hảo quan sát một chút. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1338, một thế tình huống. Hồ Phong cùng Khổng Ung Tùm thả không có bọn họ phụ thân như vậy nhiều ý tưởng. Ở bọn họ xem ra, cái này Lâm Phàm tuy rằng xinh đẹp, nhưng là ngày thường lại xú thí không được, cùng tuổi hài tử ở bên nhau thời điểm, hắn đối ai đều là lạnh lẽo. Con tuổi nhỏ cũng không chơi không náo, cũng bất hòa đại gia thảo luận võ học, giống nhau chính là một người nằm ở nơi đó nhìn bầu trời. Như vậy tính tình tự nhiên không hợp đàn, dần dà, tất cả mọi người đều thực bài xích hắn. Áp lực lâu rồi, hài tử cũng mặc kệ nhiều như vậy. Liền muốn cấp Lâm Phàm một cái giáo huấn. Lâm Phàm, lại đây chơi nha. Hồ Phong tiếp đón Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này vẫn luôn đều ở nơi ở ẩn bên người, nghe được Hồ Phong tiếp đón, mới đối nơi ở ẩn nói, phụ thân, ta qua đi một chút. Ân, đi thôi, nhớ rõ muốn nghe lời nói. Tính, ngươi vẫn là nhiều cùng bọn họ chơi chơi đi. Nơi ở ẩn hơi hơi thở dài một tiếng, đứa con trai này cái gì cũng tốt, duy nhất chính là quá an tĩnh hiểu chuyện, một chút không có hài đồng thiên chân cảm giác. Còn tuổi nhỏ chi thư đạt lý, trước nay cũng bất hòa đại nhân tranh luận, trừ bỏ ngày thường không yêu làm việc, ngươi cơ hồ chọn không ra hắn bất luận cái gì tật xấu. Chính là nơi ở ẩn luôn là cảm thấy Lâm Phàm thiếu một chút cái gì, hắn liền như vậy một cái nhi tử, hận không thể đem toàn bộ ái đều cho hắn, chính là cố tình có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Chỉ hy vọng cùng tuổi hải tử ở bên nhau, có thể kích phát khởi hắn một chút ngây thơ chất phát đi. Xem Lâm Phàm đi tới bên người, Hồ Phong ngưỡn ngực điệp bụng, lớn tiếng nói chuyện. Ung tùm, ta cùng phụ thân nói qua, lần này thí nghiệm chẳng những muốn bắt lấy chiến sĩ học đồ tư cách, còn muốn bắt lấy tân sinh đệ nhất. Không ung tùm đôi tay phùng ở trước ngực, ngươi hảo đồng nha. Ta phụ thân từ nhỏ sẽ dạy đạo ta, phải hảo hảo tập võ, ngày sau trở thành một cường giả, vì thánh tổ Lâm gia cống hiến, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nói tới đây, Hồ Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, ta nói Lâm gia cũng không phải là ngươi cái này trên danh nghĩa Lâm gia, ngươi không cần hiểu lầm. Ta chưa từng có hiểu lầm quá. Lâm Phàm nhàn nhạt mở miệng. Hồ Phong xem Lâm Phàm không tiếp hắn nói, nghĩ nghĩ nói, ung tùm. Ta nghe nói ngươi phải tiến hành niệm sư thí nghiệm đâu. Không sai, chúng ta nữ hải tử trời sinh ở lực lượng thượng khiếm khuyết, ta chỉ có thể đi tinh thần lực con đường này. Đúng rồi Lâm Phàm, ngươi dứt khoát cũng tới thí nghiệm một chút niệm sư đi, nói không chừng ngươi cũng có tinh thần lực thiên phú đâu. Có thể thử xem. Lâm Phàm ngữ khí một tầng bất biến. Hồ Phong nghe đến đó đột nhiên cười nhạo một tiếng, nga. Nói như vậy ngươi còn muốn chiến sĩ cùng niệm sư đều thí nghiệm một chút đâu. Ngươi cảm thấy chính mình có hy vọng sao? Nhìn hai cái ý đồ xem chính mình chê cười tiểu quỷ, Lâm Phàm đầy sao con ngươi bên trong đột nhiên lộ ra một tia ý cười. Nói không chừng máy móc liền hỏng rồi, làm ta chắc ra một cái song hạng đệ nhất đâu. Ha ha ha. Ngươi cũng không nên cười chết người, liền tính là chính thống Lâm gia người, có thánh tổ huyết thống hậu nhân, cũng chưa người dám nói bắt được thi đơn đệ nhất, ngươi này ra mặt có chút hậu. Hồ Phong không kiêng nể gì trào phúng, tiểu hai tử cười nhạo không có gì chiều sâu, chính là đơn giản thẳng thắn. Mà không ung tùm ánh mắt bên trong còn lại là có chút thất vọng, nàng tuy rằng nói chán ghét Lâm Phàm, nhưng là nữ hải tử trông mặt mà bắt hình dong, nàng vẫn là hy vọng Lâm Phàm có thể xuất sắc một ít. Đối với Hồ Phong trào phúng, Lâm Phàm không có cho đáp lại. Hắn cũng muốn biết, chính mình lúc này đây tư chất, đến tột cùng tới rồi một cái gì trình độ. Lâm Phàm chính là Lâm Chân Nghiết lúc sau đệ nhất thế là người. Từ sinh ra về sau, Lâm Chân chỉ ở lần đầu tiên không quá thích hướng thời điểm nhìn xem đã khóc một lần. Lúc sau biểu hiện liền không giống một cái hài tử. Nay 7 năm tới, Lâm Chân cũng biết chính mình đại khái tình huống. Nghiết cựu chuyển, chín thế trọng sinh, cái này công pháp có thể nói cực kỳ nghịch thiên. Mỗi người tu luyện cửa này công pháp, đều sẽ có bất đồng cụ thể biểu hiện. Ở hắn bị 41 cái chúa tể vây công thời điểm, cái kia kẻ thần bí cho hắn công pháp, nếu không có hỗn độn thanh liên ở, cũng không có khả năng hoàn thành. Cho nên Lâm Chân nghiết cựu chuyển, chủ yếu là thể hiện ở hỗn độn thanh liên thượng. Hắn nghiết đệ nhất chuyển tên là thức tỉnh. Hắn này một đời mục tiêu, chính là làm hỗn độn thanh liên tái hiện. Hoàn thành cái này mục tiêu, cũng chính là hoàn thành này một đời rèn luyện tu hành. Mà ở hỗn độn thanh liên tái hiện phía trước, Lâm Chân tu hành là cực kỳ đơn giản. Không cần cố tình đả tọa tu luyện, cũng không cần dùng linh đan diệu dược, theo thời gian chuyển rời tăng trưởng, Lâm Chân lực lượng liền đang không ngừng gia tăng. Chẳng qua vị thành niên phía trước, gân cốt huyết mạch lực lượng mỏng manh, cái này lực lượng gia tăng biên độ còn rất nhỏ. Trước mắt Lâm Chân chỉ là đạt tới chiến thần lúc đầu trình độ. Hơn nữa hắn tinh thần lực, cũng tại đây đoạn thời gian trong vòng, đạt tới bạc trắng lúc đầu. Cái này quá trình vô thanh vô tức tiến hành, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Một khi Lâm Chân đạt tới 14 một tuổi, thân thể có thể thừa nhận trụ, khi đó hắn lực lượng nhất định điên cuồng gia tăng. Không cần cố tình tu hành, Lâm Chân có đại lượng thời gian, nhưng là làm hắn cùng những cái đó cùng tuổi tiểu hài tử đi chơi căn bản là không hiện thực. Đừng nói này đó tiểu hài tử. Chính là toàn bộ vọng sao biển, Lâm Chân cũng tìm không thấy một cái có thể bình thường câu thông người. Lâm Chân biết đồ vật, bọn họ căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí Lâm Chân bản thể ở trong tối quang giới gặp nạn, chuyện này toàn bộ tân giới tựa hồ đều không người biết hiểu. Người khác không nói, tin tưởng Tô Minh Nguyệt, Phượng Thanh Loan này đó Lâm Chân thế tử, tuyệt đối là có thể cảm ứng được gì đó, nhưng là lại không có bất luận cái gì tin tức truyền lại đi ra ngoài. Mà muốn đang nhìn sao biển đạt được thứ nguyên vũ trụ quyền hạn. Kia cũng là muốn 14 một tuổi chuyện sau đó. Khắc Lệ Ti tựa hồ cũng ở Lâm Chân nghiết lúc sau trầm miên, Lâm Chân cũng vô pháp từ thứ nguyên vũ trụ đạt được tin tức. Liên tính đạt được thứ nguyên vũ trụ, con Lâm Chân cũng không tính toán cùng các thê tử câu thông, bởi vì địa vị cách xa, như vậy nhất định khó khăn thật mạnh. Lâm Chân tin tưởng, liên tính hắn chuyển sang kiếp khác chín thế, vài vị thiện giải nhân ý thê tử như cũ còn sẽ chờ hắn trở về. Nhàn tới không có việc gì Lâm Chân, mỗi ngày có thể làm sự tình chỉ có đốc. Tự hỏi chính mình tương lai lộ, cùng với làm hỗn độn thanh liên thức tỉnh phương pháp. Từ vọng sao biển Giáng sinh lúc sau, Lâm Chân cảm thấy cùng nơi này có chút không hợp nhau. Không có một cái có thể nói chuyện với nhau cùng câu thông người, hắn cũng không thích bị trở thành hài tử đối đãi. Duy nhất làm hắn có chút nhớ, chính là hắn này một đời cha mẹ. Phụ thân nơi ở ẩn, mẫu thân Nhạc Thanh Thanh. Cha mẹ xem như già còn có con, đối Lâm Chân là cực hảo, tuy rằng Lâm Chân tâm lý so với bọn hắn thành thục quá nhiều, chính là lại cũng nhớ kỹ bọn họ hảo. Nếu chính mình không thể tận người tử chi đạo, kia đối bọn họ cũng là không công bằng. Lâm Chân cũng không tưởng ngỗ nghịch bọn họ, nhưng là hắn đi vào nơi này lúc sau lại phát hiện một sự kiện. Lâm gia hiện giờ gia đại nghiệp đại, gia tộc khai chi tán diệp, trải qua tiếp cận 3.000 năm truyền thừa, đệ tử số lượng đã phi thường nhiều. Người nhiều, tố chất khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Lấy trọng sinh chi tâm thái, Lâm Chân cũng không tưởng quản quá nhiều sự tình, chỉ cần chính mình con cháu không làm ra quá phận sự tình, Lâm Chân cũng không tính toán can thiệp. Nhưng là nếu thật sự làm Lâm Chân xem bất quá đi, vậy không thể khoanh tay đứng nhìn. Đang ở tự hỏi thời điểm, phía trước truyền đến kêu gọi thanh. Lâm Phàm mau tới, đến chúng ta đi vào, thí nghiệm liền phải bắt đầu rồi. Phía trước lấy Hồ Phong cùng Khổng Ung Tùn cầm đầu một đám hải tử đang ở nơi đó tiếp đón hắn, xem kia trên mặt cười xấu xa, phỏng chừng là tính toán xem hắn chê cười đâu. Lâm Chân trên mặt khó được lộ ra một tia ý cười, tới đâu hay tới đó, nghiết trọng sinh, vẫn là muốn quá vui vẻ một chút đi. Liên từ lần này thí nghiệm bắt đầu rồi. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1339, thí nghiệm. Đi theo một đám hải tử, Lâm Chân tiến vào học viện bên trong. Mỗi một tổ thí nghiệm đều có 10 cái hài tử, này đó hài tử cố ý đem Lâm Chân tê ở cuối cùng, xa lánh chi ý rõ ràng. Lâm Chân cũng mừng được thanh nhàn, bất hòa này đó hài tử tranh, theo ở phía sau. Các gia trưởng cũng đi theo chen chúc mà nhập, đi tới thí nghiệm chẳng trước, tự động xuống lại ở chung quanh, quan khán nhà mình hài tử biểu hiện. Nhìn đến này một tổ có một chữ sóng vai vương, đương triều tể tướng cùng binh mã đại nguyên soái, học viện phó viện trưởng tự mình lại đây chủ trì. Lâm Vương gia, Khổng Tương Hồ soái, có lễ. Vài người cũng đáp lễ, phó viện trưởng địa vị cũng phi thường cao, bản nhân là một cái lưu tinh bát cấp siêu cấp cường giả, thậm chí dạy dỗ quá bọn họ, không thể bỏ qua. Sanh Phong Văn Võ Học Viện sáng lập 100 năm hơn, đã vì ta Đại Hoa bồi dưỡng vô số nhân tài cường giả, tỉ như Khổng Tương cùng Hồ soái, đều là chúng ta học viện đi ra đắc ý học sinh. Khổng Phương Hồ Chính cũng mỉm cười ý bảo, nghiêm khắc lại nói tiếp, phó viện trưởng vẫn là bọn họ lao sư. Chúng ta Văn Võ Học Viện thí nghiệm quy tắc nói vậy các ngươi đều rõ ràng, nhưng là ta còn là phải cho bọn nhỏ giảng giải một chút. Phó viện trưởng đi tới 10 cái hài tử trước mặt, ở hắn phía sau có 2 cái thí nghiệm đạo cụ. Bên trái đạo cụ là một người hình đả kích dụng cụ, thân cao cùng so bọn nhỏ hơi chút cao một ít, mặt trên còn có thủy ngân trụ cùng màn hình mạc, là dùng để thí nghiệm đả kích lực độ tốc độ, cùng với cuối cùng cho điểm chi dùng. Cái này đạo cụ là chiến sĩ học đồ kiểm tra đo lường y. Có thể kiểm tra đo lường các ngươi ra quyền tốc độ cùng với lực lượng, cho các ngươi bắt đầu thời điểm liền bằng mau lớn nhất lực độ đối với nơi này đánh ra đi, cho các ngươi kết thúc thời điểm liền kết thúc, đến lúc đó máy trắc nghiệm sẽ căn cứ các ngươi ở thí nghiệm trong lúc biểu hiện cấp chấm điểm, 100 chia làm mãn phân, đạt được vượt qua 50 giả, liền có tư cách trở thành chiến sĩ học đồ, tương lai liền có thể tập võ. Bọn nhỏ trên mặt đều lộ ra hưng phấn, trở thành võ giả, là một cái thông thiên chi lộ. Trước không nói trở thành võ giả mang đến thật lớn lực lượng hòa hảo chỗ, chính là chỉ cần kéo dài tuổi thọ điểm này, liền đủ để cho người điên cuồng. Hồ Phong thô thanh thô khí nói, viện trưởng, nếu ta một quyền đem thứ này đánh hỏng rồi đâu? Không chờ phó viện trưởng trả lời, bên kia Hồ Chính cũng đã quát lớn như tử,